Nhìn lấy người điên một loại hạ trưởng lão, Ô Tạp rất muốn ra nói đả kích một chút, nghĩa mai lật một cái, nhưng là cuối cùng, hắn lựa chọn im miệng, ma tộc bại cục đã định, hắn mở miệng cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Chỉ là lúc này, trong mắt của hắn lại tràn đầy đều là tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Lúc đầu, hắn đối lần thi đấu này là lòng tin tràn đầy, bởi vì ma tộc lần này thiên tài đội hình, là gần mấy lần thi đấu bên trong mạnh nhất, nhưng là cái này kết quả lại là để hắn không biết nên như thế nào đối mặt ma tộc cao tầng. Kỳ thực, ma tộc đã định ra một loạt thẩm thấu kế hoạch, muốn tại lần thi đấu này về sau bắt đầu áp dụng, sau đó tại thẩm thấu tiến hành tới trình độ nhất định thời điểm tìm cơ hội phát động đối nhân tộc chiến tranh, nhưng là hiện tại, đây hết thể đều khó có khả năng. Thi đấu về sau, ma tộc tất phải lập tức giao ra đối trung lập khu vực chủ yếu quyền khống chế, nếu không song phương sẽ lập tức khai chiến. Nhưng khai chiến, lúc này ma tộc, mặt đối nhân tộc cũng không có rõ ràng ưu thế, một khi khai chiến liền lại là cục diện lưỡng bại câu thương. Cái này cũng là bọn hắn khổ tâm tiến hành thẩm thấu nguyên nhân. Cho nên, chủ này động quyền khống chế, bọn hắn là nhất định phải giao, mà một khi giao quyền, bọn hắn một hệ liệt kế hoạch liền tất cả đều không thể áp dụng. Đây mới là hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ nguyên nhân, bọn hắn thành ma tộc tội nhân. Lấy lại tinh thần, Ô Tạp vô cùng oán hận nhìn Sở Kinh Thiên một chút, trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, ma tộc, nhất định phải không tiếc đại giới diệt trừ cái này thiên tài. Lấy sức một mình độc chiến tứ đại đặc thù lục địa ma tộc hơn nữa còn lấy được toàn thắng, dạng này thiên tài thật là đáng sợ, nếu như trưởng thành, vậy đối với ma tộc sẽ là một cái cự đại uy hiếp. Cho nên, vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải nghĩ biện pháp diệt trừ Sở Kinh Thiên, quyết không thể để nó trưởng thành. Mà tại Ô Tạp sau lưng, mấy cái kia còn sống ma tộc thiên tài, mỗi một cái đều là sắc mặt xám xịt, thần sắc sa sút tinh thần. Dạng này kết quả, bọn hắn thật sự là có chút không biết như thế nào đối mặt. Giữa sân, tháo xuống ngả lặc chữ vật giới chỉ Sở Kinh Thiên cảm nhận được Ô Tạp tràn đầy sát ý ánh mắt, bất quá hắn cũng lơ đễnh, hắn giết ma tộc nhiều ngày như vậy mới, đối phương không muốn giết hắn mới không bình thường. Bước chân nhất động, hắn cất bước đi tới trong sân, sau đó nhàn nhạt nhìn lấy Ô Tạp, kế tiếp. Ô Tạp khỏe miệng giật một cái, gia hỏa này lúc này tương nhiễm còn như thế hỏi, đây là muốn cố ý vũ nhục bọn hắn sao? Hận hận nhìn Sở Kinh Thiên một chút, hắn lanh lanh nói ra, chúng ta, nhận thua. Còn lại phía dưới hai cái lục vảy tộc, coi như xuất chiến cũng chỉ là chịu chết mà thôi, cho nên chẳng trực tiếp nhận thua, còn có thể bảo trụ hai người này. Thoại âm rơi xuống, hắn tiện tay lật ra một cái quyển trục ném cho hạ trưởng lão, mà hậu chiêu vung lên, mang theo một đám ma tộc thiên tài, khiêng những thi thể này phi tốc rời đi. Hạ trưởng lão mở ra Ô Tạp ném tới quyển trục nhìn thoáng qua, xác nhận không sai về sau thu vào. Đây là giao ra trung lập khu vực chủ động quyền khống chế hiệp nghị thư, nhân ma song phương ai chiến thắng. Ai liền có thể nắm giữ cái này hiệp nghị thư trăm năm. Nhìn lấy cái kia một đi phi tốc biến mất thân ảnh, Sở Kinh Thiên khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười thản nhiên, quay người đi đến đám người trước người. Khổ cực. Hạ trưởng lão tràn đầy vui mừng hướng về phía Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Mà còn lại một đám thiên tài, cũng đều vây lại, giam ba câu nói bọn hắn đối Sở Kinh Thiên kính nể cùng rung động. Đợi cho tất cả mọi người nói không sai biệt lắm, Dạ Mặc lúc này mới đi ra phía trước, ôn nhu hỏi nói. Thương thế của ngươi không có sao chứ? Đám người bởi vì quá cao hứng, đều đã quên Sở Kinh Thiên thụ thương sự tình, chỉ có nàng còn một mực đang lo lắng. Yên tâm đi, đã khôi phục. Sở Kinh Thiên hướng về phía Dạ Mặc cười cười. Dạ Mặc cái này mới an tâm nhẹ gật đầu. Được rồi, thi đấu đã kết thúc, chúng ta cái này liền lên đường hồi thành đi, chúng ta muốn đuổi mau đem cái này tin tức tốt thông báo kháng ma liên minh. Hạ trưởng lão cười chào hỏi nói. Lập tức, một đi 11 người đứng dậy. Hướng Thiết Bích Thành mà đi. Sắc trời triệt để đen xuống thời điểm, một đoàn người tiến nhập Thiết Bích Thành, sau đó trực tiếp về tới thành chủ phủ. Mà Phiên Đinh, đã thật sớm liền chờ ở ngoài thành, nhìn thấy hơn 10 người trở về, hắn lập tức nên đón tiếp lấy, có chút lo lắng mà hỏi, thế nào, kết quả như gì? Người đoán đâu? Hạ trưởng lão cười, cố ý thừa nước đục thả câu. Phiên Đinh sững sờ, sau đó có chút khiếp sợ nhìn lấy hạ trưởng lão, ngươi lại có tâm tư nói đùa, khó thắng. Kỳ thực. Đối với lần này nhân ma thi đấu, hắn là không có lòng tin gì, nhưng nhìn hạ trưởng lao thần sắc, tựa hồ là muốn cho hắn niềm vui bất ngờ à. Cái gì gọi là khó thắng? Hạ trưởng lao trừng mắt, chúng ta thắng thật kỳ quái sao? Nói như vậy, thật thắng. Phiên Đinh ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên. Ừm, thắng. Hạ trưởng lao hăng hái gật đầu, sau đó đem tay vừa lộn, xuất ra phần hiệp nghị kia ném tới. Nhìn thấy phần hiệp nghị kia, Phiên Đinh lúc này mới tin tưởng. Lần thi đấu này nhân tộc là thật thắng, trong mắt của hắn, lúc này liền có cảm động nước mắt chảy ra, lần này thắng lợi đối với nhân tộc tới nói, thật sự là quá hiếm có, quá chân quý. Mà Sở Kinh Thiên bọn người thì là lẳng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy phiền đình tâm tình bình phục, bọn hắn đều có thể hiểu được phiền đình tâm tình. Sau một lát, phiền đình cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó vung mạnh lên tay, đối sau lưng cách đó không xa một cái thủ hạ nói ra, thông báo xuống dưới, toàn thành chúc mừng 3 ngày. Sau đó, hắn lúc này mới trịnh trọng kỳ sự nhìn về phía Sở Kinh Thiên bọn người, các ngươi là nhân tộc ta anh hùng, xin nhận ta cúi đầu. Dứt lời, hắn lại là hướng về phía Sở Kinh Thiên bọn người thật sâu thi lễ một cái, còn có một bên hạ trưởng lão, đồng dạng cong xuống thân thể. Hai vị tiền bối, không được. Sở Kinh Thiên lập tức tiến lên đem hai người đỡ lên, vì nhân tộc xuất lực, bản thân liền là chúng ta nên làm. Phiền đinh cái này mới chậm rãi đứng dậy, mặt mang hưng phấn nói ra, cái kia giữa chúng ta cũng liền đừng lẫn nhau khách khí, ta chỗ này đã bày xong tiếp phong yến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, các ngươi muốn tốt tốt nói cho ta một chút anh hùng của các ngươi sự tích mới được. Lại nói, hắn liền dẫn cả đám mấy người đi tới trong đại sảnh, một đi hơn 10 người vây quanh một cái bàn tròn lớn ngồi xuống. Đến, ta trước mời các ngươi một chén. Vừa mới ngồi xuống, phiền đinh liền giơ chén rượu lên, kéo ra một trận tiếp phong yến mở màn. Sau đó, một đoàn người vừa ăn vừa nói chuyện, phiền đinh thì là không ngừng hỏi đến thi đấu chi tiết, hắn bức thiết muốn phải biết, đám người là như thế nào chiến thắng. Đám người cũng đều là ngươi một câu ta một câu nói, đem thi đấu tình huống nói ra. Qua 3 lần rượu về sau, phiền đinh cũng rốt cục hiểu rõ đại khái tình huống, sau đó ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Sở Kinh Thiên mỉm cười, không nói gì, một trận này tiếp phong yến, hắn đã bị đám người khen có chút ngượng ngùng. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên phản ứng, phiền đinh cũng liền không có lại nói cái gì, mà là đưa mắt nhìn sang đám người, kháng ma liên minh rất sớm đã quyết định, chỉ muốn các ngươi có thể lấy được thi đấu thắng lợi, sẽ dành cho các ngươi phần thưởng phong phú. Hiện tại, nói cho ta biết các ngươi muốn cái gì đi. Chỉ muốn các ngươi có thể nghĩ tới, bất luận cái gì vật phẩm hoặc là yêu cầu đều có thể, tùy tiện nhắc tới. Nghe vậy, tất cả mọi người là khẽ giật mình, lập tức đều lộ ra vẻ suy tư, bọn hắn cũng đang lo lắng muốn dùng cái gì khen thưởng. Mà Sở Kinh Thiên, thì là trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới một cái yêu cầu. Chương 446, thẩm thấu kế hoạch. Tại mọi người đều đang suy tư muốn ban thưởng gì đồng thời, Sở Kinh Thiên cũng là trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới một cái yêu cầu. Mà bây giờ cơ hội này, đúng vậy hắn đưa ra yêu cầu này thời cơ thích hợp nhất. Bất quá, hắn cũng không có vội vã mở miệng, hắn muốn xách yêu cầu này, càng ít người biết càng tốt. Thế nào, đều nghĩ được chưa? Sau một lát, phiền đinh hỏi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lập tức đều nhẹ gật đầu. Vậy còn chờ gì, đều nói một chút đi. Phiền đinh cười nói. Ta muốn một bộ thiên giai công pháp. Cái thứ nhất mở miệng, là Bạch Lập Quần. Ta cũng là muốn thiên giai công pháp. Tông Hùng đồng dạng mở miệng phụ họa. Ta. Theo hai người này mở miệng, ngoại trừ Sở Kinh Thiên 3 người bên ngoài, còn lại phía dưới mấy người đều mở miệng, mà đều không ngoại lệ, bọn họ đều là muốn công pháp. Lớn so trước đó lần kia khen thưởng cơ hội, bởi vì thời gian cấp bách, đám người vì mau chóng tăng thực lực lên, toàn bộ lựa chọn đan dược và vũ khí, cho nên cơ hội lần này, bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn công pháp. Mà kỳ thực công pháp đối bọn hắn tới nói, mới là tính so sánh giá cả cao nhất lựa chọn. Các ngươi đâu? Phiền đinh đem ánh mắt nhìn về phía còn chưa mở miệng Sở Kinh Thiên 3 người. Ta còn chưa nghĩ ra. Sở Kinh Thiên có chút áy náy nói. Kỳ thực, hắn chỉ là không muốn đem yêu cầu của hắn trước mặt nhiều người như vậy nói ra mà thôi. Ta cũng chưa nghĩ ra. Thương Diệp cùng Dạ Mặc cũng đều là lắc đầu. Hai người bọn họ, là thật chưa nghĩ ra. Luận công pháp của bọn hắn đều là đỉnh cấp, thậm chí ngay cả luyện thể công pháp cũng có. Luận võ khí, vũ khí của bọn hắn cũng đều không kém, còn đan dược, không có đan dược gì có thể tăng lên võ vương cấp cường giả thực lực, cho nên bọn hắn thật đúng là không thiếu cái gì. Cũng cho nên, bọn hắn thật là muốn tốt tốt cân nhắc một chút. Nghe vậy, phiền đinh lý giải nhẹ gật đầu, vậy các ngươi nghĩ kỹ về sau nói cho ta biết là có thể. Từ 3 người này qua lại biểu hiện đến xem, 3 người này cũng xác thực không giống như là lại công pháp vũ khí người, cho nên cần cân nhắc một chút cũng có thể hiểu được. Lập tức, tiệc rượu tiếp tục, sau đó mãi cho đến đêm khuya mới tan cuộc. Phiền thanh chủ, xin chờ một chút. Mọi người ở đây đều tán đi thời điểm, Sở Kinh Thiên gọi lại phiền đinh. Có việc. Phiền đinh quay người nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Lúc này, toàn bộ trong đại sảnh, cũng chỉ còn lại có phiền đinh, hạ trưởng lão cùng Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc, Thương Diệp, hết thảy 5 người. Ừm, ta nghĩ kỹ ta muốn cái gì? Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Ồ, cái gì? Phiền đinh giật mình, lập tức vận công hóa đi chênh choáng. Hạ trưởng lão cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Ta muốn xách một cái yêu cầu. Sở Kinh Thiên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Phiên Đinh, nói ra, nhân tộc tiếp quản trung lập khu vực chủ yếu quyền khống chế về sau, hẳn là sẽ phái người đối ma tộc tiến hành thẩm thấu a, ta muốn thẩm thấu đến ma tộc đi. Nguyên bản, hắn coi là đến trung lập khu vực có thể tra được cha mẹ tin tức, nhưng là sau khi đến mới phát hiện, cái kia căn bản không có khả năng, bởi vì nhân tộc chỉ có thể ở Thiết Bích Thành cùng chung quanh trăm cây số phạm vi bên trong hoạt động, căn bản là không có cách phát giác ma tộc động tĩnh, càng đừng đề cập tra được cha mẹ tin tức. Cho nên, trước mắt hắn muốn tìm cha mẹ, cũng chỉ có thể chủ động thẩm thấu đến ma tộc đi, sau đó tùy thời tìm kiếm manh mối. Không được. Phiên Đinh biến sắc, sau đó quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Sở Kinh Thiên liền vội hỏi nói. Thứ nhất, ngươi lần này tại nhân ma thi đấu bên trên biểu hiện như thế ưu dị, ma tộc bên kia khẳng định có tư liệu của ngươi cùng chân dung, ngươi căn bản là không có cách che giấu tung tích, đi cũng chỉ là chịu chết. Thứ hai, thẩm thấu đến ma tộc nguy hiểm vạn phần, cơ hồ có thể dùng thập tử vô sinh để hình dung, mà ngươi bây giờ là nhân tộc đệ nhất thiên tài, tương lai của ngươi bất khả hạ lượng, cho nên nhân tộc cao tầng tuyệt sẽ không để ngươi mạo hiểm như vậy. Phiền Đinh nói nói, hơi trầm ngâm một lúc sau, Sở Kinh Thiên nói ra, điểm thứ nhất với ta mà nói, không là vấn đề, ta có thể bảo chứng ma tộc không nhận ra ta. Dứt lời, hắn trong lòng hơi động, khống xương năng lực phát động, trên mặt xương cốt hơi di động, trong nháy mắt thay đổi một bộ dung mạo. Một màn này, nhìn Phiền Đinh cùng Hạ trưởng lão trợn mắt hốt mồm, dù cho lấy tu vi của bọn hắn, cũng không thể nào làm được điểm này. Mà một bên Dạ Mặc cùng Thương Diệp, cũng là có chút sững sờ, bọn hắn cũng là lần đầu biết nói, Sở Kinh Thiên lại còn có năng lực như vậy. Về phần điểm thứ hai, Sở Kinh Thiên nói ra, bất luận cỡ nào nguy hiểm, ta đều phải đi, cho nên còn mời hai vị tiền bối giúp ta xin một chút cơ hội này. Ngươi tại sao phải đi đâu? Hạ trưởng lão không hiểu nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Vì cha mẹ ta lúc này, Sở Kinh Thiên liền đem cha mẹ mình bị ma tộc bắt đi sự tình nói một lần, tuy nhiên trong đó hắn biến mất liên quan tới Thiên Đố Tháp sự tình. Nguyên lai là dạng này. Hạ trưởng lão nhẹ gật đầu, lập tức hắn do dự một chút, lại nói ra, thế nhưng là, cha mẹ của ngươi đã bị bắt đi hơn 6 năm, chỉ sợ đã. Coi như thật là như thế, ta cũng muốn biết rõ ràng chuyện ngọn nguồn, chí ít ta muốn vì bọn họ báo thù. Sở Kinh Thiên mang trên mặt một tia thương cảm, nhưng ngữ khí lại hết sức kiên quyết nói nói. Cho tới nay, hắn đều để cho mình không đi nghĩ cha mẹ sinh tử vấn đề, hắn cũng không ngừng nói với chính mình, cha mẹ khẳng định còn sống, bọn hắn nhất định tại nơi nào đó, chờ đợi cùng với chính mình đi cứu. Nhưng là lúc này, Hạ trưởng lão lời nói, lại là để hắn không thể không mặt đối với vấn đề này. Tuy nhiên cái này lại làm cho hắn tìm kiếm cha mẹ tâm tình càng thêm bức thiết. Vậy được rồi, chúng ta sẽ cùng kháng ma liên minh cao tầng sách chuyện này cũng giúp ngươi tận lực thuyết phục. Phiền Đinh nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên muốn đi tìm cha mẹ của hắn, nếu như bọn hắn lại không đồng ý, vậy thì quá không nói được. Cảm ơn hai vị tiền bối. Sở Kinh Thiên hướng về phía hai người bái. Không cần. Phiền Đinh lắc đầu, rất là yêu thích nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Từ chuyện này, hắn lại thấy được Sở Kinh Thiên một cái cực kỳ đáng ngưỡng mộ phẩm chất, hiếu thuận. Mặt khác, Phiền Đinh nói tiếp đi nói, ta có thể làm chủ, yêu cầu này không tính tại phần thưởng của ngươi bên trong, ngươi có thể một lần nữa xách một cái. Cảm ơn tiền bối, không cần. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Nếu như nhân tộc cao tầng có thể đáp ứng hắn điều kiện này, cái kia chính là đối với hắn tốt nhất phần thưởng. Tốt ta. Phiền Đinh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dạ Mặc cùng Thương Diệp, hai người các ngươi đâu? Nghĩ kỹ các ngươi muốn phần thưởng sao? Yêu cầu của chúng ta, giống như hắn. Hai người chỉ Sở Kinh Thiên, cùng kêu lên nói nói. Mà lại ngữ khí của bọn hắn cực kỳ kiên quyết. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trên mặt không khỏi mang tới một chút bất đắc dĩ cùng cảm động. Bất đắc dĩ là, hắn biết không có khả năng để cho hai người thay đổi chủ ý, cảm động là, hai người vì hắn không tiếc mạo hiểm. Người sống một đời, có dạng này người yêu cùng huynh đệ, hắn còn cầu mong gì? Ai? Nhìn bộ dáng của các ngươi ta liền biết ta là không thể nào khuyên động các ngươi. Phiền Đinh rất là bất đắc dĩ lắc đầu, vậy thì chờ lấy đi, ta sẽ đem yêu cầu của các ngươi cùng nhau phản ứng đi lên. Cảm ơn tiền bối. Dạ Mặc cùng Thương Diệp trên mặt cùng nhau lộ ra mỉm cười. Chờ một chút, Sở Kinh Thiên có thể đổi dung mạo, vậy các ngươi đâu? Hạ trưởng lão đột nhiên mở miệng, các ngươi làm sao bây giờ? Ta có biện pháp, ta biết một loại mặt nạ da người, có thể đổi dung mạo. Thương Diệp lập tức nói nói. Tốt ta. Hạ trưởng lão bất đắc dĩ gật đầu, kỳ thực hắn cũng biết mặt nạ ra người, chỉ là cố ý hỏi lên như vậy, muốn để cho hai người thay đổi chủ ý mà thôi. Gặp này, Phiền Đinh lại mở miệng nói ra, các ngươi hai cái giống như hắn, cũng có thể nhắc lại một cái yêu cầu, bây giờ nói đi. Ta không cần. Dạ Mặc lắc đầu. Ách Thương Diệp vuốt vuốt cái mũi, sau đó gượng cười nói ra, nếu như có thể mà nói, đến điểm ý chí chi tinh đi. Một khối hai khối không chê ít, 180 khối chê ít ta. Đối mặt dạng này cơ hội thật tốt, cái kêu bị ổi bản chất lại phát huy đi ra. Tiểu tử ngươi. Phiên Đinh có chút buồn cười chỉ Thương Diệp, sau đó lại nhìn lấy ba người, nói ra, chuyện này có thể thành hay không, khả năng còn muốn chờ một đoạn thời gian mới có tin tức, mà lại coi như thành, cũng phải chờ tới nhân tộc tiếp quản chủ yếu quyền khống chế về sau mới có thể áp dụng, trong thời gian này nói ít cũng phải một tháng, cho nên trong khoảng thời gian này, các ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi, chờ có tin tức, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Vâng, đa tạ tiền bối. Ba người cùng kêu lên nói lời cảm tạ. Ừm, các ngươi nghỉ ngơi đi. Phiên Đinh dứt lời, cùng hạ trưởng lão cùng rời đi. Mà Sở Kinh Thiên ba người, cũng trở về phòng của mình nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay đại chiến, bọn hắn cũng thực mệt mỏi. Những ngày tiếp theo, đám người liền tại tu luyện cùng trong khi chờ đợi vượt qua. Thi đấu sau khi kết thúc ngày thứ 5, Phiên Đinh cho ngoại trừ Sở Kinh Thiên ba người còn lại 7 người cấp cho khen thưởng, mỗi người một bộ thiên giai công pháp. Sau đó, 7 người liền rời đi trung lập khu vực, trở lại nhân tộc không gian đi. Ngày thứ 10, Phiên Đinh cho Sở Kinh Thiên ba người mang đến tin tức, nhân tộc cao tầng đồng ý bọn hắn thẩm thấu đến ma tộc không gian sự tình, chẳng qua trước mắt trung lập khu vực chủ yếu quyền khống chế đang giao tiếp, muốn áp dụng, chí ít còn phải đợi 20 ngày. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên ba người biểu hiện rất là cao hứng, sau đó bắt đầu tiếp tục chờ đợi. Trong lúc đó, ba người trở về một chuyến nhân tộc không gian, đến Huyễn Ma Thành cùng riêng phần mình người dẫn đường chào tạm biệt xong. Ngày thứ 20 thời điểm, Phiên Đinh vừa tìm được Thương Diệp, cho hắn 30 khối ý chí chi tinh. Đây là cho phần thưởng của hắn. Thương Diệp rất cao hứng thu, bất quá hắn vô cùng rõ ràng, những này nhưng thật ra là cho ba người bọn họ, nếu như cho một mình hắn, không có khả năng cho nhiều như vậy. Thế là, hắn liền đem cái này ý chí chi tinh cùng Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc phân. Mà Sở Kinh Thiên, thì là lại đem phân đến 10 khối ý chí chi tinh truyền tống cho Thương Long Học Viện, có những này, Thương Long Học Viện thực lực, sẽ có một cái chất tăng lên. Thứ 25 trời, Sở Kinh Thiên tại quá trình tu luyện bên trong đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ, một tia liên quan tới hỏa thuộc tính minh ngộ, thế là thực lực của hắn trực tiếp đột phá, đạt đến Vũ Vương đệ nhị trọng. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên biểu hiện rất là cao hứng, ở thời điểm này tăng thực lực lên, đối với hắn tiến vào ma tộc không gian, sẽ có trợ giúp rất lớn. Mà cùng lúc đó, hắn cũng tự như mộng nơi đó đạt được một tin tức tốt, chờ hắn thực lực tăng lên tới Vũ Vương đệ tam trọng thời điểm, Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng đem sẽ mở ra. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên dị thường cao hứng, Thiên Đố Tháp 3 tầng trước, mỗi một tầng đều cường đại dị thường, cho nên đối với cái này tầng thứ 4 tác dụng, hắn đã sớm vô cùng mong đợi, chỉ là một mực thực lực không đủ mà thôi. Ngày thứ 30, Phiên Đinh mang đến tin tức, nhân ma lượng tộc chủ yếu quyền khống chế giao tiếp hoàn tất, thẩm thấu kế hoạch, có thể bắt đầu áp dụng. Chương 447, Ngụy Trang, thẩm thấu. Thẩm thấu kế hoạch có thể bắt đầu áp dụng. Đợi một tháng, Sở Kinh Thiên ba người rốt cục chờ đến tin tức này. Tuy nhiên trước lúc này, bọn hắn còn có một việc nhất định phải làm, cái kia chính là ngụy trang thành ma tộc, nếu không ba tên nhân loại xuất hiện tại ma tộc không gian, sợ là vài phút liền sẽ bị hoành thành mảnh vỡ. Thừa dịp thẩm thấu kế hoạch bắt đầu trước một điểm cuối cùng thời gian, Sở Kinh Thiên tìm tới hạ trưởng lão vì bọn họ giải quyết ngụy trang vấn đề. Ta trước đó nói qua, nhân tộc ngụy trang thành ma tộc không khó. Hạ trưởng lão nói ra, bất quá, ta chỗ này có hai loại ngụy trang phương thức, đều có lợi và hại, ta nói cho các ngươi. Chính các ngươi tuyển đi. Đệ nhất loại, phục dụng một đám tên là thụ văn đan đan dược, phục dụng đan dược này về sau, trên da rẻ của các ngươi sẽ sinh ra vỏ cây như vậy nếp nhăn, dạng này các ngươi có thể ngụy trang thành ma tộc bên trong thụ nhân tộc. Loại phương pháp này đơn giản dịch hành, tuy nhiên khuyết điểm là dược hiệu chỉ có thể duy trì một tháng, sau một tháng các ngươi nhất định phải một lần nữa phục dụng đan dược, mà lại các ngươi muốn chờ dược hiệu biến mất sau cả ngày, mới có thể lần thứ hai phục dụng. Nói cách khác, phục dụng đan dược ngày thứ 30 lúc kết thúc, dược hiệu của các ngươi sẽ biến mất, nhưng là các ngươi phải chờ tới ngày thứ 32 mới có thể uống thuốc. Như vậy, trung gian sẽ có một ngày đứng không kỳ, các ngươi sẽ rất nguy hiểm. Cái kia đệ nhị loại đâu? Sở Kinh Thiên nhíu mày hỏi. Cái này đệ nhất loại ngụy trang phương pháp, đúng là quá mức nguy hiểm. Đệ nhị loại, đúng vậy, đạo cụ thức ngụy trang, chế tác một số đặc thù lục địa đạo cụ, tỉ như mang góc đầu linh bộ, mang miếng vảy ra người chờ chút. Cái này loại ngụy trang không có thời gian hạn chế, nhưng so sánh đệ nhất loại, cái này một loại càng cho dễ bị phát hiện. Hạ trưởng lao nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên chân mày nhíu càng phát gấp, cái này đệ nhị loại tựa hồ còn không bằng đệ nhất loại. Tuyển cái nào một loại, chính các ngươi làm quyết định đi. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi là, vô luận các ngươi tuyển cái nào một loại, nhất định nhớ lấy không thể thụ thương, hoặc là nói đúng không có thể trước mặt người khác thụ thương, bởi vì vì máu của các ngươi nhan sắc lại bán đứng các ngươi. Dứt lời, hạ trưởng lão liền nhìn về phía Sở Kinh Thiên ba người, chờ đợi lấy lựa chọn của bọn hắn. Sở Kinh Thiên ba người đơn giản thương nghị một chút, sau một lát, có chấm dứt quả. Chúng ta tuyển đệ nhất loại. Sở Kinh Thiên nói ra, tuy nhiên có thể nhiều cho chúng ta một ngày thời gian sao? Ta nghĩ chúng ta ba người tách ra phục dụng thụ văn đan. Đệ nhất loại tuy nhiên có một ngày đứng không kỳ, nhưng là thời gian này là khả khống, mà đệ nhị loại, khó mà nói lúc nào liền sẽ bị phát hiện, mà Sở Kinh Thiên càng hy vọng đem cái này loại phong hiểm nắm chắc ở trong tay chính mình. Về phần tách ra phục dụng, tự nhiên là vì đem ba người đứng không kỳ dịch ra, dạng này đối với bọn hắn tới nói, sẽ an toàn một số. Sớm đoán được các ngươi sẽ như vậy tuyển. Hạ Dài nói một chút lấy, xuất ra một bình đan dược đưa cho Sở Kinh Thiên, trong này là 72 mai thụ văn đan, đầy đủ hai người các ngươi năm sử dụng. Hai năm kỳ đến, không quản các ngươi yên hay không thành mục tiêu, đều phải lập tức trở về tới. Hai năm. Sở Kinh Thiên nhướng mày, thời gian này thật sự là quá ngắn, không khỏi hỏi, cái này đan dược còn có thể nhiều một ít sao? Không có. Hạ trưởng lão lắc đầu, lần này thẩm thấu kế hoạch, người xuất động rất nhiều, mỗi người bọn họ đều cần đan dược này, các ngươi có thể cầm tới 72 mai, đã coi là nhiều. Như vậy, có thể hay không cho ta cây này văn đan đan phương? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Đan dược không, vậy hắn liền từ tự luyện chế. Ngươi là luyện đan sư. Hạ trưởng lão lại nhịn không được chấn kinh ngạc một chút. Sở Kinh Thiên mang cho hắn chấn kinh, thật sự là nhiều lắm. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Hạ trưởng lão nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút, bình phục một chút khiếp sợ trong lòng về sau, lúc này mới nói ra, đan phương có thể cho ngươi, nhưng là luyện chế cần có tài liệu cũng không dễ tìm, cũng chính bởi vì vậy, đan dược này mới khẩn trương như vậy. Cho nên, ngươi dù cho có đan phương, đoán chừng cũng không làm nên chuyện gì. Ta đã biết, bất quá vẫn là hy vọng ngài có thể cho ta đan phương. Sở Kinh Thiên cung kính nói. Không có vấn đề. Hạ trưởng lão nhẹ gật đầu. Tuy nhiên đan phương bây giờ không có ở đây trên tay của ta, chờ ngươi khi xuất phát, ta cho ngươi đưa tới. Đa tạ tiền bối. Sở Kinh Thiên nói tiếng cảm ơn. Được rồi, chớ khách khí, hai ngày này liền muốn lên đường, các ngươi bắt gấp thời gian chuẩn bị một chút đi. Ta đi trước. Dứt lời, hạ trưởng lão quay người rời đi. Mà Sở Kinh Thiên ba người, cũng lập tức bắt đầu công tác chuẩn bị. Sở Kinh Thiên đầu tiên là dùng truyền tống trận cho Thương Long Học Viện truyền tin tức. Nói cho chính bọn hắn muốn đi ma tộc không gian sự tình. Hắn tiến vào ma tộc không gian về sau, truyền tống trận bản tiểu vô pháp sử dụng, cho nên nhất định phải thể hiện cáo chi đám người, miễn cho những người kia đến lúc đó liên lạc không được hắn sốt ruột. Về sau, chờ đến lúc đêm khuya, hắn phục dụng thụ văn đan. Quả nhiên, như hạ trưởng lão nói, phục dụng đan dược về sau, da của hắn biến thành đen, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều như vỏ cây như vậy thật dày đường vân, nhìn lấy cực kỳ xấu xí. Hắn cái bộ dáng này, coi như không cần khống xương chi thuật cải biến dung mạo, đoán chừng ma tộc cũng không nhận ra hắn. Sau đó đến ngày thứ hai trong đêm, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người cùng một chỗ phục dụng thụ văn đan, biến thành thụ nhân bộ dáng. Dạng này, ba người bọn họ dược hiệu đến kỳ thời gian vừa vặn dịch ra một ngày, đến lúc đó một khi ai dược hiệu đến kỳ, người khác cũng có thể tiến hành bảo hộ. Ngày thứ ba, hạ trưởng lão mang theo một cái lão giả râu tóc bạc trắng tìm được ba người. Vị này là Vương Chí Hồng tiền bối, võ cường giả thần cấp. Hạ trưởng lão chỉ Vương Chí Hồng, thần sắc cung kính giới thiệu nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên ba người đều là thần sắc run lên nhưng, võ giả tại Vũ Vương về sau, tu vi cảnh giới chia làm, Vũ Vương, Vũ Tông, Vũ Hoàng, Vũ Thần. Võ cường giả thần cấp, nó đối thiên địa chi lực cảm ngộ, vận dụng đã đến một cái cực cao hoàn cảnh, bọn hắn vây tay một cái, đoạn sơn phân thủy cũng không phải là việc khó. Mà bọn hắn năng lực lớn nhất, là khai ích không gian, đại lục phía trên tồn tại rất nhiều bí cảnh. Kỳ thực chính là vũ thần cấp trở lên cường giả khai ích. Mà cái này, cũng là võ giả bước vào võ thần cảnh giới tiêu chí một trong. Cho nên, nghe được vũ thần hai chữ này về sau, ba người đều là không dám thất lễ, lập tức cung kính hành lễ vân an. Được rồi, chớ khách khí, lũ tiểu gia hỏa. Vương Chí Hồng phất tay đỡ dậy đám người, cười nói, các ngươi lần này thế nhưng là vì nhân tộc làm ra rất lớn cống hiến, ta hẳn là hướng các ngươi biểu thị kính ý mới đúng. Tiền bối khách khí. Sở Kinh Thiên cực kỳ cung kính nói, các ngươi thẩm thấu đến ma tộc, cần xé mở không gian bích chướng mới được, mà Vương lão đúng vậy giúp các ngươi xé mở không gian bích chướng người. Hạ trưởng lão mở miệng nói, vậy làm phiền Vương già rồi. Sở Kinh Thiên lần nữa nói lời cảm tạ. Nhân tộc đến ma tộc thẩm thấu, khẳng định không cách nào đi truyền tống trận, cho nên chỉ có thể cưỡng ép xé mở không gian bích chướng tiến hành truyền tống, mà xé mở không gian bích chướng, cũng chỉ có võ thần cảnh giới trở lên cường giả mới có thể làm đến. Không khách khí, các ngươi muốn tới ma tộc đi vì nhân tộc xuất lực, ta ra điểm ấy lực tính là gì? Vương Chí Hồng khách khí nói nói. Cho, cái này các ngươi lấy được. Hạ trưởng lão xuất ra hai khối ngọc giản giao cho Sở Kinh Thiên, nơi này, một khối bên trong là ngươi muốn đan phương, một khối bên trong là quan vu ma tộc một số tư liệu cơ bản, đối với các ngươi sẽ có trợ giúp. Cảm ơn tiền bối. Sở Kinh Thiên tiếp nhận ngọc giản thu vào. Không cần khách khí, thời điểm cũng không sớm, các ngươi vẫn là nắm chặt thời gian lên đường đi. Dứt lời, hạ trưởng lão lại chuyển hướng Vương Chí Hồng, Vương lão, bọn hắn liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem bọn hắn đưa đến. Vương Chí Hồng nhẹ gật đầu, mà hậu chiêu hô lấy Sở Kinh Thiên ba người hướng thành chủ phủ đi ra ngoài. Nhìn thấy bốn người bóng lưng, hạ trưởng lão trong ánh mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, tự lẩm bẩm, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại, mà các ngươi lại là nhân tộc hy vọng a. Yên tâm đi, bọn hắn nhất định sẽ trở lại. Vừa lúc, Phiền Đinh đi tới hạ trưởng lão thân một bên, nhẹ nói nói. Đi theo Vương lão đi ra khỏi phủ thành chủ, Sở Kinh Thiên một đoàn người tăng nhanh tốc độ, tại 10 phút sau ra Thiết Bích Thành. Lúc này, trung lập khu vực chủ yếu quyền khống chế đã giao tiếp hoàn tất, nhân tộc có thể hoạt động phạm vi đã rất lớn, tương phản, ma tộc hoạt động khu vực, thu nhỏ đến Thiên Ma Thành cùng xung quanh 100 dặm. Vương Chí Hoành mang theo Sở Kinh Thiên ba người một đường gấp bay, mấy giờ về sau, tại sắc trời đem hắc thời điểm, bọn hắn đứng tại một nơi. Nơi đó đúng vậy Thiên Ma Thành. Vương Chí Hồng chỉ đám người bên trái xa xa một cái bảng đại hắc ảnh, nhàn nhạt nói ra, Thiên Ma Thành, là nhất tới gần ma tộc không gian địa phương. Sở Kinh Thiên phóng tầm mắt nhìn tới, tại bọn họ bên trái chỗ rất xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa khổng lồ thành trì, nhìn quy mô của nó so Thiết Bích Thành không kém chút nào, thậm chí còn có phần hơn. Mà bọn hắn hiện tại vị trí, vừa vặn cùng Thiên Ma Thành ngang bằng. Thiên Ma Thành là khoảng cách ma tộc không gian gần nhất địa phương, cho nên chúng ta muốn thẩm thấu, cũng chỉ có thể từ Thiên Ma Thành phụ cận. Vương Chí Hồng nói ra, hiện tại ma tộc không thể rời đi Thiên Ma Thành phạm vi trăm dặm, cho nên chúng ta mới có thể thuận lợi tiến hành thẩm thấu. Mà ma tộc thẩm thấu nhân tộc, cũng là đạo lý này. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên bọn người nhẹ gật đầu, ai cầm tới chủ động quyền khống chế, ai liền có thể đối với đối phương tiến hành thẩm thấu, từ nơi này cũng có thể nhìn ra chủ động quyền khống chế tầm quan trọng. Tiếp xuống ta sẽ xé mở không gian bích trướng, toàn bộ quá trình khả năng cần 3 phút, khi các ngươi nhìn đến đây xuất hiện không gian thông đạo thời điểm, liền lập tức đi vào. Vương Chí Hồng nói nói. Minh Bạch. Sở Kinh Thiên ba người thần sắc trịnh trọng lên tiếng, trong chuyện này, bọn hắn không dám có chút chủ quan. Tốt, vậy ta bắt đầu. Vương Chí Hồng nói một tiếng, sau đó hai tay liền bắt đầu phi tốc múa, từng cái thủ ấn bị hắn đánh ra ngoài. Mà theo những cái kia thủ ấn đánh đi ra, Sở Kinh Thiên ba người có thể rõ ràng cảm giác được. Ở giữa hư không bắt đầu xuất hiện nào đó trùng tha nhóm không có thể hiểu được biến hóa. Cái kia loại biến hóa rất đặc thù, giống như cũng không là bởi vì nào đó loại ngoại lực mà sinh ra biến hóa, mà là không gian mình tại diễn hóa, đang phát triển, sau đó bắt đầu biến thành một loại ba động. Đương nhiên, đây hết thảy ba động, đều là tại Vương Chí Hồng dẫn đạo dưới sinh ra. Dẫn đạo không gian phát sinh biến hóa, đây chính là võ thần cấp cường giả thực lực sao? Sở Kinh Thiên nhịn không được khiếp sợ tự mình lẩm bẩm. Mà liên tại hắn khiếp sợ đồng thời, ở giữa hư không, một đen nhánh môn hộ đột nhiên xuất hiện, không gian thông đạo mở ra. Lúc này, ba người không dám thất lễ, thân thể lóe lên, chui vào trong thông đạo. Chương 448, có bảo bối. Hoang vu, trống trải. Đây là Sở Kinh Thiên ba người tới ma tộc không gian sau phản ứng đầu tiên. Bọn hắn vị trí, là một mảng lớn hoang dã, bốn phía nhìn ra xa, đều nhìn không đến bất luận cái gì thảm thực vật cùng có người sinh tồn dấu vết. Xem ra, nơi này hẳn là một mảnh No Man's Land nơi không người ở. Chạy đi đâu? Thương Diệp hỏi. Nói hắn còn nhịn không được sờ lên mặt mình, trên mặt cái kia màu xám đen thô dày đường vân, để hắn rất không thoải mái. Trước chờ một lát. Sở Kinh Thiên nói, lấy ra hạ trưởng lão cho Ngọc Giản nhìn lại. Bên trong đều là quan vu ma tộc tin tức, cũng có thể cho bọn hắn cung cấp một số trợ giúp. Tài liệu bên trong nhiều vô số, thẳng đến hơn nửa giờ về sau, Sở Kinh Thiên cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó tùy ý tuyển một cái phương hướng, hướng nơi xa bay đi. Một bên bay, hắn còn một bên cho Dạ Mặc cùng Thương Diệp kể quan vu ma tộc sự tình. Ma tộc cùng nhân tộc khác biệt, nhân tộc là nhân khẩu đông đảo, nhưng là đất rộng của nhiều, mà ma tộc, nó người miệng không kém hơn nhân tộc, nhưng là tư nguyên lại cực kỳ cằn cỗi. Đây cũng là ma tộc cùng nhân tộc đối lập nguyên nhân căn bản nhất, ma tộc ngấp nghé nhân tộc tư nguyên, muốn xâm lấn nhân tộc, đem giành chỗ mình có. Ma tộc bốn muốn đối phó nhân tộc. Nhân tộc tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cho nên nhân tộc đối ma tộc thẩm thấu, kỳ thực chính là vì phản kháng ma tộc, bảo hộ gia viên của mình, nưu đồ đem địch nhân này triệt để tiêu diệt. Thế là, giữa song phương tranh đấu cứ như vậy một mực kéo dài, mà tại nhiều năm như vậy trong tranh đấu, song phương đều đã chết không ít người, thù này cũng liền càng kết càng sâu, càng ngày càng thủy hỏa bất dung. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn hiểu hơn đến. Bởi vì tư nguyên cằn cỗi, ma tộc hiện thực sinh hoạt cùng bọn hắn tại huyễn ma trong tháp gặp phải, vẫn là bộ lạc chế. Ma tộc nhân khẩu đông đảo, nhưng là ma tộc chủng loại cũng là nhiều không kể xiết, cho nên bọn hắn vẫn như cũ là lấy chủng tộc hoặc bộ lạc làm đơn vị, trải qua tự cung tự cấp sinh hoạt. Tuy nhiên tuy là như thế, nhưng là tựa như nhân tộc địa vực chia làm thành trấn, thành thị, quốc gia, vương triều, ma tộc bộ lạc, cũng có được nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Tại nhân tộc, cao nhất cơ cấu quyền lực là kháng ma liên minh, mà tại ma tộc, thống lĩnh sở hữu bộ lạc, là thánh thành. Thánh thành là một tòa thành, toàn bộ ma tộc không gian duy nhất một tòa thành. Bất quá, mặc dù là thành, nhưng trong này cách sống, lại là cùng một loại bộ lạc không có gì khác biệt. Thánh dưới thành, từ cao xuống thấp chia làm cửu cấp bộ lạc, cấp 1 cao nhất, cửu cấp thấp nhất. Mà bộ lạc đẳng cấp, bình thường là lấy nhân khẩu số lượng hoặc là bộ lạc mạnh nhất võ lực tới phân chia. Còn có cực kỳ mấu chốt một điểm chính là, ma tộc hết thể tư nguyên tất cả thuộc về thánh thành sở hữu, mỗi cái bộ lạc nếu như phát hiện bất luận cái gì tư nguyên, nhất định phải lên báo cho thánh thành, nếu không sẽ bị hỏi tội. Mà thánh thành, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ căn cứ mỗi cái bộ lạc biểu hiện, phát xuống một số tài nguyên tu luyện loại hình đồ vật. Phương thức như vậy, lại làm cho đến toàn bộ ma tộc thủy chung đều ở vào một loại kịch liệt cạnh tranh trạng thái phía dưới, mỗi cái bộ lạc đều muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, mà muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, hoặc là gia tăng nhân khẩu, hoặc là tăng lên mạnh nhất võ lực thực lực, hoặc là bồi dưỡng được một số thiên tài. Cho nên, ma tộc bên trong võ giả, tu luyện đều cực kỳ liều mạng, đây cũng là ma tộc tư nguyên cằn cỗi, lại mấy lần tại nhân ma thi đấu bên trong chiến thắng nhân tộc nguyên nhân. Đã biết những này về sau, Sở Kinh Thiên ba người đối ma tộc cũng coi là có một thứ đại khái hiểu rõ. Thế là, Sở Kinh Thiên liền làm một cái quyết định, trực tiếp đi Thánh Thành. Thánh Thành là ma tộc tối cao quyền lực cơ cấu, như vậy ma tộc thẩm thấu người tại nhân tộc không gian bắt người sự tình, Thánh Thành một số cao tầng khẳng định biết nói, hắn đến đó tìm kiếm manh mối, là trực tiếp nhất, thuận tiện nhất. Bất quá, bọn hắn trước mắt việc khẩn cấp trước mắt, là tìm được trước một cái bất lạc, làm rõ ràng phương hướng lại nói. Dọc theo một cái phương hướng bay 5 tiếng. Tại sát trời sắp muộn thời điểm, mọi người tại một mảnh chân núi phát hiện một cái nho nhỏ bộ lạc. Nhìn cái kia bộ lạc quy mô, đoán chừng trong đó nhân số không cao hơn 10.000, hẳn là một cái cấp thấp nhất cựu cấp bộ lạc. Mà nhìn trong đó ngẫu nhiên xuất hiện một ít nhân ảnh, nơi này hẳn là một cái lục vảy tộc bộ lạc. Lục vảy tộc là ma tộc nhân khẩu nhiều nhất chủng tộc, ma tộc địa vực 99% bộ lạc, đều là lục vảy tộc bộ lạc. Sở Kinh Thiên ba người tại liếc nhau một cái về sau, liền hướng thẳng đến cái kia bộ lạc bay đi. Mà nhìn thấy Sở Kinh Thiên ba người về sau, trong bộ lạc lập tức để phòng rồi lên, sau đó một đám người phi tốc ra đón. Bọn họ đều là đi ra, cái này cấp thấp nhất trong bộ lạc, thậm chí ngay cả cái đan vũ cảnh cường giả đều không có, căn bản không ai biết bay. Á độ đường ô tư xoạch cả dịu mẫu. Dẫn đầu một người mặc thú bị ngoại y lão niên lục vảy tộc phát ra liên tiếp ly kỳ cổ quái âm tiết. Đây là lục vảy tộc bản tộc lời nói. Sở Kinh Thiên ba người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn lúc này mới ý thức được, bọn hắn liền trực tiếp như vậy đi vào một cái ma tộc bộ lạc thật sự là quá liều lĩnh, lô mãng, lời nói liền có chịu có thể bại lộ thân phận của bọn hắn. Linh cơ nhất động, Sở Kinh Thiên nói ra, phần phật từng bước không có ha ha rát. Sở Kinh Thiên sau lưng, Thương Diệp cùng Dạ Mặc đều là tốt tốn sức mới nhịn được cười, Sở Kinh Thiên cái này căn bản là nói bậy đây. Mà nghe được những lời này, cái kia lục vảy tộc lão giả cũng là mạc danh kỳ diệu. Bởi vì hắn căn bản nghe không hiểu Sở Kinh Thiên đang nói cái gì. Có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái kia lục vảy tộc lão người lúc này mới có chút cả lăm nói ra, các ngươi sẽ nói nhân tộc, lời nói sao? Sẽ, một điểm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Ma tộc chủng tộc đông đảo, lời nói chủng loại cũng nhiều, mà nhân tộc lời nói, tại ma tộc xem như một loại thông dụng lời nói. Sở dĩ sẽ như thế. Là bởi vì ma tộc cao tầng đã sớm để ma tộc sở hữu bộ lạc đều học tập nhân tộc lời nói, vì về sau chiếm lĩnh nhân tộc không gian làm chuẩn bị. Vậy là tốt rồi, các ngươi là, thụ nhân tộc. Đến, nơi này làm cái gì? Lục vảy tộc lão người lại hỏi. Vâng, chúng ta, là thụ nhân tộc. Chúng ta, nghĩ đến thánh thành đi, lạc đường, các ngươi, biết phương hướng sao? Sở Kinh Thiên cố ý có chút cả lăm nói nói. Lục vảy tộc lão giả có chút khiếp sợ nhìn Sở Kinh Thiên ba người. Nói ra, cụ thể, không biết, ta chỉ biết nói, thánh thành tại chúng ta bộ lạc Đông Phương, bất quá, nghe nói cực kỳ xa xôi, dù cho bay, cũng phải nửa năm mới có thể đến đạt. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên ba người đều là hơi sững sờ, tuy nhiên lập tức ba người cũng đều là lý giải nhẹ gật đầu. Bọn hắn hiện tại hẳn là chỗ Vu Ma tộc không gian biên giới, mà Thánh Thành vị Vu Ma tộc trung tâm, khoảng cách này bay nửa năm, đã coi như là gần. Vậy chúng ta, có thể hay không, ở chỗ này, ngủ lại một đêm? Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên hỏi. Hắn phát hiện bọn hắn đối ma tộc hiểu rõ vẫn là quá ít, quá phiến diện, hắn muốn ở chỗ này lưu một đêm, cùng người nơi này thật tốt tâm sự, hơn. Trường nắm một số tình báo. Cái này, có thể, hoan nghênh. Lục Vậy tộc lão người nhẹ gật đầu. Hắn vốn là không muốn đáp ứng, nhưng là suy tính ba người thực lực, nhưng cũng không dám không đáp ứng. Lập tức, Sở Kinh Thiên ba người, đi theo một đoàn người tiến nhập trong bộ lạc. Mà đúng lúc này, Sở Kinh Thiên trong óc, lại là đột nhiên vang lên tiểu phi âm thanh, chủ nhân, cái này trong bộ lạc, có bảo bối. Chương 449, nghe ngóng tin tức. Cái này trong bộ lạc có bảo bối. Nghe được câu này, Sở Kinh Thiên tinh thần không khỏi chấn động. Nếu là ở nhân tộc không gian, phát hiện người khác có bảo vật hắn chưa chắc sẽ xuất thủ, trắng trợn cướp đoạt việc này, hắn còn làm không được. Bất quá bây giờ là tại ma tộc không gian, vậy hắn liền không có cố kỵ nhiều như vậy, nhân ma lưỡng tộc thủy hỏa bất dung, đoạt ma tộc bảo vật, cũng coi là biến hướng suy yếu ma tộc thực lực. Lúc này, hắn liền bất động thanh sắc đi theo Lục Vậy tộc lão người đi vào trong bộ lạc. Cái này trong bộ lạc kiến trúc phần lớn là bằng đá, tuy nhiên toàn bộ đều cực kỳ thô ráp, nhìn lấy rất là đơn sơ. Lục Vậy tộc lão giả trực tiếp đem ba người tới trong tộc lớn nhất một ở giữa trong nhà đá, nói ra, chúng ta bộ lạc điều kiện có hạn, đêm nay chỉ ủy khuất ba vị ở chỗ này chịu đựng một chút. Tựa hồ là theo nói lời càng ngày càng nhiều, hắn nói nhân tộc lời nói càng phát thông thuận, không giống vừa mới bắt đầu lắp bắp như vậy. Không sao. Sở Kinh Thiên cười cười. Vậy ta sẽ không quấy rầy ba vị nghỉ ngơi, ăn một hồi sẽ có người đưa tới. Dứt lời, Lục Vậy tộc lão người quay người đi ra thạch ốc. Sở Kinh Thiên tinh thần lực phúc tán mà ra, xác nhận lão giả đi xa lại chung quanh không người về sau, lúc này mới đem Tiểu Phi phát hiện bảo vật sự tình nhỏ giọng nói cho hai người. Vậy còn chờ gì, đoạt ta. Thương Diệp trực tiếp liền tỏ thái độ. Đối với muốn cướp ma tộc đồ vật, hắn đồng dạng là không có chút nào gánh vác. Ha ha, đương nhiên muốn cướp. Sở Kinh Thiên mỉm cười, bất quá bây giờ còn không phải lúc, trước lúc này, chúng ta đến tận lực nhiều hiểu rõ một số ma tộc tin tức mới được. Xác thực có cần phải. Thương Diệp nhẹ gật đầu, vừa rồi nếu không phải ngươi cơ linh, vậy chúng ta khả năng liền để lộ. Ta cảm thấy, chúng ta là không phải phải nghĩ biện pháp học tập một chút thụ nhân tộc lời nói. Dạ Mặc đột nhiên mở miệng, nếu như chúng ta đến Thánh Thành, gặp thụ nhân tộc, thân phận kia rất cho dễ bại lộ. Ừm, có cần phải. Sở Kinh Thiên suy nghĩ một chút về sau, nhẹ gật đầu. Bọn hắn muốn tại ma tộc không gian lưu lại thời gian rất dài, vì an toàn, xác thực rất có cần phải. Thế nhưng là, làm sao học? Tìm thụ nhân tộc bộ lạc. Đây chẳng phải là vừa đi liền để lộ rồi. Thương Diệp hỏi. Cụ thể làm sao học, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi. Sở Kinh Thiên nhất thời cũng nghĩ không ra đầu mối, tuy nhiên lập tức, hắn liền ra hiệu Dạ Mặc cùng Thương Diệp tiến tĩnh, có người đến. Quả nhiên, sau một lát, hai cái trẻ tuổi Lục Vậy tộc bưng một ít thức ăn đi đến. Đồ ăn là dùng chậu gỗ bưng tới, trọn vẹn hai buồn, đều là một số khối lớn thịt, nguyên thủy bộ lạc, cũng không có cái gì quá tinh tế tài nấu ăn. Sẽ chỉ đơn giản đun nấu mà thôi. Hai cái Lục Vậy tộc buông xuống chậu gỗ liền chuẩn bị rời đi, tuy nhiên lại bị Sở Kinh Thiên gọi lại. Hai vị chờ một lát. Sở Kinh Thiên cười xông hai người nói ra, ba người chúng ta bay thật lâu mới tới nơi này, có chút không làm rõ ràng được thời gian, không biết hiện tại là lúc nào rồi. Bẩm đại nhân, hôm nay là ngày 10 tháng 5, ba ngày trước đó, vừa mới lập hạ, xem như đầu hạ thời gian. Bên trong một cái Lục Vậy tộc trả lời nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên âm thầm bản tính toán một cái, hắn tiến vào huyễn ma bí cảnh thời điểm là tam nguyệt nhiều, hết thể ở lại bên trong một năm gần hai tháng, tính được, hiện tại xác thực hẳn là vào tháng 5, mà cái này cũng nói, ma tộc tại tháng bên trên, cùng nhân tộc là nhất trí. Xác định điểm này, hắn lúc này mới lại hỏi, vậy các ngươi có biết không kể bên này nơi nào có thụ nhân tộc bộ lạc? Ba người chúng ta muốn tìm một số đồng tộc. Không biết nói. Cái này Lục Vậy tộc lắc đầu, chúng ta rất ít rời đi bộ lạc, cho nên đối với ngoại giới đồ vật biết rất ít. Vậy các ngươi tộc trưởng đâu? Hắn biết không? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Trong miệng hắn tộc trưởng liền là trước kia rời đi tuổi già Lục Vậy tộc. Ta không biết tộc trưởng biết không biết, nhưng là tộc trưởng kiến thức khẳng định so với chúng ta nhiều rất nhiều. Tuổi trẻ Lục Vậy tộc nói. Như vậy, có thể hay không làm phiền các ngươi giúp ta mời các ngươi tộc trưởng đến? Sở Kinh Thiên nói. Kỳ thực hắn cuốn như thế nửa ngày, chính là vì câu này. Hắn không muốn để cho những này Lục Vậy tộc phát giác bọn hắn là đang cố ý tìm hiểu tin tức. Được rồi, ngài chờ một lát. Dứt lời, hai cái lục vảy tộc lui ra ngoài. Sau một lát, cái kia tuổi già lục vảy tộc, cũng chính là cái này bộ lạc tộc trưởng bước nhanh đi vào thạch ốc, cực kỳ khách khí mà hỏi, không biết ba vị đại nhân tìm ta có chuyện gì? Hả, là như thế này. Sở Kinh Thiên nói ra, ta muốn hỏi hỏi ngài, có biết không kể bên này nơi nào có thụ nhân tộc bộ lạc, ba người chúng ta rời đi bộ lạc quá lâu, muốn tìm chút đồng tộc. Ta không biết nói. Lục vảy tộc trưởng nói ra, ba vị hẳn là biết nói, các ngươi thụ nhân nhất tộc cực kỳ thưa thớt, thụ nhân bộ lạc càng là khó gặp, các ngươi muốn ở phụ cận đây tìm tới thụ nhân bộ lạc, không chừng hy vọng gì. Tộc trưởng kia ngài có biết nói, kể bên này có hay không cao cấp bộ lạc? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Cao cấp bộ lạc nắm giữ tin tức muốn so hạ cấp bộ lạc càng nhiều, hắn muốn đến cao cấp hơn bộ lạc đi tìm hiểu liên quan tới thụ nhân tộc tin tức. Vì an toàn của bọn hắn, cây này nhân tộc lời nói bọn hắn là nhất định phải học, cho nên cây này nhân tộc bọn hắn cũng nhất định phải tìm tới. Cái này ngược lại là biết nói, tại chúng ta chính Nam Phương bên ngoài 500 dặm, có một cái bát cấp lục vảy bộ lạc, có lẽ các ngươi có thể đi nơi nào hỏi một chút. Lục vảy tộc trưởng nói nói. Được rồi, đa tạ. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhẹ gật đầu. Không khách khí, mấy vị đại nhân nếu như không có chuyện gì khác, vậy ta liền rời đi trước. Lục vảy tộc trưởng nói, đứng lên. Tộc trưởng đi thong thả. Sở Kinh Thiên đứng dậy tiễn khách. Đợi tộc trưởng kia sau khi đi xa, Sở Kinh Thiên lông mày lúc này mới nhíu lại, nhìn lấy hai người hỏi, chúng ta đi như thế nào? Tiếp tục hướng Thánh Thành phương hướng, vẫn là tới trước bát cấp bộ lạc tìm thụ nhân tộc manh mối. Thánh Thành vị trí, là ở cái này bộ lạc phía đông, mà cái kia bát cấp bộ lạc lại là tại phía nam, trực tiếp hướng Thánh Thành đi, rất nhưng có thể chờ bọn hắn đến Thánh Thành cũng không thể tìm tới thụ nhân tộc, mà trước tìm thụ nhân tộc, lại có khả năng cách Thánh Thành càng ngày càng xa, dạng này sẽ lãng phí bọn hắn thời gian dài. Trước tìm thụ nhân bộ lạc đi. Dạ Mặc nhẹ giọng mở miệng, mặc kệ như thế nào, chúng ta muốn đem an toàn đặt ở đệ nhất mới được, nếu không còn lại hết thảy đều là nói xuông. Ừm, ta cũng cho rằng như vậy. Thương Diệp cũng phụ họa nhẹ gật đầu. Lúc này, bọn hắn dù sao cũng là ở vào ma tộc không gian, cho nên vạn sự cẩn thận một chút là không sai. Vậy được rồi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, chờ lấy được bảo vật, chúng ta liền lên đường đến cái kia bắt cấp bộ lạc đi. Lập tức, một đi ba người đơn giản ăn chút thịt. Sau đó liền riêng phần mình ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công tu luyện. Thẳng đến lúc đêm khuya vắng người, Sở Kinh Thiên lúc này mới đột nhiên mở mắt, sau đó mỉm cười, nói ra, hiện tại, liền để ta xem một chút bộ lạc này bên trong bảo vật đến cùng là cái gì sao. Chương 450, bảo vật tới tay. Hiện tại, liền để ta xem một chút bộ lạc này bên trong bảo vật đến cùng là cái gì sao. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn xuất ra tiểu phi, thả ra. Lớn chừng bàn tay tiểu phi. Cánh vỗ liền hào không một tiếng động xông vào trong bóng đêm, sau đó hướng thẳng đến cảm ứng được bảo vật vị trí bay đi. Sở Kinh Thiên lần này không cùng đi, hắn vẫn ngồi tại trong nhà đá, tuy nhiên thông qua tiểu phi trong đầu thuật lại, hắn cũng tương đương với có thể nhìn thấy tiểu phi nhìn thấy hết thảy. Một cái không đủ một vạn người bộ lạc, cũng lớn đến không tính được, tiểu phi cánh vỗ, tại mấy hơi thở về sau, liền tại một gian nhà đá bên ngoài ngừng lại. Sau đó, xuyên thấu qua thạch trên nóc nhà cỏ tranh khẽ hở, nó thấy rõ trong nhà đá tình huống. Cái này thạch ốc không có người ở, tựa như là một gian vũ khí phòng, bên trong chỉnh tề trưng bày một số thô lậu vũ khí, xem ra hẳn là cái này bộ lạc ngày bình thường sử dụng vũ khí. Bất quá, tiểu phi ánh mắt, lại là trực tiếp không để ý đến những binh khí này, sau đó rơi vào trong thạch thất vị trí cái kia chiếu sáng dùng chậu than bên trên, nó có thể cảm giác được, nó tìm tới bảo vật, liền giấu ở cái kia trong ngọn lửa. Chỉ là, nhìn lấy cái kia chậu than, nó lại là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì cái kia chậu than bẩn bên trong, ngoại trừ than tuổi bên ngoài căn bản ngoài ra không vật gì khác, lúc này, nó liền đem tình huống này nói cho Sở Kinh Thiên. Bên này trong phòng, nghe được trong đầu tiểu phi truyền đến âm thanh về sau, Sở Kinh Thiên không khỏi sửng sốt một chút. Thứ gì sẽ giấu ở trong lửa, nhưng lại không nhìn thấy đâu. Nghĩ tới đây, lông mày của hắn không khỏi nhíu một cái, nhưng là lập tức, ánh mắt của hắn liền đột nhiên sáng lên, là lửa. Chỉ có lửa giấu ở trong lửa, mới có thể không nhìn thấy. Tiểu phi phát hiện cái kia bảo vật, rất có thể là một cái hỏa tinh. Chỉ là, nếu như là hỏa tinh, vì cái gì trong cơ thể hắn thủy tinh, hỏa tinh, kim linh, phong linh đều không có bất kỳ cái gì phản ứng đâu. Hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước hắn hỏa tinh gặp được thủy tinh, kim linh thời điểm, cái kia phản ứng thế nhưng là cực lớn, cách lao viễn liền phản ứng. Nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn bốn đại nguyên tố chi linh lại là không có có phản ứng chút nào, cái này khiến hắn có chút hoài nghi phán đoán của mình. Lúc này. Trong lòng của hắn hơi động một chút, trong đan điền, bốn đại nguyên tố chi linh cùng nhau nhất động, từ trong thân thể của hắn trực tiếp chui vào dưới mặt đất, hướng phía Tiểu Phi vị trí phi tốc lặn đi tới. Hắn phái cái này bốn đại nguyên tố chi linh xuất động, tự nhiên là vì xác định cái kia bảo vật là không phải là hỏa tinh, nếu như là, như vậy tại hắn cái này bốn đại nguyên tố chi linh vây quét phía dưới, hỏa tinh tuyệt đối vô pháp đào thoát. Mà nếu như không phải, hắn cũng chỉ có thể mình xuất động đi xem một chút. Chỉ là, từ tình huống trước mắt đến xem, cái này bộ lạc người tựa hồ không biết bảo vật này tồn tại, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không thể xuất một chút đi, không thể để cho cái này bộ lạc người có phát giác. Nếu như bị cái này bộ lạc người biết bọn hắn cầm đi nơi này bảo vật, như vậy thì tính những người này không dám phản kháng, nhưng chờ bọn hắn đi về sau, tin tức này cũng biết bay mau truyền mở. Mà lấy bọn hắn thân phận bây giờ, đó là càng biết điều càng tốt, nếu như gây nên quá nhiều chú ý, sẽ đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, cho nên lặng yên không tiếng động lấy đi bảo vật, đối bọn hắn tới nói mới là có lợi nhất. Đúng lúc này, Tiểu Phi trong tầm mắt, bốn đại nguyên tố chi linh xuất hiện. Thủy, hỏa, kim, phong bốn đại nguyên tố chi linh cùng nhau từ dưới mặt đất xung ra, sau đó mỗi người bọn họ chiếm cứ một cái phương hướng, đem cái kia vũ khí trong phòng chậu than cho bao vây. Lập tức, bốn đại nguyên tố chi linh tại Sở Kinh Thiên bảy mưu đặt kế phía dưới, bắt đầu chậm rãi hướng phía cái kia chậu than tới gần. Mà theo bốn đại nguyên tố chi linh tới gần, cái kia trong chậu than hỏa diễm vậy mà tại vô phong tình huống dưới bắt đầu kịch liệt tránh bắt đầu chuyển động, bộ dáng kia tựa hồ là đang sợ hãi. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên khẽ miệng lộ ra mỉm cười, mà nối nghiệp tục để bốn đại nguyên tố chi linh không ngừng tới gần. Rốt cục, ngay tại bốn đại nguyên tố chi linh khoảng cách chậu than còn chưa đủ một mét thời điểm. Bạch! Một cái chỉ có một mảnh to bằng móng tay sao hỏa, đột nhiên từ cái kia trong chậu than nhảy ra ngoài, sau đó liền giống như là mệnh, hoảng hốt chạy bừa hướng nơi xa chạy như điên. Mà theo nó rời đi, cái kia trong chậu than hỏa diễm lại khôi phục bình ổn, chậm rãi thiêu đốt. Chi! Bốn đại nguyên tố chi linh bên trong, hỏa tinh trước hết nhất làm ra phản ứng. Tại hét lên một tiếng về sau, nó hướng thẳng đến cái kia lớn chừng bằng móng tay hỏa tinh đổi tới. Đồng thời, còn lại ba đại nguyên tố chi linh cũng đều động, rồi rít giúp đỡ hỏa tinh xua đuổi cái kia sao hỏa như vậy hỏa tinh. Hỏa tinh. Trong phòng, Sở Kim Thiên nhịn không được một tiếng kinh hô, tuy nhiên cái kia sao hỏa chỉ có to bằng móng tay một điểm, nhưng hắn vẫn là trong nháy mắt liền xác định, cái kia chính là hỏa tinh không thể nghi ngờ. Chỉ là cái này hỏa tinh lại là cực kỳ suy yếu, thậm chí đã suy yếu đến tùy thời có khả năng dập tắt. Sau đó hoàn toàn biến mất trình độ, cho nên nó mới có thể chỉ có to bằng móng tay, cũng cho nên, trước đó hỏa tinh, thủy tinh mấy người mới có thể không cảm ứng được nó tồn tại, nó tán phát ba động, là tại là quá mức yếu ớt. Mà Dạ Mặc cùng Thương Diệp đang nghe Sở Kinh Thiên sau khi kinh hô, đều mặt lộ vẻ vui mừng, tuy nhiên hai người đều không có đi quấy rầy Sở Kinh Thiên, bọn hắn cũng biết nói, hiện tại hẳn là thời khắc mấu chốt. Cùng lúc đó, vũ khí trong phòng... Cái kia sao hỏa như vậy hỏa tinh đã bị bốn đại nguyên tố chi linh vì vây quanh, nó quá hư nhược, căn bản không có khí lực gì chạy trốn. Chi chi. Sở Kinh Thiên hỏa tinh chủ động đứng ra, giống như là hướng về phía cái kia sao hỏa như vậy hỏa tinh nói thứ gì, sau đó, cái kia tiểu hỏa tinh phảng phất nhận mệnh, trực tiếp một đầu đâm vào Sở Kinh Thiên hỏa tinh thể nội. Lại sau đó, bốn đại nguyên tố chi linh không xuống đất mặt, sau đó phi tốc tiềm hành về tới Sở Kinh Thiên thể nội. Ngay tại bốn đại nguyên tố chi linh trở lại thể nội trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên lập tức cảm giác được, trong cơ thể hắn chân nguyên đang nhanh chóng bị hỏa tinh hấp thu. Cái kia tiểu hỏa tinh tuy nhiên dung nhập hắn hỏa tinh bên trong, nhưng là nó trạng thái hư nhược vẫn là tồn tại, cho nên cần đại lượng năng lượng là bình thường. Bởi vậy, đối với chân nguyên bị hấp thu, Sở Kinh Thiên biểu hiện dị thường bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn mang theo ý cười. Một phương diện, hắn có hơn 90 cái huyệt đạo đang không ngừng hấp thu linh khí bổ sung chân nguyên, bị hấp thu một số cũng không quan trọng. Một phương diện khác, hắn rõ ràng biết, chờ đến hỏa tinh hấp thu đầy đủ năng lượng, nó đẳng cấp liền sẽ tăng lên đến nhân giai cao cấp, uy lực cũng sẽ lại tăng lên nữa, cái này với hắn mà nói, chỗ tốt kia cũng không phải một chút điểm. Cho nên hắn lúc này, tâm tình đó là cực tốt. Tuy nhiên tại cao hứng đồng thời, hắn cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì ở cái địa phương này sẽ có một cái hỏa tinh. Theo đạo lý nói, hỏa tinh cũng đều là sinh trưởng tại cùng loại núi lửa những này hỏa nguyên tố thuộc tính nồng đậm địa phương mới đúng, xuất hiện ở đây, quả thực là có chút kỳ quái. Bất quá, đối với vấn đề này, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì mấy người thể nội hỏa tinh hấp thu xong năng lượng, hắn tự nhiên là sẽ biết đáp án. Lúc này, hắn liền đứng dậy, quay người nhìn lấy Thương Diệp cùng Dạ Mặc, cười nói, bảo vật tới tay, chúng ta cần phải đi. Chương 451, thói quen động tác. Đêm. Ba đạo thân ảnh lặng yên phóng lên tận trời, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thẳng đến rời xa bộ lạc, Thương Diệp lúc này mới thở dài ra một hơi, hiếu kỳ tiến tới Sở Kinh Thiên trước mặt, hỏi, thật làm đến hỏa tinh rồi. Ừm. Sở Kinh Thiên trên mặt ý mừng nhẹ gật đầu. Chậc chậc, ngươi vận khí này, thật đúng là nghịch thiên A. Đạt được Sở Kinh Thiên khẳng định, Thương Diệp nhịn không được có chút sợ hãi than nói một tiếng. Tùy ý đến cái địa phương, vậy mà liền lấy được vô cùng chân quý hỏa tinh, loại chuyện này, đoán chừng cũng là ngàn trăm năm khó gặp một lần, nhưng là hết lần này tới lần khác liền để Sở Kinh Thiên gặp, cho nên hắn ngoại trừ cảm khái Sở Kinh Thiên vận khí bên ngoài, thật là nghĩ không ra lý do khác. Một bên Dạ Mặc, trong mắt thì là toát ra một tia nồng đậm ý mừng, phàm là đối Sở Kinh Thiên có lợi, nàng đều là cực kỳ mừng rỡ. Mà nghe vậy, Sở Kinh Thiên cũng là không khỏi lộ ra mỉm cười, hắn cũng cảm thấy, vận khí của mình quả thực không tệ. Lập tức, ba người bên cạnh bay bên cạnh trò chuyện, một đường hướng nam gấp phi nhi đi. Cứ như vậy bay sau 3 tiếng, Sở Kinh Thiên rốt cục cảm giác thể nội hỏa tinh không lại hấp thu hắn chân nguyên. Lúc này, hắn trong đan điền hỏa tinh đã đạt đến nhân giai cao cấp, thể tích cũng biến thành có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, so với ban đầu nhân giai trung cấp lúc nửa cái nắm đấm lại lớn gấp đôi. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức bắt đầu thông qua tâm thần liên hệ hỏa tinh, hắn rất là bức thiết muốn biết cái kia tiểu hỏa tinh sự tình. Mà hỏa tinh cũng không có để hắn thất vọng, tại hắn hỏi thăm về sau, liền lập tức cấp ra đáp án. Nguyên lai, cái này tiểu hỏa tinh cũng là bị một cường giả đã thu phục được, kết quả cùng một chỗ ngoài ý muốn bên trong, cường giả kia vẫn lạc, mà tiểu hỏa tinh thì là nhân cơ hội trốn thoát. Thế nhưng là chạy ra về sau, nó không có thể kịp thời tìm tới bổ sung năng lượng hỏa nguyên, so như núi lửa, dung nham các loại, thế là theo năng lượng dần dần tán loạn, nó cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Về sau, ngay tại nó sắp tiêu tán thời điểm, nó phát hiện lục vảy tộc vũ khí trong phòng cái kia chậu than, tại là vì bảo tồn mình, nó liền né đi vào. Thế nhưng là, cái kia điểm hỏa diễm cũng chỉ đủ nó duy trì sinh mệnh, mà không đủ để nó lớn mạnh, cho nên nó vẫn giấu ở nơi đó, thẳng đến lần này bị Sở Kinh Thiên phát hiện, thu phục. Thì ra là thế. Nghe xong toàn bộ đi qua, Sở Kinh Thiên trong lòng không khỏi nói một câu, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì hỏa tinh sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá, như thế ly kỳ sự tình cũng có thể để hắn gặp gỡ. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm cảm giác thán vận khí của mình. Lại 2 giờ về sau, sắc trời đem sáng thời điểm, ba người thấy được xa xa bắt cấp lục vảy bộ lạc. Bất quá, ba người cũng không có lập tức chạy tới. Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, bọn hắn tùy tiện tiến đến cho dễ gây nên hiểu lầm. Lúc này, ba người liền tại khoảng cách bộ lạc vài dặm bên ngoài địa phương dừng lại, sau đó một mực chờ đến sắc trời sáng rõ mới lại khởi hành. Hơn 10 phút về sau, ba người tới bộ lạc trước mặt, mà cái kia trong bộ lạc cũng lập tức có một đám người ra đón. Đi đầu, là hai cái lục vảy tộc lão người, hai người đều mặc lấy thô giáp áo da thú vật, khác nhau là, bọn hắn một cái là đầu trọc, mà một cái khác mọc da tóc. Tuy nhiên hai người này đều là đan vũ cảnh thực lực, bọn họ đều là vô chân nguyên cánh chim bay ra ngoài. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ba người đứng trên không trung, hai người sắc mặt đều là hơi đổi, sau đó, cái kia mọc da tóc lục vảy tộc lão người liền hướng về phía ba người hơi thi lễ, sau đó cung kính nói ra, hoan nghênh ba vị đại nhân đi vào tháp ni bộ lạc, ta là tộc trưởng sắt vảy, không biết ba vị có gì muốn làm. Cái này sắt vảy dường như biết ba người nghe không hiểu lục vảy tộc lời nói, cho nên lời hắn nói, trực tiếp liền là nhân tộc lời nói. Chúng ta tới nơi này, là có kiện sự tình tưởng tượng tộc trưởng ngài nhờ giúp đỡ. Sở Kinh Thiên cười nói. Nghe vậy, hai cái đan vũ cảnh lục vảy tộc lão người sắc mặt đều là có chút khó coi, bọn hắn coi là, Sở Kinh Thiên ba người là đến vơ vét tài sản của bọn hắn. Chuyện như vậy, tại ma tộc nơi này vẫn là rất thường gặp, một số ma tộc cường giả, đều là đánh lấy nhờ giúp đỡ danh nghĩa đến cướp bóc. Tuy nhiên ba người thực lực để bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì tâm tư phản kháng, cho nên cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng sắt vảy vẫn gật đầu, nói ra, ba vị đại nhân có chuyện gì, xin cứ việc nói, chỉ cần có thể làm đến, chúng ta tháp ni bộ lạc, nhất định toàn lực ứng phó. Là như thế này. Sở Kinh Thiên nói ra, ta muốn hỏi tộc trưởng. Ngươi có biết kể bên này nơi nào có thụ nhân tộc bộ lạc? Nghe được vấn đề này, sắt vảy đầu tiên là sững sờ, nguyên lai Sở Kinh Thiên ba người, thật không phải là đến cướp bóc. Lúc này, trong mắt của hắn mang theo một vòng khó nén ý mừng, lập tức nói ra, thụ nhân tộc bộ lạc, ta đã từng nghe người ta nói đến qua một cái, tuy nhiên cái kia bộ lạc cách nơi này vô cùng xa xôi, ba vị đại nhân đại khái muốn tiếp tục đi về phía nam 3 vạn dặm mới có thể tìm được. 3 vạn dặm. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi nhíu một chút. Lấy ba người bọn họ tốc độ bây giờ, toàn lực phi hành, một ngày một đêm đại khái có thể bay đi 3.000 dặm, 3 vạn dặm, bọn hắn muốn không ngủ không nghỉ phi hành 10 ngày. Mà trên thực tế, bọn hắn không có khả năng không ngủ không nghỉ phi hành 10 ngày, cho nên thời gian này sẽ còn dài hơn. Đúng vậy, 3 vạn dặm. Mà lại khoảng cách này vẫn là ta nghe nói, thực tế có khả năng sẽ càng xa. Đương nhiên, càng gần một chút cũng là có khả năng. Sắt vậy nói. Cái kia, ngươi có biết không cái kia thụ nhân tộc bộ lạc đẳng cấp? Trầm ngâm một chút, Sở Kinh Thiên hỏi. Bọn hắn lần này tìm thụ nhân tộc, là vì học tập thụ nhân tộc lời nói, đi về sau, rất có thể phải dùng đến một số phi thường gậy tay, cho nên sớm tìm hiểu một chút cái kia thụ nhân tộc bộ lạc thực lực là rất có cần phải. Vậy ta cũng không rõ ràng, ta cũng chưa từng đi. Sắt vậy lắc đầu nói. Tốt, đa tạ, chúng ta cáo tử. Sở Kinh Thiên nói, đối cái kia sắt vậy ôm quyền. Nhưng là theo hắn cái này ôm quyền động tác xuất hiện, một bên Thương Diệp cùng Dạ Mặc, còn có Tháp Sơn bộ lạc một đám người, sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi. Mà ngay sau đó, Sở Kinh Thiên cũng ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ôm quyền, là nhân tộc mới có lễ tiết, ma tộc võ giả ở giữa hành lễ, bình thường đều là cánh tay phải nâng lên đặt ở nơi ngực. Cho nên, hắn cái này theo thói quen một động tác, đã bại lộ thân phận. Nhân tộc, các ngươi là nhân tộc. Sắc vậy biến sắc về sau, lập tức kinh hô lên, sau đó trên mặt của hắn liền hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn, quát to một tiếng, giết cho ta. Theo hắn một tiếng này quát lớn, lập tức có đại lượng lục vảy tộc, từ trong bộ lạc vọt ra. Nhân tộc xem ma tộc vì tử địch, ma tộc xem nhân tộc cũng là như thế, cho nên dù cho biết rõ thực lực không địch lại, một đám ma tộc vẫn là điên cuồng xông về Sở Kinh Thiên ba người. Mà nhìn lấy cái kia như ong vỡ tổ xông về phía mình ba người ma tộc, Sở Kinh Thiên trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, sau đó quát khẽ một tiếng, giết. Đã những người này đã biết thân phận của bọn hắn, vậy thì nhất định phải chết, nếu không tiết lộ thân phận, chết chính là bọn họ. Dứt lời rơi xuống, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn xuất ra tử huyễn kích, xông tới. Chương 452, giết sạch. Giết. Một chữ giết xuất thủ, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn xuất ra tử huyễn kích, đi đầu liền xông ra ngoài. Tại phía sau hắn, Thương Diệp cùng Dạ Mặc cũng là không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao xuất ra vũ khí, phi tốc liền xông ra ngoài. Mà động thân trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền đón nhận phóng tới hắn hai cái ma tộc thủ lĩnh, sát vậy cùng cái kia một cái khắc đan vũ cảnh đầu trọc. Trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, hắn tử huyễn kích không chút do dự quét ngang ra. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, sát vậy cùng cái kia đầu trọc, giống như là hai cái bị quất bay bóng ra, hung hăng đập vào trên mặt đất, máu tươi cuồn phún. Đan vũ cảnh bọn hắn, làm sao có thể là võ vương cảnh Sở Kinh Thiên đối thủ. Bất quá, Sở Kinh Thiên nhưng không có ý định cứ như vậy buông tha hai người. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trước người hai người, tử huyễn kích múa, hai cái đầu phóng lên tận trời. Toàn bộ Tháp Ni bộ lạc thực lực mạnh nhất hai người, như vậy chết. Cùng lúc đó, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, đã xông vào cái kia vọt tới mảng lớn trong ma tộc. Lấy thực lực của hai người, những này thực lực cao nhất cũng liền ngưng dịch cảnh các ma tộc, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, như chém dưa thái rau nhao nhao ngã xuống đất. Bạch! Sở Kinh Thiên tại chém giết hai người về sau. Thân ảnh lóe lên cũng xuất hiện trong đám người, tử huyễn kích vung mạnh thành trăng tròn, sau đó một mảng lớn ma tộc ngã xuống đất, chân cụt tay đứt, bốn phía bay lên. Ba người, giống như ba cái cự đại cối xay thịt, không ngừng tại ma tộc trong đám người xuyên qua, mà chỉ cần là bọn hắn xuyên qua địa phương, tất nhiên sẽ có mảng lớn ma tộc ngã xuống đất. Tại ba người như vậy điên cuồng đồ lục phía dưới, trong nháy mắt, liền có đại lượng ma tộc ngã trên mặt đất, thậm chí ngay cả mặt đất, đều bị cái kia dòng máu màu tím sấm cho xâm nhiễm biến sắc. Bất quá, Sở Kinh Thiên ba người lại là không có chút do dự nào cùng chần chờ, vẫn như cũng là điên cuồng giết lấy. Cái này bộ lạc hơn một vạn ma tộc, bọn hắn nhất định phải toàn bộ giết hết, nếu không một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, không bao lâu, ba người bọn họ tại cái này ma tộc không gian, liền đem không có nơi sống yên ổn. Hơn một giờ về sau, Sở Kinh Thiên ba người ngừng lại. Lúc này, chung quanh mặt đất tràn đầy tàn chi cùng huyết dịch, mà cái này trong bộ lạc, đã không có một cái còn sống ma tộc. Lớn như vậy bộ lạc, còn đứng thẳng, cũng chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Nhìn lấy cái kia đầy đất huyết dịch cùng tàn chi, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, sau đó nói ra, kiểm tra, nhìn còn có hay không còn sống, toàn bộ giết chết. Bất kỳ một cái nào người sống tồn tại, đối bọn hắn tới nói cũng sẽ là tai nạn, cho nên hắn nhất định phải tàn nhẫn, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Sau một lát, ba người kiểm tra hoàn tất. Toàn bộ Tháp Ni bộ lạc, hết thể 13,100 người. Toàn bộ nằm ở chỗ này, không ai sống sót. Đi thôi. Xác nhận tất cả mọi người đã mất mạng về sau, Sở Kinh Thiên một tiếng chào hỏi, ba người thân ảnh phóng lên tận trời, phi tốc đi xa. Hiện tại, nơi này đã thành thị phi chi địa, vẫn là sớm rời đi thì tốt hơn, nếu không, vạn nhất bị người nào nhìn thấy, lúc đó rất phiền phức. Thẳng đến bay khỏi cái kia tháp ni bộ lạc rất xa, Thương Diệp mới nhịn không được thấp giọng nói một câu, may mắn tại huyễn ma trong tòa tháp trải qua những chuyện tương tự, nếu không đối mặt nhiều người như vậy, ta đoán chừng đều không hạ thủ được. Ta cũng thế. Dạ Mặc cũng là biểu lộ có chút bất đắc dĩ phụ họa nói nói. Hơn 13.000 người, bọn hắn bình quân mỗi người giết hơn 4.000 người, tuy nhiên nhân tộc cùng ma tộc ở giữa bản thân liền có cựu oán, nhưng là duy nhất một lần đánh giết nhiều như vậy người, bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút không thích ứng, dù sao những người kia đều là sống sờ sờ huyết nhục chi khu. Sở Kinh Thiên thần sắc ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, hắn từng tại huyễn ma trong tòa tháp, một người liền giết chết gần 10.000 ma tộc, tuy nhiên đó là huyễn trận, nhưng cũng vẫn là cực kỳ chân thực, cho nên hắn cũng coi là sớm thích ứng. Tuy nhiên nghe được lời của hai người về sau, hắn đột nhiên ý thức được, nguyên đến nhân tộc cao tầng sớm liền nghĩ đến có một ngày như vậy, cho nên mới sẽ tại huyễn ma trong tòa tháp thiết trí nhiều như vậy ma tộc đến để bọn hắn giết, mà mục đích chính là vì để bọn hắn sớm thích ứng như hôm nay chiến đấu như vậy. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tay vừa lộn xuất ra tiểu phi, để tiểu phi biến lớn, sau đó ba người nhảy lên tiểu phi hậu bối, từ tiểu phi mang theo ba người phi hành. Tiểu phi dù cho mang theo ba người, tốc độ cũng so chính bọn hắn phi hành càng nhanh, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thế là, một đi ba người, ban ngày chính bọn hắn phi hành, để tiểu phi nghỉ ngơi, ban đêm thì là để tiểu phi mang lấy bọn hắn phi hành, chính bọn hắn nghỉ ngơi. Cứ như vậy, tại 8 ngày sau đó, ba người bay vọt khoảng cách 3 vạn dặm, đi tới một tòa núi lớn dưới chân. Sở dĩ chỉ dùng 8 ngày, tự nhiên là bởi vì tiểu phi tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn nhiều. Sau đó, ba người tại cái kia chân núi thấy được một rừng cây, cùng sinh hoạt tại trong rừng cây thụ nhân tộc bộ lạc. Ở trên cao nhìn xuống, xa xa quan sát cái kia bộ lạc một hồi, Sở Kinh Thiên lúc này mới mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp tại cự ly này bộ lạc khá xa một nơi ngừng lại. Nhìn cái này bộ lạc quy mô, nhân số sẽ không quá nhiều, tuy nhiên thụ nhân tộc vốn là thưa thớt, bộ lạc của bọn hắn đẳng cấp hẳn là thông qua bộ lạc người mạnh nhất thực lực để phán đoán, cho nên, không thể loại trừ cái này trong bộ lạc có cao thủ khả năng. Sở Kinh Thiên nhíu mày nhìn lấy hai người, tuy nhiên cây này nhân tộc lời nói chúng ta là nhất định phải học, các ngươi không có biện pháp gì tốt. Ta bây giờ nghĩ chính là, Dạ Mặc cũng cau mày, chúng ta muốn phải học được thụ nhân tộc lời nói, đoán chừng không phải một hai ngày có thể làm a. Đây đúng là cái vấn đề, khó chúng ta muốn ở chỗ này ngốc cái một năm nửa năm. Thương Diệp cũng rất là xoắn xuýt nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lông mày cũng nhíu lại, lúc trước hắn đúng là không để ý đến vấn đề này. Để bọn hắn ở chỗ này bên trên một năm nửa năm, vậy khẳng định là không thực tế. Một phương diện, bọn hắn thụ văn đan có hạn, quyết không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Một phương diện khác, nơi này là ma tộc không gian, bọn hắn ở lâu một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm, cho nên hết thảy đều nhất định muốn nhanh. Chỉ là, có cái gì có thể nhanh chóng học tập thụ nhân tộc lời nói phương pháp đâu. Sở Kinh Thiên đại não cấp tốc vận chuyển, liều mạng nghĩ đến biện pháp. Mà đúng lúc này, trong đầu của hắn, như mộng âm thanh đột nhiên truyền ra, chủ nhân, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có thể để cho các ngươi nhanh chóng học được thụ nhân tộc lời nói. Hả, cái gì? Sở Kinh Thiên mừng rỡ. Đoạt xá. Như mộng nhàn nhạt nói ra hai chữ. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đây đúng là cái rất biện pháp tốt. Lúc trước, hắn bị Long Chấn Xuyên đoạt xá, sau đó, hắn đạt được Long Chấn Xuyên truyền thừa trí nhớ, trong đó liền bao khỏa cuộc đời kinh lịch cùng đối phủ văn cảm ngộ. Cho nên, bọn hắn nếu như có thể tìm đến mấy cái thụ nhân tộc đoạt xá, như vậy học được thụ nhân tộc lời nói không khó lắm. Mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn phía xa xa thụ nhân tộc bộ lạc, hiện tại hắn muốn cân nhắc, liền là thế nào đến đoạt xá. Chương 453, Hạ Dược. Đoạt xá, đây đúng là cái biện pháp tốt. Chỉ là biện pháp này nên như thế nào áp dụng, đây quả thật là còn cần chăm chú cân nhắc một chút. Chỉ ít, bọn hắn đầu tiên muốn làm, là xác nhận một chút cây kia nhân bộ lạc bên trong có hay không cao thủ. Có lời nói là đẳng cấp gì, nếu không như thế tùy tiện xông đi lên, vậy coi như quá không sáng suốt. Tuy nhiên điều tra tình huống, đối với Sở Kinh Thiên tới nói cũng không tính là cái gì việc khó. Để Thương Diệp cùng Dạ Mặc tạm thời chờ đợi, hắn trực tiếp mang theo tiểu phi hướng cây kia nhân bộ lạc bay đi. Tại tránh đi hai tầm mắt của người về sau, hắn trực tiếp lách mình tiến nhập thiên đố tháp, sau đó từ tiểu phi mang theo thiên đố tháp, bay đi. Chân núi mảnh rừng cây kia phạm vi rất lớn. Thụ nhân bộ lạc chỉ là chiếm cứ trong rừng cây vị trí không đủ một nửa địa bàn mà thôi, cho nên, một cái bay vào rừng cây ô nha, cũng không gây nên quá nhiều chú ý. Tiểu phi tại thụ nhân bộ lạc biên giới trên một cây đại thụ rơi xuống, sau đó Sở Kinh Thiên liền mượn nhờ tiểu phi con mắt, quan sát đến trước mắt hoàn cảnh. Từ bộ lạc phạm vi đến xem, cây này nhân bộ lạc nhân khẩu có thể sẽ không vượt qua 3.000, tuy nhiên Sở Kinh Thiên rõ ràng, cái này tại thụ trong nhân tộc, đã coi như là cực lớn bộ lạc, bởi vì thụ nhân tộc bản thân liền thưa thớt. Tại bộ lạc nhất vị trí trung tâm, có bốn ở giữa diện tích cực lớn nhà gỗ, hẳn là bộ lạc này bên trong cường giả chỗ ở. Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi hơi nhíu lại, bốn ở giữa đại một phòng, cái kia chính là nói, cái này trong bộ lạc hẳn là có bốn cái cường giả, cái này nhưng không thế nào dễ đối phó. Tuy nhiên đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy, bộ lạc bên trong có một đội sáu cái thụ nhân tộc chính rời đi bộ lạc phạm vi, hướng xa xa trong núi đi đến. Trong lòng hơi động, hắn ra hiệu Tiểu Phi đi theo. Thu người tiểu đội xe nhẹ đường quen, tiến lên tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền cách xa bộ lạc, đến dưới chân núi lớn, tuy nhiên tốc độ của bọn hắn không giảm, tiếp tục đi tới. Sau nửa giờ, sáu cái thụ nhân tại một chỗ trong sơn cốc ngừng lại, mà Sở Kinh Thiên cũng rốt cuộc minh bạch những người này là đến làm gì. Ở trong thung lũng này, có một cái nho nhỏ thác nước, dưới thác nước là một chỗ thủy đàm, mấy cái này thụ nhân tộc là đến múc nước. Sáu cái thụ nhân không ngừng từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra từng cái thùng nước, chứa đầy nước về sau lại thu lại. Trọn vẹn 20 phút, sáu cái thụ nhân mỗi người đều tràn đầy gần 300 cái thùng nước sau, bọn hắn bắt đầu đường về. Sở Kinh Thiên âm thầm bản tính toán một cái, 2.000 thùng nước, chừng 3.000 thụ nhân, như vậy những này nước hẳn là bọn họ 2 ngày trái phải dùng nước. Đạt được cái kết luận này về sau, khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, hắn nghĩ tới đối phó cây này nhân tộc cao thủ biện pháp. Lúc này, hắn liền không có lại đi theo những thụ nhân kia, mà là trực tiếp về tới Dạ Mặc cùng Thương Diệp vị trí. Thế nào, có đầu mối gì sao? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Thương Diệp lập tức chào đón hỏi một câu. Có. Sở Kinh Thiên mỉm cười, lập tức đem tự mình phát hiện tình huống nói cho hai người. Ý của ngươi là, hạ độc. Thương Diệp con mắt cũng là sáng lên, tuy nhiên lập tức, lông mày của hắn chính là nhíu một cái, thế nhưng là cái kia đàm thủy là lưu động đó à. Không sai, hạ độc. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, về phần đàm thủy lưu động, chỉ cần chúng ta nắm chắc tốt thời gian, đuổi tại bọn họ múc nước cho lúc trước cái kia trong đầm nước hạ độc, độc như vậy tính ứng nên không thể nhanh như vậy sói mòn. Như vậy, cũng không có vấn đề. Thương Diệp nhẹ gật đầu. Như vậy, hai ngày sau các ngươi liền giấu đi đi, còn lại phía dưới giao cho ta liền tốt. Sở Kinh Thiên nói nói. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Dạ Mặc nói một câu, mà xong cùng Thương Diệp hai người hướng nơi xa bay đi. Mà Sở Kinh Thiên thì là trực tiếp hướng thụ nhân bộ lạc bay đi, hắn dự định đi ôm cây lợi thỏ. Kỳ thực, nếu như chỉ là đơn thuần vì đoạt xá, căn bản sẽ không phiền toái như vậy, Sở Kinh Thiên chỉ cần từ ban nãy 6 cái thụ nhân bên trong chọn 3 cái đánh ngất xỉu mang về là được. Nhưng là, bọn hắn muốn làm là lặng yên không một tiếng động, không cho bất luận kẻ nào phát giác đoạt xá, chí ít không thể để cho bất luận kẻ nào biết là ba người bọn họ làm, cái này khá là phiền toái. Cho nên, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Bay đến thụ nhân bộ lạc bên ngoài, Sở Kinh Thiên để Tiểu Phi đứng tại trên một cây đại thụ, sau đó hắn liền bắt đầu luyện chế thuốc gây mê. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là muốn dùng thuốc đem chọn cái thụ nhân tộc đều mê choáng, sau đó hắn len lén bắt ba người đi, đoạt xá về sau cao chạy xa bay, dạng này, cơ hồ liền xem như thần không biết quỷ không hay. Mà luyện chế cái này thuốc gây mê với hắn mà nói dị thường đơn giản, chỉ cần đem một loại mang theo mê choáng hiệu quả dược thảo hồng khô thành bụi phấn mà thôi. Cho nên vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, hắn liền làm ra đầy đủ lượng, sau đó bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Chờ hắn bước vào Vũ Vương đệ tam trọng, liền có thể mở ra Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng, cho nên, hắn hiện tại đối với tăng thực lực lên, đó là vô cùng bức thiết, tự nhiên cũng sẽ không lãng phí một tia thời gian. Mãi cho đến trưa ngày thứ 3, Sở Kinh Thiên mới bị Tiểu Phi gọi tỉnh lại, cái kia 6 cái thụ nhân tộc, rốt cục muốn xuất đi lấy nước. Mừng rỡ, Sở Kinh Thiên không dám có bất kỳ lãnh đạo. Sau đó lập tức để Tiểu Phi hướng núi nhỏ kia cốc gấp phi nhi đi. Sau 5 phút, nhỏ bay đến bên trong thung lũng kia, tuy nhiên Sở Kinh Thiên cũng không có lập tức xuất hiện, mà là kế tính toán thời gian. 6 người kia thụ nhân tộc lại tới đây đại khái cần nửa giờ, hắn muốn tại phút thứ 29 thời điểm, đem thuốc gây mê sái thủy trong nước, chỉ có dạng này, mới có thể bảo chứng trong nước dược lượng sẽ không theo dòng nước sói mòn quá nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc đó Sở Kinh Thiên để Tiểu Phi điều tra mấy lần. Thời khắc đều chính xác nắm giữ lấy 6 người kia hành tung. Hôm nay, 6 người này bước đi tốc độ tựa hồ nhanh hơn một chút, phút thứ 24 thời điểm, 6 người liền đến miệng sơn cốc. Mà từ miệng sơn cốc đi đến bên đầm nước, đại khái chỉ cần không đến 1 phút, cho nên Sở Kinh Thiên không chút do dự đến xuất ra chuẩn bị đến dược phấn, một mạch toàn bộ ném vào trong nước. Sau đó, thân thể của hắn lóe lên biến mất không thấy gì nữa, mà Tiểu Phi thì là ngậm Thiên Đố Tháp, bay vào một bụi cỏ bên trong. Nửa phút về sau, cái kia 6 người đi tới mép nước, sau đó dựa theo thường ngày, xuất ra từng cái thùng nước bắt đầu đựng nước. Mà theo 6 người múc nước động tác, trong đầm nước nguyên bản ra bên ngoài tràn nước, đúng là không hướng tràn ra ngoài. Thấy cảnh này, Thiên Đố Tháp bên trong Sở Kinh Thiên không khỏi vui vẻ, dạng này dược hiệu không có chút nào sẽ sói mòn, đó là không thể tốt hơn. Hơn 20 phút về sau, 6 cái thụ nhân tộc chứa đầy nước thùng, bắt đầu đường về, mà Sở Kinh Thiên thì là ra hiệu Tiểu Phi đi theo. Đến bây giờ, kế hoạch này bước đầu tiên liền xem như hoàn thành, về phần tiếp đó, đúng vậy chờ đợi. Một mực đi theo cái kia 6 cái thụ nhân tộc trở lại bộ lạc, nhìn thấy bọn hắn bắt đầu nhóm lửa nấu cơm về sau, Sở Kinh Thiên liền để Tiểu Phi đứng ở trên một cây đại thụ. Những người này ăn dùng làm bằng nước cơm về sau, hẳn là liền sẽ hôn mê, đến lúc đó, đúng vậy hắn hành động thời gian. Chương 454, Đoạt Xá. Trên một cây đại thụ, Tiểu Phi giấu ở cành lá bên trong, lặng lặng cùng đợi. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên cũng ngừng tu luyện, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong bộ lạc động tĩnh. Hiện tại, thụ nhân tộc mọi người đã toàn bộ nếm qua cơm trưa, hắn chỗ chờ đợi, đúng vậy dược hiệu phát huy tác dụng. 10 phút sau, cái thứ nhất thụ nhân té xỉu. Theo sát lấy, liên tiếp bắt đầu có đại lượng thụ nhân té xỉu, thu người trong bộ lạc, tràn ngập ra một cỗ cực kỳ không khí khủng hoảng. Mà Sở Kinh Thiên cũng rốt cục gặp được cái kia 4 ở giữa cự đại nhà gỗ chủ nhân, 4 cái võ vương cảnh cường giả, mà lại đều là vũ vương trung hậu kỳ, luận thực lực so hắn hiện tại mạnh nhiều lắm. Điều này cũng làm cho đến Sở Kinh Thiên vô cùng may mắn 3 người bọn họ không có tùy tiện hành động, nếu không cái này kết quả, sợ là liền không cần lạc quan. Mà cái này 4 cái cường giả vừa xuất hiện, liền lập tức bắt đầu tại toàn bộ trong bộ lạc điều tra lên, chỉ là liền tại bọn hắn tìm kiếm đồng thời, vẫn là có người đang không ngừng té xỉu. Vài phút về sau, mấy cường giả không tìm được bất luận cái gì manh mối không nói, liền ngay cả thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Cái này khiến đến mấy cường giả sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn căn bản không biết mình bọn người là lúc nào trúng chiêu, thủ đoạn như vậy thật sự là để bọn hắn có chút khủng hoảng. Bất quá, còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, thân thể bọn họ chính là mềm nhũn, ngã xuống. Thuốc kia phấn hiệu quả, cho dù là vũ vương, cũng không có khả năng chịu đựng được. Nhìn lấy tình huống ngoại giới, Sở Kinh Thiên không có lập tức ra ngoài, mà là tiếp tục chờ đợi. Sau 15 phút, toàn bộ thụ nhân bộ lạc hoàn toàn yên tĩnh trở lại, trong rừng cây, chỉ còn lại có một đám thụ nhân an ổn hô hấp thanh âm. Cho đến lúc này, Sở Kinh Thiên mới mỉm cười, sau đó lách mình xuất hiện. Hắn đối với mình làm thuốc gây mê vẫn là rất có lòng tin, thời gian lâu như vậy, cho dù có người làm bộ té xỉu, cũng thay đổi trở thành sự thật té xỉu, mà lại không có suốt cả ngày, những người này cũng không có khả năng tỉnh lại. Bất quá hắn cũng không dám thất lễ, lúc này thân thể nhất động, xông vào thụ nhân bộ lạc, sau đó nâng lên 3 cái niên cấp hơi tuổi nhỏ hơn một chút thụ nhân, hướng rừng cây bên ngoài bay vút đi. Sở dĩ lựa chọn tuổi trẻ, tự nhiên là bởi vì tuổi trẻ thụ nhân tộc thực lực yếu kém, tinh thần lực cũng so với yếu, đoạt xá sẽ dễ dàng một chút. Lại 10 phút sau, Sở Kinh Thiên tìm được Dạ Mặc cùng Thương Diệp 2 người, sau đó một đi 3 người, từ Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp khiêng 3 cái thụ nhân, phi tốc hướng nơi xa gấp vút đi. Chỉ có chân chính cách xa cái này thụ nhân bộ lạc, bọn hắn mới có thể an toàn tiến hành đoạt xá. Một đường gấp bay, 3 người trọn vẹn phi hành cả ngày, thẳng đến 3 cái kia thụ nhân tộc từ thuốc gây mê bên trong tỉnh táo lại, bọn hắn mới tại một chỗ trong đồng hoang ngừng lại, sau đó 3 người quyết định lập tức đoạt xá. Ngươi tới trước đi, ta cùng Dạ Mặc hộ pháp cho ngươi. Sở Kinh Thiên nhìn lấy Thương Diệp nói nói. Thương Diệp là trong 3 người tinh thần lực yếu nhất, có bọn hắn bảo hộ, cái này toàn bộ quá trình cũng sẽ an toàn một số. Cũng tốt. Thương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó tiện tay nhấc lên một cái ma tộc, tinh thần lực hướng thẳng đến nó trong thức hải mạnh vọt qua. Đoạt xá, chia làm 2 loại. Một loại là thôn phệ đối phương linh hồn, sau đó chiếm cứ thân thể đối phương, một cái khác loại là thôn phệ đối phương tinh thần lực, sau đó mang về trong cơ thể mình. Thương Diệp hiện tại tiến hành, đúng vậy đệ nhị loại. Hắn nhất định phải đem cây này người trong thức hải tinh thần lực hoàn toàn thôn phệ, sau đó mang về trong cơ thể mình. Hắn có thể đạt được cây này người trí nhớ cùng tri thức truyền thừa. Quá trình này với hắn mà nói vẫn tương đối khó khăn, bởi vì tinh thần lực của hắn cũng không tính đặc biệt mạnh, muốn hoàn toàn đem đối phương thôn phệ, cần một cái thời gian không ngắn. Mà Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc thì là khẩn trương chú ý Thương Diệp tình huống, một khi Thương Diệp nơi này xuất hiện dị thường, bọn hắn nhất định phải kịp thời xuất thủ mới được. Cứ như vậy qua sau 3 tiếng, cái kia thụ thân thể người run lên, ngã xuống đất. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng lại đã không có hô hấp, tinh thần lực của hắn bị triệt để thôn phệ, linh hồn đã tiêu vong. Cùng lúc đó, Thương Diệp thì là nhanh chóng ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu tiêu hóa những cái kia thôn phệ tới tinh thần lực mang theo cho hắn tin tức cùng năng lượng. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đối Dạ Mặc nói ra, ngươi cũng bắt đầu đi. Dạ Mặc nhẹ gật đầu, sau đó nhấc lên một cái thụ nhân, tinh thần lực thả ra. Đối với Dạ Mặc đoạt xá, Sở Kinh Thiên vẫn tương đối yên tâm, bởi vì Dạ Mặc giống như hắn, đều bị một cường giả ý đồ đoạt xá, sau đó chuyển bại thành thắng, cho nên Dạ Mặc tinh thần lực giống như hắn, cũng là cường đại dị thường, đoạt xá một cái bình thường thụ nhân, căn bản không có gì độ khó. Quả nhiên, chỉ dùng hơn nửa giờ, Dạ Mặc trong tay cái kia thụ nhân liền chết rồi, thức hải của hắn đã bị triệt để thôn phệ. Thế là, Dạ Mặc cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp nhận nó bên trong tin tức. Một giờ sau, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người cùng nhau tỉnh lại, bọn hắn đã tiếp nhận thụ người tinh thần bên trong ẩn chứa hết thảy. Nhìn hai người đều kết thúc, Sở Kinh Thiên lúc này mới nhắc lên cái cuối cùng thụ nhân, cực kỳ cường hãn tinh thần lực trực tiếp bạo dũng mà ra, chui vào bộ não của đối phương bên trong. Vẹn vẹn 15 phút, hết thảy liền đều kết thúc. Tại Sở Kinh Thiên cái kia cực kỳ cường hãn tinh thần lực xé rách phía dưới, cây kia người thức hải cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào trong nháy mắt phá nát, sau đó thời gian còn lại cũng chỉ là Sở Kinh Thiên dùng để thôn phệ thời gian mà thôi. Một giờ sau, Sở Kinh Thiên tiếp nhận xong thụ nhân hết thảy, chậm rãi mở mắt. Sau đó, khoe miệng của hắn liền lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, thụ nhân tộc lời nói, hắn học xong. Lúc này cây kia nhân tộc lời nói liền tựa như nhân tộc lời nói, khắc tại trong đầu của hắn, hắn có thể há mồm liền đến. Thế nào, các ngươi học xong sao? Đứng dậy, hắn nhìn về phía Thương Diệp cùng Dạ Mặc. Tuy nhiên câu nói này, hắn là dùng thụ nhân tộc lời nói nói, nếu như thay cái nghe không hiểu người, như vậy nghe được chỉ là một chuỗi cổ quái âm phủ mà thôi. Đương nhiên. Thương Diệp gật đầu. Học xong. Dạ Mặc mỉm cười. Hai người gần như đồng thời cấp ra trả lời chắc chắn, mà lại hai người dùng, cũng đều là thụ nhân tộc lời nói. Vậy là tốt rồi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, mà nối nghiệp tục dùng thụ nhân tộc lời nói nói ra, như vậy về sau, ta a ba người ở giữa nói chuyện với nhau, liền hết thể dùng thụ nhân tộc lời nói, dạng này sẽ càng thêm an toàn một số. Minh Bạch. Dạ Mặc cùng Thương Diệp cùng nhau lên tiếng. Như vậy, lên đường thôi. Sở Kinh Thiên ánh mắt chuyển hướng về phía đông, nơi nào là thánh thành vị trí. Lập tức, ba người xử lý ba cái kia thụ nhân thi thể, sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy phía đông bay đi. Ma tộc thánh thành, đến cùng sẽ là bộ dáng gì đâu? Ở nơi đó có thể hay không tìm tới cha mẹ tin tức? Sở Kinh Thiên trong lòng, không khỏi đang mong đợi. Chương 455, kẻ cướp bóc. Bao la vô tận trên khoáng dã, nương theo lấy phá gió đang gào thét thanh âm. Ba đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện từ trong hư không bay lượn mà qua, đảo mắt bay về phía nơi xa. Cái này ba đạo thân ảnh, tự nhiên chính là đã học xong thụ nhân tộc lời nói Sở Kinh Thiên ba người, mà bọn hắn chi như vậy nóng nảy đi đường, tự nhiên là vì mau sớm đuổi tới Thánh Thành. Ma tộc Thánh Thành, vị vu ma tộc không gian vị trí trung tâm, dựa theo trước đó lấy được tin tức, bọn hắn đến nơi đó khả năng cần nửa năm, thậm chí thời gian dài hơn, cho nên bọn hắn không dám lãng phí một tia thời gian. Mà lúc này, cách bọn họ rời đi cây kia nhân bộ lạc đã qua 18 ngày. Nhìn phía xa cánh đồng bát ngát bên trên xuất hiện một mảnh sơn lâm, Sở Kinh Thiên thần sắc nhất động, tối nay, chúng ta là ở chỗ này qua đêm đi. Hắn dùng chính là thụ nhân tộc lời nói. Tối hôm nay, đúng vậy hắn thụ văn đan dược hiệu kết thúc thời gian, vì lý do an toàn, bọn hắn khẳng định là không thể lại đi đường. Thương Diệp cùng Dạ Mặc hai người đều là nhẹ gật đầu, không nói gì. Sau một lát, ba người tại trong núi rừng rơi xuống, sau đó tìm cái tránh gió dốc núi. Chặt mấy cây đại thụ, dựng thành một cái lâm thời nhà gỗ, ở lại. Xuất ra mang theo người đồ ăn nướng ăn nóng, ba người liền bắt đầu vận công tu luyện, chờ đợi thời gian trôi qua. Đi vào ma tộc không gian về sau, ba người mơ hồ cũng có thể cảm giác được một cỗ cảm giác cấp bách, cái kia là đến từ cái không gian này cho áp lực của bọn hắn. Ở chỗ này, đối mặt bất cứ chuyện gì bọn hắn đều chỉ có thể dựa vào mình, cho nên mỗi một phần thực lực đều đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, đối với Sở Kinh Thiên tới nói, ngoại trừ cỗ này áp lực bên ngoài, hắn còn có một người tu luyện động lực, cái kia chính là thiên đố tháp tầng thứ tư mở ra. Bởi vậy, ba người không dám lãng phí bất kỳ thời gian, dù là chỉ có mấy hơi thở nhàn hạ, bọn hắn cũng sẽ dùng tới tu luyện. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, ba người thực lực đều có không ít tăng lên, Dạ Mặc cùng Thương Diệp, đều đã cách Vũ Vương đệ nhị trọng không xa. Lúc đêm khuya, trong tu luyện Sở Kinh Thiên đột nhiên mở mắt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trên thân thể truyền đến trận trận đay cảm giác đột, cái loại cảm giác này thật giống như chân bị ép tê về sau dần dần khôi phục chi giác lúc cái loại cảm giác này, có đau hay không, ngứa không ngứa, nhưng lại để cho người ta dị thường khó chịu. Loại cảm giác này kéo dài đến một khắc đồng hồ, sau đó mới dần dần biến mất, Sở Kinh Thiên xuất ra tấm gương nhìn một chút, hắn đã khôi phục nhân loại bộ dáng. Theo sát lấy hắn lại nhìn hạ thời gian, vừa vặn đúng vậy một tháng trước hắn ăn vào thụ văn đan cái kia cái thời gian, không kém mảy may. Trong lòng một chút tính toán, hắn có so đo, cây này văn đan có tác dụng trong thời gian hạn định, đúng vậy dòng dã 30 ngày. Sau đó, Sở Kinh Thiên tiếp lấy nhắm mắt tu luyện, lĩnh hội trong đầu nguyên tố ý chí hiện ảnh. Bởi vì thụ văn đan có một ngày đứng không kỳ, hắn phải chờ tới ngày mai khoảng giờ này, mới có thể nuốt vào một cái thụ văn đan, cho nên cái này suốt cả ngày, hắn cũng chỉ có thể bảo đảm bắt nhân loại bộ dáng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, từ Thương Diệp làm đồ ăn, ba người ăn về sau, tiếp tục tu luyện. Bất quá, tại tới gần buổi trưa, ba người phần này bình an đột nhiên bị đánh vỡ. Bốn lăng không mà đến lục vảy tộc thân ảnh, lại là trực tiếp rơi vào ba người dựng thành bên ngoài nhà gỗ. Mấy vị có chuyện gì sao? Cảm ứng được có người đến, Thương Diệp cùng Dạ Mặc hai người ra đón. Mà Sở Kinh Thiên, thì là thân thể lóe lên, trực tiếp tiến nhập thiên đố tháp bên trong, chỉ lưu Tiểu Phi ngậm thiên đố tháp ẩn thân tại trong nhà gỗ. Lại là hai cái thụ nhân tộc. Xem ra chúng ta bốn người lần này không có phí công chạy a. Bốn cái lục vảy tộc trong, một cái trên mặt mang theo đao ba, tướng mạo cực kỳ dữ tợn giá hỏa có chút hưng phấn nói nói. Đúng vậy à, nghe nói cây này nhân tộc thể nội rất có thể dựng dục ra gỗ nguyên tố chi linh, giết bọn hắn, có lẽ liền có thể đạt được một linh đâu. Một cái khác mọc ra thai chiêu phong giá hỏa liên tiếp bị hội phụ hỏa nói nói. Nghe được hai người này lời nói, Dạ Mặc cùng Thương Diệp coi như có ngu đi nữa, cũng biết mấy tên này không có hảo ý. Mà thông qua mấy người kia đối thoại đến xem, bọn hắn phán đoán, hắn hẳn là gặp tại trong ma tộc lưu truyền rất rộng kẻ cướp bóc. Cái gọi là kẻ cướp bóc, kỳ thực liền là nhân tộc nói tới cường đạo, chuyên môn cầm lấy thực lực mình mạnh mẽ, sau đó đối một số nhỏ yếu bộ lạc tiến hành bắt chẹt cùng vơ vét. Tại ma tộc, tất cả bộ lạc đều đối bọn gia hỏa này hận thấu xương, Dạ Mặc hai người không nghĩ tới, bọn hắn ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi một chút, vậy mà liền gặp được mấy cái kẻ cướp bóc, hơn nữa nhìn bốn người này trước đó biểu hiện, thực lực của bọn hắn vậy mà toàn bộ đều là vũ vương. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Hắn hiện ở loại tình huống này, khẳng định không cách nào ra mặt, nhưng là nếu để cho Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người tới đối phó cái này bốn cái kẻ cướp bóc, thực lực kia khẳng định không đủ, coi như tăng thêm Tiểu Phi, cái kia cũng vẫn là 3 cặp 4, có thể nói, trận đối mặt bọn hắn cực kỳ bất lợi. Có biện pháp nào đâu? Sở Kinh Thiên đại não, lại một lần nữa bắt đầu phi tốc vận chuyển. Hai người chúng ta ở vào lang thang trạng thái, căn bản không có gì tiền, cũng không có các ngươi nói cái gì gỗ nguyên tố chi linh. Nhíu mày nhìn lấy bốn người, Thương Diệp ngữ khí tận lực thành khẩn nói nói. Hắn cũng biết cục diện trước mắt rất bất lợi, cho nên cũng hy vọng thông qua phương thức như vậy để bốn người này rời đi. Hắc hắc, không muốn làm cái gì, chỉ là muốn mạng của các ngươi mà thôi. Bốn cái kẻ cướp bóc bên trong, cái kia người tướng mạo dữ tợn giá hỏa mở miệng nói nói. Thoại âm rơi xuống, tay của hắn vung lên, bốn người cùng nhau xông về Dạ Mặc cùng Thương Diệp. Làm kẻ cướp bóc, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì đạo nghĩa, lấy nhiều khi ít, đây là bọn hắn thích nhất làm sự tình. Giết! Nhìn thấy bốn người động tác, Thương Diệp quát khẽ một tiếng, cùng Dạ Mặc hai người cùng nhau lật tay xuất ra vũ khí, nên đón tiếp lấy. Oanh! Một tiếng kịch liệt oanh minh, song phương 6 người, trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Bất quá, tại trong khoảnh khắc, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người liền xảy ra thế yếu, tràn ngập nguy hiểm. Bọn hắn mỗi người đều bị đối phương hai người vây công, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thiên đố tháp bên trong, nhìn thấy bộ dáng của hai người, Sở Kinh Thiên trong mắt không khỏi có chút lo lắng, trong lòng hơi động, để Tiểu Phi buông xuống thiên đố tháp, đi trợ giúp hai người. Tiểu Phi thân thể biến lớn về sau, đồng dạng là võ vương cảnh thực lực, sự xuất hiện của nó, hẳn là sẽ để Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người nhẹ lòng một ít. Soạn! Đạt được Sở Kinh Thiên bày mưu đặc kế, Tiểu Phi vũ mau lắc một cái. Thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành 3 mét đại tiểu, mà hậu thân thể lóe lên, liền xông ra ngoài. Bạch! Hắc ảnh hiện lên, Tiểu Phi tại cánh nhất động đồng thời, cũng đã xông vào chiến đoàn bên trong, cái kia kiên cứng rắn vô cùng, sắc bén vô cùng, biến chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân kim sắc móng vuốt, trực tiếp chộp tới cái kia vết sẹo mặt. Cái gì? Đông nhiên xuất hiện hắc ảnh, để vết sẹo mặt kinh hô một tiếng, trong tay quán chú hùng hồn chân nguyên trường kiếm, theo bản năng chém ra ngoài. Chương 456 Kích chiến. Đông nhiên xuất hiện hắc ảnh, để vết sẹo mặt kinh hô một tiếng, trong tay quán chú chân nguyên trường kiếm, theo bản năng chém ra ngoài. Keng. Sắt thép va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Vết sẹo mặt một kiếm kia, chính chính chạm tại Tiểu Phi kim sắc móng vuốt phía trên, tuy nhiên lập tức, dưới chân của hắn chính là một cái lảo đảo, sau đó một liền lùi lại 5, 6 bước, mới chậm rãi đứng vững, Tiểu Phi cái kia bổ nhào về phía trước, lực lượng thật sự là quá lớn. Mà trái lại Tiểu Phi, nó đồng dạng là bị cái kia lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài một khoảng cách, tuy nhiên nó cái kia kim sắc móng vuốt phía trên, lại là ngay cả một điểm dấu vết đều không lưu lại, đủ thấy nó kiên cứng rắn trình độ. Ngay sau đó, nó cánh vỗ, lần nữa xông về mặt thẹo. Một bên, nhìn thấy Tiểu Phi xuất hiện, Thương Diệp cùng Dạ Mặc đều là nhẹ nhàng thở ra, ba cặp bốn, áp lực của bọn hắn trong nháy mắt giảm bớt không ít. Từ đâu tới nghiệt xúc? Nhìn thấy Tiểu Phi lần nữa đánh tới, vết sẹo đao kia mặt quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, một cỗ vô cùng nóng rực, như là liệt diễm chân nguyên, đột nhiên từ kỳ thể bên trong bộc phát ra, hỏa hồng chân nguyên tại trên trường kiếm bám vào, trong nháy mắt liền tạo thành một như là liệt diễm như vậy kiếm khí, chém về phía Tiểu Phi. Xuy. Một chiêu này liệt diễm kiếm khí, đầy đủ biểu hiện ra mặt thẻo thực lực, theo cái kia một đạo kiếm khí lướt qua hư không, ngay cả không khí đều bị bốc hơi, ở giữa hư không lưu lại một đạo thủy hơi. Rắc. Nhìn thấy cái kia một công kích, Tiểu Phi đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp tê minh, sau đó thân thể của nó phía trên, đột nhiên hiện ra một vòng hào quang màu đen nhạt. Chấn áp. Đối mặt mặt thẻo cường hãn công kích, Tiểu Phi cũng không chút do dự phát động mình kỹ năng, nóng sau hướng phía cái kia đạo hỏa diễm kiếm khí nên đón tiếp lấy. Xuy. Keng. Phảng phất bàn ủi thả vào trong nước, một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó chính là một tiếng nổ đùng. Mặt thẻo trường kiếm tại xuyên qua Tiểu Phi thân thể bên ngoài tầng kia hào quang màu đen nhạt lúc, trên thân kiếm kia bám vào liệt diễm phảng phất như gặp phải ánh nắng bạch tuyết, phi tốc tăng dã, đến sau cùng, chạm tại Tiểu Phi trên lợi trảo trường kiếm, đã không có một tia chân nguyên bám vào, cho nên mới sẽ phát ra một tiếng nổ đùng. Mà tại cái này tiếng nổ đùng đoàn bên trong, mặt thẻo lần nữa bước chân lảo đảo, một ngay cả lui lại mấy bước mới đứng vững. Đồng thời, Tiểu Phi cũng bị cái kia cự đại lực đạo đánh cho lui ra một khoảng cách, tuy nhiên nó chỉ là cánh khẽ vỗ, liền giữ vững thân thể. Một kích này, cái này một người một thú, đúng là còn không có phân ra thắng bại. Ngũ cấp hung thú. Mặt thẻo thần sắc gầm trầm phun ra mấy chữ, sau đó mắt mang sát ý nhìn lấy Tiểu Phi. Lần công kích thứ nhất không thể đánh bại Tiểu Phi, hắn tưởng rằng xử trí không kịp đề phòng, nhưng cái này lần công kích thứ hai, hắn đã dùng hết toàn lực, thế nhưng là Tiểu Phi như cũ cản lại, cái này khiến mặt mũi của hắn có chút nhịn không được rồi. Đại nhĩ, qua đến giúp đỡ. Mặt thẻo cắn răng một cái, chào hỏi một tiếng, hắn quyết định muốn đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết Tiểu Phi. Mà trong miệng hắn đại nhĩ, đúng vậy cái kia lên tiếng trước Thái Chiêu Phong. Tốt, tới. Thái Chiêu Phong lên tiếng, thoát khỏi chính tại công kích Dạ Mặc, quay người hướng phía mặt thẻo vị trí gấp vút đi. Cứ như vậy, trong sân cục diện liền lại thay đổi, Đao Ba cùng đại nhĩ hợp lực đối phó Tiểu Phi, mà còn lại phía dưới hai cái, phân biệt đối phó Dạ Mặc cùng Thương Diệp. Cái này khiến đến Đêm Mực cùng Thương Diệp hai người áp lực giảm nhiều. Nhưng là Tiểu Phi lại là biến tràn ngập nguy hiểm, toàn bộ nhờ nó cái kia cường hãn tốc độ tại né tránh. Thiên Đấu Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên chau mày, cục diện bây giờ vẫn là không thể lạc quan, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Thế nhưng là trước mắt loại tình huống này, trừ hắn cũng xuất thủ bên ngoài, hắn tựa hồ cũng không nghĩ ra những biện pháp khác. Bất quá hắn xuất thủ, lại là có nguy hiểm rất lớn, vạn nhất hắn xuất thủ về sau, trong bốn người này chạy thoát một cái kia thân phận của bọn hắn tất nhiên sẽ tiết lộ. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên không khỏi lộ ra một cái rất vẻ mặt bất đắc dĩ, từ khi đi tới ma tộc không gian, bọn hắn thời thời khắc khắc đều muốn cân nhắc vấn đề thân phận, cái này cũng tính được là bước đi liên tục khó khăn. Lắc đầu, đem những ý niệm này vung ra náo hải, hắn cắn răng một cái, quyết định tự mình xuất thủ. Lại không ra tay, Tiểu Phi liền sắp không kiên trì được nữa. Kỳ thực, hắn vẫn còn có một cái siêu cấp đại chiêu có thể dùng, tuy nhiên tại trầm ngâm qua đi, hắn quyết định vẫn là trước không sử dụng một chiêu kia. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên thân ảnh liền xuất hiện ở nhà gỗ trong góc, sau đó hắn không dừng lại chút nào, trong tay Tử Huyễn Kích bỗng nhiên xuất hiện, mang theo sắc bén vô cùng gào thét kinh khí, hướng phía khoảng cách gần hắn nhất một kiếp cướp người đâm thẳng mà ra. Cái này kẻ cướp bóc ăn mặc một thân thổ trang phục màu vàng, đang cùng Thương Diệp đánh khó phân thắng bại, căn bản không nghĩ tới, trong nhà gỗ vậy mà lại đột nhiên toát ra tới một người. Mà khi hắn phát giác được có người sau lưng công kích thời điểm, muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi, chỉ có thể biến chiêu tiến hành ngăn cản. Tuy nhiên Thương Diệp làm sao lại để hắn toàn nguyện, khi nhìn đến Sở Kinh Thiên trong nháy mắt, hắn liền biết cái này bốn cái kẻ cướp bóc nhất định phải toàn bộ giết hết, cho nên lập tức liền gia tăng mấy phần thế công, để cái kia Hoàng Y kẻ cướp bóc vô pháp bứt ra. Bang. Xuy. Hoàng Y kẻ cướp bóc chỉ tới kịp ngăn Thương Diệp công kích, sau đó liền bị một cây trường kích thấu ngực mà qua, thân thể cứng đờ, máu tươi dâng trào. Bị Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp tiền hậu giáp kích, hắn căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể nhận mệnh đi giúp Tiểu Phi. Tay nhất động, rút về Tử Huyễn Kích, Sở Kinh Thiên đối Thương Diệp khẽ quát một tiếng, mà hậu thân thể lóe lên, liền xông về cái kia chính tại công kích Dạ Mặc Lục Vảy Tộc. Đó là một người có mái tóc tựa như Lục Vảy Tộc, thực lực đại khái tại Vũ Vương đệ tam trọng trái phải, tại công kích của hắn phía dưới, Dạ Mặc rõ ràng là ở thế yếu bên trong. Tuy nhiên ngay tại đó là cái thời điểm, Sở Kinh Thiên tới. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, tinh thần cũng càng thêm chấn phấn. Nàng nhìn thấy Sở Kinh Thiên đánh chết một kiếp cướp người về sau, loại tâm tình này càng là khó nói lên lời. Trong lúc bất chi bất giác, trong sân cục diện đã đảo lộn, từ lúc đầu 2-4, biến thành hiện tại 4-3, bọn hắn đã chiếm cứ rất lớn ưu thế. Cùng Dạ Mặc tương phản, cái kia tóc xám lục vậy tộc khi nhìn đến Sở Kinh Thiên thời điểm chính là sắc mặt đại biến, mà khi hắn nhìn thấy áo xám lục vậy tộc bị một chiêu đánh chết thời điểm, hắn nhịn không được có chút luống cuống. Chỉ là, đối mặt Dạ Mặc vây công, hắn căn bản không thể phân thân, cho nên chỉ có thể liều mạng ngăn cản, nhu đồ thoát thân. Mà cùng lúc đó, cái kia vây công Tiểu Phi Đao Ba cùng Đại Nhị hai người, cũng đều là biến sắc, sau đó tăng nhanh công kích tốc độ, muốn phải nhanh chóng giải quyết Tiểu Phi, qua đến giúp đỡ. Thế nhưng là, đã không còn kịp rồi. Tại đánh chết áo xám ma tộc trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên chỉ là thân thể lóe lên, liền đến tóc xám lục vậy tộc sau lưng, trong tay tử huyễn kích không chút do dự đâm ra ngoài. Mà cảm nhận được phía sau truyền đến sắc cơ, cái này tóc xám lục vậy tộc trong mắt lại là đột nhiên hiện lên một vòng tàn nhẫn, vũ khí trong tay siết chặt, lao thẳng tới Dạ Mặc. Cho dù chết, hắn cũng phải kéo lên Dạ Mặc. Chương 457, toàn giết. Cảm nhận được phía sau sắc cơ, tóc xám lục vậy tộc trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng tàn nhẫn, vũ khí trong tay siết chặt, ra tốc xông về Dạ Mặc. Phía sau công kích, hắn đã không né tránh kịp nữa, như vậy cho dù chết, hắn cũng phải kéo lên Dạ Mặc. Mà đối mặt tóc xám lục vậy tộc cái kia đánh bạc mệnh sắc bén công kích, Dạ Mặc thì là cắn răng một cái, trong tay thứ kiếm dùng hết toàn lực nên đón tiếp lấy. Lúc này, nàng là có thể tránh né, nhưng là một khi nàng né tránh, như vậy cái này tóc xám lục vậy tộc cũng liền có thể thừa cơ thoát ly Sở Kinh Thiên thế công, cho nên, nàng nhất định phải nên đón, ngăn cản nó trốn tránh. Cẩn thận! Nhìn thấy Dạ Mặc phản ứng, Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, tốc độ chợt thêm nhanh thêm mấy phần. Bang! Bang! Dạ Mặc thứ kiếm cùng tóc xám lục vậy tộc vũ khí hung hăng đụng vào nhau, một tiếng kim loại tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, theo sát lấy, hai người chân nguyên kính khí đụng vào nhau, lại là một tiếng cả thai nhức góc tiếng nổ vang truyền ra. Cuồng bạo khí lãng, điên cuồng hướng phía bốn phía khuếch tán, khiến cho hai người chung quanh thực vật nhau nhau phá nát, cành lá bay lên. Tại cái kia cực kỳ mạnh mẽ chân nguyên va chạm phía dưới, Dạ Mặc trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bị xa xa chấn bay ra ngoài. Thực lực của nàng so với cái kia tóc xám lục vảy tộc, chung quy là kém một chút. Mà cái kia tóc xám lục vảy tộc tình huống, thì so Dạ Mặc thật tốt hơn nhiều. Hắn không chỉ có lông tóc không thương không nói, liền ngay cả vọt tới trước thân hình cũng chỉ là có chút dừng lại, cũng không lui lại nửa bước. Tuy nhiên sau một khắc, hắn liền nên đón hắn mặt nhật. Chết! Nhìn thấy Dạ Mặc thổ huyết bay ngược, Sở Kinh Thiên trong cổ trọt buộc phát ra một băng lạnh đến cực hạn âm thanh. Mà hậu chiêu bên trong tử huyễn kích mang theo cường hãn kinh khí cùng thanh âm xé gió đâm thẳng mà ra. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, tóc xám lục vậy tộc căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền bị tử huyễn kích thấu ngực mà qua, một mệnh ô hô. Bất quá, Sở Kinh Thiên vẫn chưa hết giận, trong tay tử huyễn kích run lên, chân nguyên điên cuồng bạo dũng mà ra, cái kia bị tử huyễn kích đâm thủng ngực mà qua lục vậy tộc, thân thể trong nháy mắt chia 5 x 7, hóa thành mảnh vỡ, tứ tán mà bay. Đả thương Dạ Mặc người, hắn làm sao có thể nhẹ dễ buông tha. Mà một màn này, cũng làm cho còn sống Đao Ba cùng Đại Nhị thân thể hai người run lên, sợ vỡ mật, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành hiện tại cái dạng này, rõ ràng bọn hắn là chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng bây giờ lại trở nên hiện tại bị động như vậy. Giờ khắc này, lòng của hai người bên trong đều đã manh động thoái ý, chỉ là, cái kia điên cuồng công kích Tiểu Phi cùng Thương Diệp, lại là để bọn hắn căn bản là không có cách bước ra. Bọn hắn hiện tại nếu là muốn chạy trốn, cái kia Tiểu Phi cùng Thương Diệp công kích, tuyệt đối sẽ muốn mạng của bọn hắn. Khoe mắt liếc mắt bên kia chiến đoàn, nhìn thấy Tiểu Phi cùng Thương Diệp tạm thời còn không có nguy hiểm, Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, đi tới Dạ Mặc bên người, lo lắng hỏi, thế nào? Không có việc gì, chỉ là phủ tạm nhận lấy chấn động mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Dạ Mặc mỉm cười ôn nhu nói nói. Hô Sở Kinh Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó xuất ra một cái đan dược chữa thương đưa cho Dạ Mặc, ăn vào nó, sẽ khôi phục mau mau. Ừm. Dạ Mặc tiếp nhận đan dược căn vào, vội vàng lại nói ra, ta không sao, ngươi nhanh giúp Tiểu Phi cùng Thương Diệp đi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cái này mới đứng dậy, mà chân sau bộ nhất đạp, thiên phong như ý bộ toàn lực thi triển, thẳng đến chỗ kia chiến đoàn mà đi. Nhìn thấy cấp tốc mà đến Sở Kinh Thiên, mặt thẹo cùng Đại Nhị sắc mặt hai người trong nháy mắt biến trắng bệnh vô cùng. Nếu như Sở Kinh Thiên gia nhập chiến đoàn, như vậy hai người bọn họ, tất nhiên liền muốn đạp vào hai người kia theo gót, nhưng là đối với cái này, bọn hắn lại là căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, bọn hắn thất bại, giống như có lẽ đã thành kết cục đã định. Bạch. Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở đao ba bên cạnh thân, tử huyễn kích mang theo gào thét phong thanh, đâm thẳng mà ra. Cùng thời khắc đó, tiểu phi cánh vỗ, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, phi tốc nhào về phía đao ba. Một bên đại nhĩ mặc dù có lòng hỗ trợ, nhưng lại bị Thương Diệp quấn đằng không xuất thủ đến, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lo lắng dương mắt nhìn. A, lão tử liều mạng với các ngươi. Đối mặt Sở Kinh Thiên cùng tiểu phi giáp công, mặt thẹo phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, trường kiếm trong tay run lên, hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt hiện hiện, mà hắn cứ như vậy không tránh không né đón Sở Kinh Thiên công kích xuống tới, một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên chỉ là cười lạnh một tiếng, tử huyễn kích trong nháy mắt ra tốc đâm ra. Xuy. Sắc bén mũi kích, trong nháy mắt xuyên qua mặt thẹo ở ngực, sau đó Sở Kinh Thiên phi tốc bung ra tử huyễn kích, đồng thời bước chân đạp mạnh, vô ảnh bộ gấp đạp mà ra. Vâng. Mặt thẹo hỏa diễm kiếm khí xuyên qua Sở Kinh Thiên thân thể nện rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, đem mặt đất ném ra một cái thật sâu hố to, đất đá tung tóe. Xuy. Lại là một tiếng vang nhỏ, mặt thẹo thân thể từ nơi ngực bắt đầu, trực tiếp bị rơi xuống phía dưới tử huyễn kích chém thành hai nửa. Tử huyễn kích hơn 2 vạn cân trọng lượng, căn bản không phải mặt thẹo thân thể có thể gánh được. Bạch. Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, về tới mặt thẹo trước người, xoay người nhặt lên tử huyễn kích. Mà nhìn thấy Sở Kinh Thiên thân ảnh, cái kia còn lưu lại sau cùng một tia ý thức mặt thẹo trong mắt chợt buộc phát ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, sau đó chậm rãi ngã xuống đất, triệt để khí tuyệt. Hắn cho là hắn vừa rồi cái kia một đạo hỏa diễm kiếm khí đánh trúng là Sở Kinh Thiên, nhưng trên thực tế, đánh trúng chỉ là Sở Kinh Thiên tàn ảnh mà thôi. Mà Sở Kinh Thiên, căn bản không có đi để ý tới mặt thẹo phản ứng, nắm chặt tử huyễn kích trong nháy mắt, cước bộ của hắn đã bước ra, hướng phía cùng Thương Diệp chiến đấu cùng một chỗ đại nhị vọt tới. Cùng lúc đó, nguyên bản nhào về phía đao ba tiểu phi cũng là xoay người một cái, hướng phía đại nhị vị trí bay đi. Một bên, Thương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Trên tay công kích tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. 3-1, bọn hắn nếu như còn không thể thắng, vậy thì quá không nói được. Mà cùng hắn tương phản, cái kia đại nhị thì là mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, đã liền chạy trốn tâm tư cũng không có. Siêu. Siêu. Sở Kinh Thiên cùng tiểu phi, giống như hai đạo bóng đen, trong nháy mắt xuất hiện ở đại nhị sau lưng. Suy suy suy. Sở Kinh Thiên tử huyễn kích, Thương Diệp trường kiếm, còn có tiểu phi móng vuốt, cùng nhau rơi vào đại nhị trên thân. Đối mặt ba người liên thủ công kích, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Phúc! Đại nhĩ thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Cho đến lúc này, Sở Kinh Thiên cái này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, sau đó đi đến tiểu phi trước mặt, cổ vũ tính sở lên tiểu phi vũ mau. Cuộc chiến đấu này, may mắn mà có tiểu phi, nếu như không có tiểu phi, chỉ dựa vào bọn hắn ba người, như vậy kết cục khả năng cũng không phải là bộ dáng này. Thương Diệp cũng là mặt mũi tràn đầy tán dương nhìn lấy tiểu phi. Vừa rồi nếu không phải tiểu phi kịp thời đổi tới, hắn cùng Dạ Mặc chưa hẳn có thể kiên trì đến sau cùng. Lập tức, Sở Kinh Thiên thu hồi tiểu phi, sau đó tương Dạ Mặc đỡ trở về nhà gỗ, ba người tiếp tục tu luyện. Tối nay, đúng vậy, Thương Diệp cùng Dạ Mặc hai người thụ văn đan có tác dụng trong thời gian hạn định thời điểm, cũng là Sở Kinh Thiên có thể lần nữa uống thuốc thời điểm, cho nên bọn hắn hiện tại muốn làm, vẫn là chờ đợi. Chương 458, Ma tộc Thánh Thành. Lúc đêm khuya, Sở Kinh Thiên ăn vào cái thứ hai thụ văn đan, da của hắn lần nữa biến lớn, biến đến dày, hiện đầy nếp nhăn. Mà cùng lúc đó, Thương Diệp cùng Dạ Mặc thì là cảm nhận được Sở Kinh Thiên đem qua cái loại cảm giác này, vỏ cây như vậy đường vân chậm rãi biến mất, sau đó khôi phục nhân loại bộ dáng. Hiện tại, bọn hắn vẫn phải đợi thêm một ngày, chờ đến Thương Diệp cùng Dạ Mặc hai người lần nữa phục dụng thụ văn đan chi về sau, bọn hắn liền có thể tiếp tục xuất phát. Cũng may, về sau một ngày hết thảy đều tương đối thuận lợi. Ba người an ổn vượt qua một ngày này. Đến ban đêm, Dạ Mặc cùng Thương Diệp ăn vào thụ văn đan, sau đó, ba người nhảy lên tiểu phi phía sau lưng, trong nháy mắt đi xa. Về sau thời gian, cũng có chút dài dằng dặc mà nhàm chán. Sở Kinh Thiên ba người ban ngày mình phi hành, ban đêm ngồi tại tiểu phi trên lưng, ngoại trừ hỏi đường, bọn hắn cơ hồ là không ngủ không nghỉ tại chiều lấy thánh thành phương tiến về phía trước. Trong lúc đó, bọn hắn đụng phải rất nhiều ma tộc bộ lạc, cũng kiến thức đủ loại khác biệt ma tộc. Để bọn hắn nhãn giới mở rộng, đồng thời bọn hắn đối ma tộc một số phong tục cùng thói quen, cũng có càng nhiều hiểu rõ. Cứ như vậy, tại đã trải qua dài dằng dặc gần 4 tháng phi hành thuật về sau, bọn hắn rốt cục gặp được ma tộc Thánh Thành. Đó là một tòa lộ ra vô cùng tang thương cùng cổ lao thành trì. Thành thị thành tường không cao, cũng không dày, nhưng là thành tường kia lại là một mực lan tràn đến phương xa, vô luận là trái phải, vẫn là trước sau, toàn bộ đều là không thể nhìn thấy phần cuối, đủ thấy nó kích thước to lớn. Hô! Rốt cục nhanh đến. Nhìn phía xa tòa kia vô cùng to lớn thành trì, Thương Diệp hơi cảm giác nhẹ nhõm nói một câu. Đúng vậy a, cuối cùng đã tới. Sở Kinh Thiên cũng là hơi xúc động. Tính cả bọn hắn vừa đi vừa về thụ nhân tộc thời gian, lúc này, đã là bọn hắn đi vào ma tộc không gian tháng thứ 5, ngay tại 5 ngày trước đó, ba người cũng đã ăn vào bọn hắn quả thứ 5 thụ văn đan. Mà đi qua cái này thời gian mấy tháng, ba người thực lực cũng đều có hoặc nhiều hoặc ít tăng trưởng. Trong khoảng thời gian này, tuy nhiên ban ngày ba người đều đang đuổi đường vô pháp tu luyện, nhưng là ban đêm ngồi tại tiểu phi trên lưng, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Lúc này, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người đều đã trước sau bước vào võ vương cảnh đệ nhị trọng, mà Sở Kinh Thiên mình càng là đã mò tới võ vương cảnh đệ tam trọng bích trướng, không bao lâu hẳn là có thể chân chính bước vào đệ tam tầng. Mà tới được lúc kia, Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng liền có thể mở ra, đây chính là hắn chờ đợi thật lâu sự tình. Đi thôi. Tiên Tiến Thành lại nói. Sở Kinh Thiên nói, đi đầu chiêu na xa xa cự thành bay đi. Tại phía sau hắn, Dạ Mặc cùng Thương Diệp đi sát đằng sau. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, mà trông thành cũng là như thế. Sở Kinh Thiên ba người lại bay trọn vẹn một giờ sau, mới rốt cục chân chính đến thánh thành trước mặt, mà cái này cũng khía cạnh nói rõ, tòa thánh thành này đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Chúng ta đi cái nào thành môn? Rơi xuống đất, nhìn lấy chỗ gần mấy cái thành môn, Thương Diệp có chút bất đắc dĩ mà hỏi. Bởi vì thánh thành thật sự là quá mức bàng đại, để cho tiện ra vào, mỗi một mặt trên tường thành đều có rất nhiều thành môn, cho nên Thương Diệp mới sẽ có câu hỏi như thế. Tuy nhiên nói là thành môn, kỳ thực đúng vậy một cái lớn một chút cửa ra vào mà thôi, mỗi cái cổng phụ cận, đều có an mặc thống một an mặc thị vệ đang thủ hộ, đối tiến vào người tiến hành kiểm tra. Liền cái này đi. Sở Kinh Thiên theo ngón tay cách bọn họ người gần nhất, sau đó đi đầu hướng phía cái kia thành môn đi tới. Cửa thành phụ cận có người tại ra vào, tuy nhiên mỗi cái vào thành người đều phải tiếp nhận kiểm tra, mà Sở Kinh Thiên cũng bén nhạy phát hiện, những người kia tại ra vào thời điểm, tựa hồ cũng muốn xuất bày ra thứ gì. Lúc này, hắn liền trực tiếp đi tới cái kia thủ môn thị vệ trước mặt, rất khách khí mà hỏi, vị đại ca kia, ba người chúng ta là từ chỗ rất xa tới, hôm nay lần thứ nhất đến Thánh Thành, không biết muốn vào thành, cần gì thủ tục. Mỗi người giao 10 cái kim bối, có thể cầm tới vào thành chứng, tuy nhiên 10 cái kim bối đổi lại vào thành chứng chỉ có thể ở trong thành ngốc 10 ngày, quá thời gian về sau các ngươi nhất định phải rời đi. Trong thành mỗi ngày đều có người kiểm tra vào thành chứng. Thủ vệ thái độ cũng là tính khách khí. Vỏ sò. Kỳ thực đúng vậy ma tộc lưu thông hóa tệ, Sở Kinh Thiên ba người cũng là đi vào ma tộc về sau mới biết. Vậy ta nếu như muốn ở lâu tại Thánh Thành đâu? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Nghe vậy, thủ vệ khẽ cho mày, trên dưới quan sát một chút Sở Kinh Thiên, sau đó lúc này mới có chút không kiên nhẫn nói ra, muốn thường ở Thánh Thành, có hai loại biện pháp. Đệ nhất loại, giống như ta vậy, trở thành Thánh Thành nhân viên chính phủ, tự nhiên là có thể mọc trú Thánh Thành, tuy nhiên nhân viên chính phủ danh ngạch có hạn. Không phải tương đương liền có thể làm. Nói đến đây, thủ vệ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý thêm vẻ mặt kiêu ngạo, sau đó nói tiếp đi nói, đệ nhị loại đúng vậy dùng tiền, nếu như ngươi có thể duy nhất một lần cung cấp 1 triệu kim bối, hoặc là 100.000 linh thạch, như vậy thì có thể thu được thánh thành ở lâu tư cách. Nếu như cái này hai loại đều làm không được, vậy cũng chỉ có thể làm cái này loại lâm thời vào thành chứng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi nhíu lại. 10 cái kim bối ngốc 10 ngày, nói cách khác, một ngày cần một cái kim bối, cái này nếu là trưởng kỳ ở tại trong thành ngốc lời nói, vậy nhưng cần một bút không nhỏ tốn hao. Mà hắn muốn tuân theo cha mẹ manh mối, khẳng định cần một cái thời gian không ngắn, cho nên với hắn mà nói, lấy được cái này ở lâu tư cách vẫn rất có cần thiết. Bất quá, bọn hắn có 3 người, muốn lấy được tư cách, vậy thì phải 3 triệu kim bối hoặc là 300.000 linh thạch. 3 triệu kim bối, hắn khẳng định là cầm không ra được, 300.000 linh thạch, hắn ngược lại là có thể lấy ra được đến. Chỉ là hắn lại là không muốn làm như thế. Đem khổng lồ như thế một món linh thạch cho ma tộc, đó cùng trợ trụ vi ngược cũng không có gì khác biệt. Cho nên, hắn muốn thường ở, xem ra cũng chỉ có trở thành nhân viên chính phủ đầu này. Bất quá, trở thành nhân viên chính phủ cần gì điều kiện, có cái gì hạn chế, những này hắn đều không rõ ràng, cho nên việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn mới được. Lúc này, hắn trực tiếp xuất ra 35 kim bối, đưa cho thủ vệ, phiền phức giúp chúng ta làm 3 tấm vào thành chứng. Những này kim bối là bọn hắn tại diệt sạch tháp ni bộ lạc về sau tìm tới. Còn cho thêm 5 cái kim bối, thì coi như là cho thủ vệ kia chỗ tốt. Thủ vệ tiếp nhận kim bối ước lượng, nhìn thấy Sở Kinh Thiên như thế thượng đạo, hắn mỉm cười, trực tiếp lật tay xuất ra 3 tấm vào thành chứng đưa cho Sở Kinh Thiên, nói ra, đi vào đi. Vào thành chứng là dùng thú bì chế tác, đại khái 1/4 cái lớn chừng bàn tay, trên đó viết một loại cực kỳ cổ quái văn tự, mà lại cái này thú bì bên trên còn tản ra một loại cổ quái vị đạo, muốn mình vụng trộm phục chế, gần như không có khả năng. Đa tạ. Sở Kinh Thiên tiếp nhận vào thành chứng, sau đó mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp đi vào thành thánh bên trong. Vào thành trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên chính là nhẹ nhàng thở ra, tòa thánh thành này, bọn hắn là cuối cùng đã tới, nhưng là, không biết tiếp xuống mấy người lấy bọn hắn, lại là cái gì. Chương 459, thành vệ đội. Thuận đường phố đi vào thánh thành, Sở Kinh Thiên ba người đột nhiên có chút không biết làm thế nào cảm giác. Thánh thành quá lớn, người cũng quá là nhiều, quanh người của bọn họ, thời khắc đều có đủ loại ngoại hình khác biệt, chủng tộc khác biệt ma tộc tại xuyên qua, náo nhiệt dị thường. Nhưng là ba người bọn họ, lại có chút không biết nên đi nơi nào cảm giác, nơi này đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá lạ lẫm, quá lạnh như băng, bọn hắn thậm chí không biết bước kế tiếp nên bước về phía phương nào. Đứng tại giữa đường trầm ngâm một lát, Sở Kinh Thiên lúc này mới lý thanh tiếp xuống mạch suy nghĩ. Trước mắt, bọn hắn đầu tiên muốn làm, có 3 chuyện. Thứ nhất, tìm một chỗ dàn xếp lại. Thứ hai, mau chóng quen thuộc thánh thành tình huống. Thứ ba, hiểu rõ thánh thành nhân viên chính phủ tình huống. Chỉ có trước giải quyết cái này 3 chuyện, hắn có thể quyết định sau này kế hoạch hành động. Lúc này, Sở Kinh Thiên kêu gọi Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, bước nhanh hướng trong thành tương đối phồn hoa khu vực đi tới. Mãi cho đến hơn 1 giờ về sau, ba người mới đi vào một gian tên là Mẹn Lỉnh quán rượu. Ba vị đại nhân, mời vào bên trong. Tiểu nhị nhanh chóng tiến lên đón, cực kỳ cung kính nói nói. Đại nhân là ma tộc đối khách nhân gọi chung, tương đương với nhân tộc khách quan, mà hỏa kế này nói chuyện, dùng cũng là nhân tộc lời nói. Cho chúng ta tìm an tĩnh chút vị trí. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt phân phó một câu. Được rồi, ngài đi theo ta. Tiểu nhị lên tiếng, sau đó một hơi đem Sở Kinh Thiên ba người tới lầu ba một cái dựa vào chỗ ngoặt vị trí. Lầu ba lúc đầu cũng không có cái gì khách nhân, mà vị trí của bọn hắn lại không tới đường phố, cho nên vị trí này cũng xác thực đầy đủ yên tĩnh. Tùy tiện đến mấy cái đặc sắc đồ ăn, lại đến chút rượu. Thương Diệp xuất ra một cái kim bối đưa cho tiểu nhị. Tốt, ngài chờ một lát. Tiểu nhị treo mặt mũi tràn đầy ý cười, bước nhanh rời đi. Mà nhìn thấy tiểu nhị rời đi, Sở Kinh Thiên lúc này mới tay vừa lộn, lấy ra một tờ thú bì trải lên trên bàn. Đây là hắn mua sắm thánh thành địa đồ, vừa rồi tại đến thời điểm trên đường nhìn thấy, có bản đồ này, ngược lại là bớt đi bọn hắn chuyên môn nghe ngóng thánh thành tình huống phiền phức. Tòa thánh thành này, thật đúng là lớn a. Nhìn thấy cái kia địa đồ về sau, Thương Diệp nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Mà Sở Kinh Thiên cũng là gương mặt vẻ chấn động. Căn cứ địa cầu, tòa thánh thành này phân đông, nam, tây, bắc, bên trong 5 cái đại khu, mỗi cái đại khu lại có thể chia nhỏ vì 16 cái tiểu khu vực. Tỷ như đông đại khu lại có thể chia nhỏ vì đông 1 khu, đông 2 khu, đông 16 khu. Mà mấu chốt nhất là, cái này mỗi một cái tiểu khu đại tiểu cùng dung nạp nhân khẩu đều không kém hơn một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu thành thị, bởi vậy liền có thể tưởng tượng tòa thánh thành này đến cùng có lớn. Trừ cái đó ra, trên bản đồ còn có một số đánh dấu. Toàn bộ thánh thành, khu vực phồn hoa nhất là bên trong đại khu, nơi đó ngoại trừ là thánh thành kinh tế trung tâm bên ngoài, cũng là thánh thành chính trị đầu mối then chốt, thánh thành tối cao quyền lực cơ cấu thánh đảo, liền ở nơi đó. Thánh đảo, kỳ thực không phải đảo. Ở chính giữa đại khu vị trí trung tâm, có một đầu hình khuyên sông. Đem bên trong một khu vực cùng bên trong đại khu địa phương khác chia cắt ra đến, tạo thành một mảnh độc lập khu vực, cho nên nơi đó được xưng là đảo. Trên thực tế, cái kia hộ thành hà cũng không rộng, mà lại thánh đảo cùng bên trong đại khu cũng là có cầu nối liên thông, chỉ bất quá nơi đó thẩm tra cực kỳ nghiêm ngặt, người bình thường cơ hồ không có cơ hội tiến vào. Ngoại trừ trung khu bên ngoài, còn lại phía dưới tứ đại khu đều là làm theo ý mình, mỗi cái khu vực tự hành phát triển, cũng không có cái gì lớn khác biệt. Bất quá, đi qua nhiều năm như vậy phát triển về sau, cái này 4 cái đại khu thực tế tình huống vẫn còn có chút khác biệt, đông khu kinh tế tốt nhất, nơi đó phú nhân khá nhiều, mà tây khu thì tương phản, nơi đó phú nhân ít, người nghèo khá nhiều. Về phần, nam bắc 2 cái đại khu, thì là xen vào đông khu cùng tây khu ở giữa, chênh lệch không lớn. Cho nên tại Thánh Thành, cũng riêng có đông giàu tây bẩn, nam bắc ở giữa thuyết pháp. Trên bản đồ đánh dấu nội dung liền chỉ có nhiều như vậy, mà Sở Kinh Thiên tại sau khi xem xong, lông mày lại là không khỏi nhíu lại. Tòa thánh thành này, xa so với hắn tưởng tượng càng lớn, phức tạp hơn, hắn trước muốn biết rõ ràng tình huống nơi này, sợ là phải cần một khoảng thời gian mới được. Đáp đáp chừng. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng bước chân đột nhiên vang lên, vừa rời đi tiểu nhị, bưng mâm thức ăn tới. Mấy vị đại nhân, các ngươi thịt rượu tới. Tiểu nhị phụ sướng lấy, bắt đầu đem bàn ăn từng cái hướng trên mặt bàn bày. Tòa thánh thành này nấu nướng thủy chuẩn, ngược lại là so với bình thường bộ lạc mạnh không ít, chí ít món ăn ở đây, đã xem như sắc hương vị đều đủ, mà dùng bộ đồ ăn, cũng cùng nhân tộc không kém nhiều, chỉ là vẫn chưa có người nào tộc như vậy tinh xảo. Đúng rồi, tiểu nhị. Thừa dịp tiểu nhị bày món ăn công pháp, Sở Kinh Thiên đột nhiên mở miệng hỏi nói, ngươi biết nói, nếu như muốn trở thành thánh thành thủ vệ, cần gì điều kiện sao? Nghe vậy, tiểu nhị động tác có chút dừng lại, có chút ngoài ý muốn nhìn ba người một chút, sau đó lúc này mới nói ra, điều kiện cũng chỉ có một đầu, thực lực đạt tới ngưng dịch cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thành vệ đội cần muốn nhân thủ mới được, nếu như không cần người, dù là ngài là vũ vương, người ta cũng không thu à. Đúng rồi, còn có chính là, muốn trở thành thành vệ đội người nhiều vô số, cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt, tuy nhiên yêu cầu chỉ là đạt tới ngưng dịch là được, nhưng trên thực tế, nếu như không có đan vũ thực lực, muốn trúng tuyển là rất khó. Như vậy, ngươi biết không biết, gia nhập thành này vệ đội về sau, có hạn chế gì hay không? Hoặc là tai hại? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Có cái gì hạn chế, ta vậy mà không biết nói. Tiểu nhị nói ra, tuy nhiên thành vệ đội cũng không chỉ là nhìn xem thành môn đơn giản như vậy, vạn nhất bị phái đi chấp hành cái gì nhiệm vụ nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ không toàn mạng, cho nên thành vệ đội kỳ thực cũng không có mặt ngoài như vậy ngăn nắp. Ồ, nghe đến đó, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động một chút, lại hỏi, vậy ngươi biết không biết, đều sẽ bị phái đi chấp hành một ít gì nhiệm vụ à? Vậy thì không phải là ta một cái nho nhỏ tiểu nhị có thể biết. Tiểu nhị lắc đầu, bất quá ta nghĩ, cũng không ngoài hồ đúng vậy một số cướp đoạt bảo vật, đánh giết dị tộc loại hình nhiệm vụ đi. Tốt, cảm ơn. Sở Kinh Thiên mỉm cười, xuất ra một cái kim bối đưa cho tiểu nhị. Đa tạ đại nhân thưởng. Tiểu nhị cao hứng nhận lấy kim bối, nếu như những người lớn không có chuyện khác, vậy ta liền gấp đi trước. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tiểu nhị thật cao hứng quay người rời đi. A, đúng, có chuyện ta vừa rồi quên nói. Đi ra mấy bước về sau, tiểu nhị thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại bước nhanh đi tới trước bàn, nói ra, kỳ thực gia nhập thành vệ đội cũng là có chỗ tốt, ta nghe nói thành vệ người trong đội, căn cứ công tích, là có thể thăng chức. Nghe nói, chúng ta thánh tộc cao tầng trưởng lão bên trong, liền có một vị là thông qua gia nhập thành vệ đội, sau đó một đường tăng lên tới bây giờ địa vị. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trong lòng mạnh mẽ động một cái, có chút ý nghĩ. Chương 460, dạ tập. Ma tộc cao tầng trưởng lão bên trong, lại có người là thông qua gia nhập thành vệ đội đạt cho tới bây giờ địa vị. Đã biết tin tức này, Sở Kinh Thiên trong lòng mãnh liệt chính là nhất động, cơ hồ trong nháy mắt liền quyết định, nhất định phải gia nhập thành vệ đội. Bởi vì, từ hỏa kế này phản hồi tin tức nhìn, gia nhập thành vệ đội, với hắn mà nói đơn giản quá có lợi. Nó một, nếu như hắn có thể tại thành vệ đội ủng có địa vị nhất định, như vậy cha tìm cha mẹ manh mối, khẳng định cũng sẽ dễ dàng một chút. Thánh đảo bên trong những người kia, không chỉ có là thánh thành cao tầng, càng là toàn bộ ma tộc cao tầng, mà bắt hắn mệnh lệnh của cha mẹ, khẳng định đúng vậy thánh đảo cao tầng hạ, cho nên nơi này tất nhiên sẽ lưu lại một chút manh mối. Thứ hai, gia nhập thành vệ đội, nếu như có thể bị phái đi chấp hành một số nhiệm vụ, như vậy bọn hắn liền có thể hiểu rõ hơn một số ma tộc bí mật, chuyện này đối với bọn hắn, thậm chí cả nhân tộc đều có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, muốn thông qua công tích trở thành trưởng lão cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiểu nhị nói tiếp đi nói, dù sao, thánh tộc trong lịch sử, cũng liền ra chỉ xuất hiện qua cái này một cái mà thôi. Tốt, đã biết. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Mấy vị kia đại nhân trầm dùng, ta cáo lui trước. Tiểu nhị cười, quay người rời đi. Ngươi muốn gia nhập thành vệ đội. Tiểu nhị vừa đi, Dạ Mặc liền lập tức mở miệng. Nàng hiểu rất rõ Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên suy nghĩ gì, căn bản không gạt được nàng. Tuy nhiên vì giữ bí mật lý do, nàng dùng chính là thụ nhân tộc lời nói. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đem hắn phân tích hai đầu chỗ tốt nói cho hai người. Gia nhập thành vệ đội, chỗ tốt này xác thực không nhỏ, nhưng là ngươi đừng quên chúng ta thân phận. Thương Diệp có chút lo lắng nói ra, ai cũng không biết ma đạo tộc có cái gì thủ đoạn, vạn nhất bọn hắn muốn kiểm tra chúng ta thân phận đâu. Cái này nguy hiểm nhưng cũng không nhỏ. Những này ta cũng biết nói. Sở Kinh Thiên cười khổ, thế nhưng là, ta có lựa chọn sao? Muốn nói ma tộc bí mật chúng ta không dò xét cũng được, nhưng là cha mẹ, ta lại không thể không tìm. Cho nên, ngươi muốn gia nhập thành vệ đội có thể, nhưng là đừng nghĩ vứt xuống ta cũng muốn gia nhập. Sở Kinh Thiên vừa dứt lời, Dạ Mặc liền tiếp lời. Còn có ta, cũng nhất định phải gia nhập. Thương Diệp cũng cực kỳ kiên quyết nói. Từ Sở Kinh Thiên dĩ vãng phong cách hành sự đến xem, chuyện nguy hiểm như vậy, hơn phân nửa muốn đưa các nàng bài trừ lại bên ngoài. Cho nên, các nàng đây là trước bỏ đi Sở Kinh Thiên ý nghĩ này. Tốt ta. Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ cười khổ, từ cái này phản ứng của hai người đến xem, hắn là không thể nào khuyên động hai người, cho nên cũng chỉ có thể đáp ứng. Chỉ là thành này vệ đội tựa hồ không tốt tiến, ngươi có phải hay không đã có biện pháp rồi? Thương Diệp còn nói nói. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, thấp giọng, xem trước một chút thành vệ đội có tuyển người không, nếu như không khai, vậy chúng ta liền làm điểm danh chán đi ra. Nghe vậy, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người đều là nao nao, lập tức nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Bọn hắn minh bạch làm chỉ ra chán ý tứ, giết chết một số thành vệ đội viên, tự nhiên là có danh lệch. Ăn cơm xong, ba người liền hướng thẳng đến thánh đảo phương hướng đi tới, thánh thành có khai hay không thành vệ đội viên, chỉ có tới đó mới có thể biết nói. Bất quá khi ba người trải qua gần thời gian 4 tiếng, rốt cục đi vào thánh đảo bên ngoài về sau, lại chỉ lấy được lạnh lùng không khai hai chữ. Mà lúc này, sắc trời đã nhanh muốn đen, rơi vào đường cùng, ba người đành phải ở chính giữa đại khu tìm gian khách sạn ở lại. Ăn xong cơm tối về sau, ba người lần nữa tề tụ trong phòng. Hiện tại làm thế nào? Thương Diệp nhìn lấy Sở Kinh Thiên hỏi. Thành vệ đội đại bản doanh ngay tại thánh đảo bên trong, ở nơi đó động thủ, nguy hiểm hệ số quá cao. Sở Kinh Thiên cân nhắc nói ra, cho nên, muốn ra tay, chỉ có thể đem mục tiêu khóa chặt tại thủ vệ thành môn những người kia trên thân. Thế nhưng là, tòa thánh thành này cơ hồ đúng vậy một cái bất dạ thành, cho dù là đêm khuya, cửa thành cũng có người ra vào, chúng ta căn bản không có cách nào ra tay à. Dạ Mặc có chút lo lắng nói nói. Cái này các ngươi liền không nên lo lắng. Sở Kinh Thiên ngược lại là lộ ra cực có lòng tin, các ngươi đừng quên Tiểu Phi, chuyện này, có nó xuất mã là đủ rồi. Nghe vậy, Dạ Mặc cùng Thương Diệp mới đều nhẹ gật đầu. Cửa thành những thị vệ kia, thực lực lớn nhiều cũng liền tại đan vũ cảnh mà thôi, thực lực có thể so với võ vương Tiểu Phi xuất mã, xác thực vấn đề không lớn. Vậy ngươi đánh tính lúc nào xuất thủ? Thương Diệp lại hỏi. Ta hiện tại liền lên đường. Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó ra hiệu hai người chờ đợi, hắn thì là mang theo Tiểu Phi đi ra cửa. Đi ra khách sạn, Sở Kinh Thiên tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh chui vào Thiên Đố Tháp, sau đó từ Tiểu Phi ngậm Thiên Đố Tháp phóng lên tận trời, hướng nam hướng cửa thành bay đi. Bọn hắn hôm nay là từ cửa Tây vào thành, cho nên vì tránh hiểm nghi, hắn đem tập kích mục tiêu ổn định ở phía nam. Gần một giờ về sau, Tiểu Phi liền đã đến cửa nam phụ cận. Ban đêm, nơi này trên đường phố người đi đường ít đi không ít, nhưng lại như cũ có thể dùng nối liền không dứt để hình dung, cửa thành phụ cận, cũng một mực có người tại ra ra vào vào. Tiểu Phi tại Sở Kinh Thiên bảy mưu đặt kế phía dưới, trực tiếp từ trên cao bay ra ngoài thành, thẳng đến khoảng cách thánh thành khoảng cách đủ xa về sau, nó lúc này mới đột nhiên biến lớn, sau đó quay đầu hướng thánh thành bay đi. Bạch. Sau 5 phút, Tiểu Phi trực tiếp mang theo một tiếng xé gió từ trên trời giáng xuống, xông về bên trong một cái cửa thành thủ vệ. Cẩn thận, có địch nhân. Cửa thành thủ vệ phát hiện Tiểu Phi, lập tức kinh hô một tiếng. Tuy nhiên lập tức, chính là từng tiếng kêu thảm truyền ra. Những thủ vệ kia từng cái toàn bộ chết tại Tiểu Phi móng vuốt phía dưới. Đối mặt thực lực đạt tới võ vương cảnh Tiểu Phi, những này thực lực thấp kém nhất thành vệ đội viên, làm sao có thể chống đỡ được. Mà hết thảy này, đều bị thành môn phụ cận người thấy được, tuy nhiên nhìn thấy Tiểu Phi cường thế như vậy, những người chứng kiến kia, cũng đều chỉ biết đảo mệnh mà thôi. Sở Kinh Thiên đồng dạng thấy rõ ràng đây hết thảy, Thiên Đố Tháp một mực đang Tiểu Phi trong miệng, cho nên hắn từ đầu đến cuối đều nhìn nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy cái này cửa thành 10 cái thủ vệ toàn bộ mất mạng, hắn lập tức bày mưu đặt kế Tiểu Phi, tiến về kế tiếp thành môn. Sau 5 phút, cái thứ 2 cửa thành, 10 cái thủ vệ, toàn bộ mất mạng. 10 phút sau, cái thứ 3 thành môn. Sau 20 phút, cái thứ 5 cửa thành thị vệ bị giết hết. Mà lúc này, Sở Kinh Thiên thì là mệnh lệnh Tiểu Phi lập tức chạy trốn. Đi qua lúc đầu hỗn loạn về sau, trong khắc thời gian này, trong thành thành vệ đội đã bắt đầu tăng viện, lại tiếp tục, rất có thể sẽ dẫn tới cao thủ. Vậy thì phiền toái. Mà lại, 5 cái thành môn, hết thể chết 50 cái thành vệ đội viên, lớn như vậy lỗ hổng, hẳn là đầy đủ để thành vệ đội một lần nữa nhận người. 10 phút sau, Tiểu Phi khôi phục lớn chừng bàn tay thân hình, sau đó quay đầu, từ cực cao không trung, hướng thánh thành phương hướng bay đi. Kế tiếp, bọn hắn chính là muốn chờ đợi thánh thành chiêu thành vệ đội viên tin tức. Chương 461, ba cửa ải. Một giờ sau, Sở Kinh Thiên về đến khách sạn gian phòng, đem Tiểu Phi thu vào. Mà nhìn thấy Sở Kinh Thiên rốt cục an nhiên trở về, Dạ Mặc cùng Thương Diệp lúc này mới đều yên tâm nhẹ nhàng thở ra, cái này hơn 2 giờ, bọn hắn cũng không có ít lo lắng. Hiện tại cái gì tình huống? Vừa mới ngồi xuống, Sở Kinh Thiên liền lập tức hỏi. Cửa thành đại lượng thủ vệ bị giết, trong thành khẳng định sẽ có đại động tác. Hơn 1 giờ trước đó, mấy cái đại khu ở giữa sở hữu đường đều đã bị phong lại, các đại khu người cũng đã vô pháp đến khu khác đi. Thương Diệp nói ra, hiện tại, mỗi cái đại khu đều đang gia tăng kiểm tra, tuy nhiên bên trong đại khu cùng Bắc đại khu bởi vì khoảng cách nơi khởi nguồn khá xa, cho nên nơi này kiểm tra cũng không quá nghiêm ngặt. Vậy liền để bọn hắn tìm đi thôi. Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, dù sao chúng ta hiện tại chỉ cần chờ đợi thánh đảo bên kia tin tức liền tốt. Hắn căn bản không lo lắng sẽ bị tra được, một phương diện, Tiểu Phi đã bị thu vào thiên đố tháp, thành vệ đội căn bản tìm không thấy. Một phương diện khác, hắn từ đó đại khu đến nam đại khu, vừa đi vừa về một chuyến lại thêm giết người 20 phút, hết thể cũng chỉ dùng 2 giờ rưỡi, tốc độ nhanh như vậy, thánh đảo người căn bản không có khả năng nghĩ đến hung thủ có thể chạy đến bên trong đại khu. Cho nên coi như cha, cũng cha không tới nơi này. Cái kia bắt đầu từ ngày mai, ta liền đến thánh đảo bên ngoài chờ tin tức đi. Thương Diệp nói nói, gia nhập thành vệ đội, đây chính là bao nhiêu người đều trông mong hy vọng, một khi thánh đảo nhận người, như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều người báo danh, bọn hắn nắm chắc tốt cơ hội lần này mới được. Ừm, cũng tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Lần này thành vệ đội một lần tổn thất gần 50 người, coi như nơi đó có chuẩn bị dùng người tay, cũng hẳn là sẽ không nhiều như vậy, cho nên hắn phán đoán, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng thời điểm, Thương Diệp liền khởi hành đến thánh đảo bên ngoài đi. Tại thánh đảo bên ngoài bốn phương tám hướng, đều có một khối cự đại thông cáo bài, thánh đảo bên trong có những chuyện gì, đều sẽ thông qua những này thông cáo bài đến tuyên bố, Thương Diệp chính là đi nơi nào chờ đợi. Mà Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc thì là tiếp tục lưu lại khách sạn. Bất quá, bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, trong thành bầu không khí khẩn trương không ít, mà trong khách sạn một số thực khách, cũng đều là đang đàm luận đêm qua sự tình. Nghe nói đêm qua chuyện này hung thủ là một đầu ngũ giai hung thú. Hung thú? Thánh thành bên ngoài khuông viên mấy ngàn dặm đều là bình nguyên, căn bản không có hung thú xào huyệt, tại sao có thể có hung thú tới nơi này tập kích? Chính là bởi vì dạng này mới kỳ quái a, cho nên nghe nói thành vệ đội đã có kết luận, nghe nói hung thủ kia hẳn là bị người thao khống. Dạng này liền giải thích thông, vậy bây giờ có cái kia hung thú đầu mối sao? Không, nghe nói chạy trốn tới ngoài thành về sau đã không thấy tăm hơi. Tuy nhiên nghe nói Nam Đại Khu đã triệt để giới nghiêm, đang dần dần loại bỏ. Cái kia hung thú cũng không tìm tới, loại bỏ có ý nghĩa gì, cái này thuần túy vô nghĩa mà. Vậy cũng không, chuyện này nếu như tìm không thấy cái kia hung thú, căn bản cũng không nhưng có thể bắt được hung thủ, cho nên loại bỏ đoán chừng cũng là ứng phó xong việc. Xem ra, chuyện này đoán chừng là không có cái gì kết quả. Nghe được đám người nghị luận, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc hai người nhìn nhau cười một tiếng, yên lặng ăn cơm, từ đám người nghị luận đến xem. Vấn đề này đối bọn hắn vẫn là cực kỳ có lợi. Buổi trưa, Thương Diệp hào hứng trở về, đồng thời mang về một cái cực kỳ phân chấn tin tức, Thánh Đảo đã dán ra báo cáo, bắt đầu tuyển nhận thành vệ đội viên, bắt đầu từ ngày mai bắt đầu chính thức báo danh. Tốt, tranh thủ thời gian cụ thể năn nỉ một chút huống. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia ý mừng, trước mắt mà nói, vấn đề này vẫn là tại dựa theo kế hoạch của hắn phát triển. Thương Diệp nhẹ gật đầu, nói ra, lần này tuyển nhận danh ngạch là 100 cái. Yêu cầu là thực lực chí ít ngưng dịch cảnh trở lên, trừ cái đó ra, liền lại không có gì. Tuy nhiên chúng ta hiện tại nhất định phải liền muốn khởi hành đi xếp hàng, đi trễ ta sợ báo không lên tên. Thương Diệp nói tiếp đi nói, ta sáng sớm đi thời điểm, nơi đó đã có không ít người đang đợi tin tức, cũng hẳn là dự liệu được thành vệ đội sẽ nhận người người. Mà tin tức này tuyên bố về sau, ta nhìn những người kia liền không có muốn rời khỏi dáng vẻ, đoán chừng là dự định trực tiếp ở nơi đó xếp hàng, cho nên lý do an toàn. Chúng ta cũng nhanh đi đi. Vậy thì đi thôi. Sở Kinh Thiên trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, đứng lên. Hắn đã sớm biết nói, thành vệ đội một khi bắt đầu chiêu người tràng diện nhất định sẽ cực kỳ hòa bạo, nhưng là hắn không nghĩ tới, vậy mà lại đạt tới trình độ như vậy. Lúc này, ba người rời đi khách sạn, bước nhanh hướng phía thánh đảo bên ngoài thông cáo bài cái kia đi tới. Thánh đảo có bốn tòa thông hướng bên trong đại khu cầu nối, phân biệt ở vào đông, nam, tây, bắc bốn cái phương vị. Sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên ba người tới thánh đảo phía đông cầu nối một bên thông cáo bài trước. Mà lúc này, cái kia thông cáo bài trước đó, lại nhưng đã xếp lên trên trường long, nhìn tư thế kia, chí ít có gần 300 người. Sở Kinh Thiên nhịn không được vừa khiếp sợ một thành, hắn còn đánh giá thấp thành này vệ đội đối đám người sức hấp dẫn. Cái này thông cáo mới dán ra đến không có bao lâu thời gian, liền đã nhiều người như vậy, nếu như chờ đến ngày mai, như vậy nhân số sẽ thêm tới trình độ nào. Hắn vô pháp tưởng tượng. Cho nên, ba người không có chút do dự nào, lập tức thật nhanh đứng ở đội ngũ sau cùng phương, bắt đầu xếp hàng. Xem ra, chúng ta muốn trở thành thành vệ đội viên, cũng không phải như vậy cho dễ a. Đứng vững về sau, Dạ Mặc hơi xúc động nói một câu. Nhiều như vậy người, cái này cạnh tranh trình độ kịch liệt, có thể nghĩ là không dùng dễ. Thương Diệp nhẹ gật đầu, nói ra, ta sáng sớm hỏi thăm một chút, muốn trở thành thành vệ đội viên, ít nhất phải thông qua ba cửa ải mới được. Hả, cái nào ba cửa ải? Sở Kinh Thiên hiếu kỳ hỏi. Dạ Mặc cũng là không hiểu nhìn lấy Thương Diệp. Đầu tiên là báo danh cửa này. Thương Diệp nói ra, chờ đến sáng sớm ngày mai, tụ tập tại bốn cái thông cáo bài trước người cũng không ít, thế nhưng là thành vệ đội chỉ chiêu 100 người a, cho nên không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều báo danh ra, như thế trận đấu thời gian liền quá lâu. Cho nên, thành vệ đội sẽ muốn ra một số phương thức, thông qua báo danh cửa này đào thải một bộ phận lớn, đây chính là cái gọi là báo danh quan. Một cửa ải này là cực kỳ trọng yếu một cửa, nếu như ngay cả danh đô báo không lên, vậy cũng khỏi phải nói đằng sau hai nốt, đây cũng là ta để cho các ngươi tranh thủ thời gian tới nguyên nhân. Đệ nhị quan, cái kia chính là so thực lực, một cửa ải này là thuần túy thực lực so đấu, cũng sẽ đào thải một bộ phận người. Về phần cửa thứ ba, cụ thể là cái gì hiện tại còn không rõ ràng lắm, tuy nhiên nghe nói mỗi lần cửa thứ ba đều không giống nhau, chỉ có tiến vào đệ nhị quan người mới có thể biết nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc hai người đều là hiểu rõ nhẹ gật đầu. Tuy nhiên đã biết những này về sau, trong lòng bọn họ đối cái này sắp đến tuyển bạn, thật là không dám có một tia sơ suất. Về phần tiếp đó, hết thể cũng chỉ đợi ngày mai. Chương 462, báo danh danh lạch. Một đêm chờ đợi. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hướng đông, liền ngồi xếp bằng, tu luyện một đêm Sở Kinh Thiên ba người liền cùng nhau mở mắt. Bọn hắn đều nghe được tiếng bước chân, từ thánh đảo phương hướng chuyển đến tiếng bước chân. Dương mắt nhìn lên, tại trước người bọn họ cách đó không xa cầu nối bên trên, một đội ăn mặc thống một ăn mặc thành vệ đội viên, đang một cái lục vảy tộc lão người chỉ huy dưới, cầm chỉnh tê bước chân, hướng bọn họ vị trí bước nhanh mà đến. Nhanh, mau dậy đi, thành vệ đội người đến rồi. Xếp hàng trong đám người, chuyến ra trận trận ồn ào thanh âm, sau đó sở hữu xếp hàng người đều lên tinh thần, lộ ra mình nhất là anh Tuấn Uy Vũ một mặt. Sau một lát, cái kia một đội nhân mã ở trước mặt mọi người dừng lại. Cái kia dẫn đội lục vảy tộc lão người chậm rãi mở miệng, ta là phụ trách lần này thành vệ đội đội viên khảo hạch giám khảo một trong, ta gọi vòng cổ. Quy củ các ngươi đều biết nói, ta cũng liền không nhiều lời, bất quá ta nơi này báo danh danh ngạch cũng chỉ có 200 cái. Cho nên, ta phía dưới, các ngươi phải tất yếu nghe rõ ràng. Tại cây cầu kia vị trí trung tâm, để đó 200 căn trúc thiêm, một hồi ta hô bắt đầu về sau, ai có thể cướp được trúc thiêm, cũng an nhiên đạt tới cầu linh một mặt, ai liền có thể thu được báo danh tư cách. Các người rõ chưa? Minh bạch. Đám người cùng kêu lên ứng nói. Sở Kinh Thiên ánh mắt không khỏi nhìn về phía liên thông bên trong đại khu cùng thánh đảo tòa kia cầu. Cầu chiều dài đại khái là 20 mét, độ rộng đại khái là 7-8 mét. Tốt, như vậy ta nói một chút quy tắc. Vong cổ nói tiếp đi nói. Thứ nhất, mỗi người chỉ có thể cầm một căn trúc thiêm, nếu có nhiều người cầm, như vậy trực tiếp hủy bỏ bài trừ tư cách. Thứ hai, tại trên cầu thời điểm, có thể lẫn nhau tranh đoạt. Nhưng một khi cầm tới trúc thiêm người đến cầu một chỗ khác, liền không thể lại tranh đoạt, nếu không đồng dạng hủy bỏ tư cách. Hiểu chưa? Minh bạch. Đám người lần nữa cùng kêu lên đáp lại. Chỉ là, Sở Kinh Thiên lông mày lại là không khỏi hơi nhíu một cái. Cái kia cầu hết thể 20 mét, vị trí trung tâm đúng vậy 10 mét chỗ. Nói cách khác, một khi có người cầm tới trúc thiêm, chỉ cần tiếp tục tiến lên 10 mét liền có thể đến tới cầu một chỗ khác. Mà 10 mét khoảng cách đối với cái này đông đảo võ giả tới nói. Căn bản chính là hai cái hô hấp công phu mà thôi, nháy mắt liền tới, cho nên mấy người khác cầm tới trúc thiêm về sau lại đoạn, đoán chừng liền đã không còn kịp rồi. Nói một cách khác, muốn cầm tới báo danh tư cách, bọn hắn nhất định phải thân thủ cấp được trúc thiêm mới được, cái này độ khó cũng không nhỏ. Mà một bên Dạ Mặc cùng Thương Diệp, cũng đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bọn hắn đồng dạng minh bạch trong đó độ khó. Như vậy hiện tại, vòng cổ âm thanh đột nhiên tăng cao hơn một chút, muốn gia nhập thành vệ đội người, xông lên đi. Xông lên A. Nghe vậy, đám người lập tức tao động, lúc này liền có không ít người la lên xông về đại kiều, muốn tranh đoạt những cái kia trúc thiêm. Thương Diệp vừa định muốn xông ra đi, nhưng lại bị Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc hai người cùng nhau kéo lại. Làm sao? Thương Diệp một mặt lo lắng nhìn lấy hai người, cạnh tranh kịch liệt như thế, hai người này vậy mà không xông còn kéo hắn lại, cái này khiến hắn rất là không hiểu. Hắn còn chưa hô bắt đầu. Sở Kinh Thiên cười nói, cái này vòng cổ. Rõ ràng là cùng đám người chơi một cái văn tự trò chơi. Nghe vậy, Thương Diệp đột nhiên giật mình, có chút nghĩ mà sợ vô vô ở ngực, sau đó yên tâm chờ đợi. Đám người chung quanh bên trong, cũng không ít người như ba người, lặng lặng cùng đợi, tuy nhiên những người này chung quy là số ít, đại khái chỉ có 4-500 người. Nơi này đến ứng chứng thành vệ đội, không sai biệt lắm có hơn 2.000 người, chỉ chiếm nơi này tổng số người 4/1/5 mà thôi. A, vòng cổ đại nhân, cầu kia bên trên không có chút thêm A. Đúng vậy A. Căn bản không có trúc thiêm. Đúng đấy, này làm sao đoạt ta? Cứ như vậy một chút thời gian, đã có người vọt tới cầu trung ương, bất quá bọn hắn cũng không có thể tìm tới Trúc Thiêm, cho nên đều là không hiểu nhìn giống vòng cổ. Các ngươi sở hữu lao ra người. Vòng cổ chỉ trên cầu, cùng còn không có vọt tới trên cầu hơn 1.000 người, nhàn nhạt nói ra, các ngươi, toàn bộ đào thải. Vì cái gì? Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Không có Trúc Thiêm, lại không phải là lỗi của chúng ta. Trên cầu trong mọi người, có rất nhiều người đều không phục. Bởi vì, ta còn chưa hô bắt đầu. Vong cổ nhàn nhạt nói. Chỉ là câu này, liền để những người kia triệt để ngậm miệng lại ba, bởi vì vòng cổ vừa rồi xác thực không có la bắt đầu, hắn kêu là xông lên đi. Được rồi, các ngươi có thể rời đi. Vong cổ lại nói ra, một số ngay cả lời đều nghe không rõ người, không có khả năng gia nhập thành vệ đội. Nghe vậy, những người kia vừa rồi lao ra người, toàn bộ đều xám xịt rời đi. Sau một lát, cái kia cự đại thông cáo bài trước đó, cũng chỉ còn lại có Sở Kinh Thiên mấy người vừa rồi không có lao ra người, có chừng 400-500 người. Có thể lưu lại, nói rõ các ngươi vẫn còn có chút náo tử. Nhìn lấy đám người, vòng cổ nhàn nhạt mở miệng, bất quá ta mới vừa nói quy tắc cũng đều là thật. Dứt lời, hắn vung tay lên, phía sau hắn cái kia một đội thành vệ đội viên lập tức phân tán ra đến, đứng ở đại kiều các cái vị trí, mà đồng thời, cũng có người xuất ra 200 căn trúc thiêm, đặt ở đại kiều trung ương. Tốt, tiếp đó, các ngươi phải làm chính là... Bắt đầu. Vong cổ nói được nửa câu, đột nhiên toát ra bắt đầu hai chữ. Nói như vậy phương thức, làm cho ở đây 400-500 người đều là hơi sững sờ. Bất quá, ngay tại cái kia bắt đầu hai chữ bắt đầu chữ hạ xuống xong, trong đám người, lại là đống nhiên có ba đạo thân ảnh liền xông ra ngoài, phi tốc xông về đại kiều phương hướng. Ba người này, dĩ nhiên chính là Sở Kinh Thiên ba người. Sở Kinh Thiên tại vòng cổ vật lần thứ nhất văn tự trò chơi về sau, liền đề cao cảnh giác, cho nên lần này, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền kịp phản ứng, sau đó trực tiếp lôi kéo Thương Diệp cùng Dạ Mặc liền xông ra ngoài. Mà thẳng đến Sở Kinh Thiên ba người lao ra hơn 10 mét về sau, vậy còn dư lại những người khác lúc này mới phản ứng lại, sau đó cũng đều la lên liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, 400-500 người toàn bộ cho thấy mình tốc độ nhanh nhất, liều mạng một loại xông về đại kiều. Tuy nhiên thực lực chiếm cứ ưu thế, nhưng Sở Kinh Thiên căn bản không dám chậm trễ chút nào, hắn cơ hồ là lấy kề sát đất phi hành tư thái, tại chiều lấy đại kiều bay đi, thậm chí ngay cả hồi lâu chưa từng vận dụng phong linh đều vận dụng. Hắn thao túng đại lượng phong nguyên tố tụ tập ở xung quanh người, chỉ vì để cho tốc độ càng mau một chút. Mà Dạ Mặc cùng Thương Diệp, bởi vì đều tại Sở Kinh Thiên bên người, cho nên cũng dính chút phong nguyên tố ánh sáng, tốc độ cũng so ngày bình thường mau ra không ít. Ba ba ba. Thân ảnh phá không, ba người tại mấy hơi thở về sau, liền đã đi tới đại kiều vị trí trung tâm, sau đó ba người tay cùng nhau một chiều, ba cái trúc thiêm liền rơi vào riêng phần mình trong tay, tiếp lấy ba người thân ảnh không ngừng, một cái lắc mình liền xuất hiện ở cầu một chỗ khác, gọn gàng. Mà lúc này, những cái kia tại bọn họ về sau khởi hành đám người, cái này mới vừa vặn đến cầu trung tâm mà thôi, một trận dị thường kịch liệt trúc thiêm tranh đoạt chiến, vừa mới bắt đầu. Nhìn lấy cái kia hỗn loạn đám người, Sở Kinh Thiên ba người khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Bọn hắn báo danh ngạch xem như tới tay. Chương 463, thực lực so đấu. 10 phút sau, tranh đoạt kết thúc. Cầm tới trúc thiêm 200 võ giả, toàn bộ đứng ở đại kiều một chỗ khác, mà không có cầm tới cái kia gần 300 người, thì đều là có chút thất vọng rời đi, lấy không được trúc thiêm, bọn hắn đã mất đi tiếp tục chấp nhận tư cách. Vòng cổ mặt không thay đổi đi tới 200 người trước mặt, nhàn nhạt nói ra, không nên cao hứng quá sớm, các ngươi cũng chỉ là lấy được tiếp tục tranh tài danh ngạch mà thôi. Kế tiếp còn có hai quan chờ các ngươi. Hiện tại, đi theo ta. Dứt lời, hắn trực tiếp quay người, mang theo cái kia một đội thành vệ đội viên hướng thánh đảo phương hướng đi đến. Sở Kinh Thiên mấy người 200 người không dám chút nào lãnh đạm, vội vàng cất bước đi theo. Đi vào thánh đảo chốc lát, Sở Kinh Thiên ẩn ẩn cảm thấy một cỗ uy áp, cái loại cảm giác này, giống như là nơi này hết thảy đều là cao cao tại thượng, để bọn hắn những này ngoại lai giả, chỉ có thể cung bái. Đây là thánh đảo cái này ma tộc tối cao quyền lực cơ cấu cái này vô số năm qua tự phát hình thành uy nghiêm. Thánh đảo diện tích rất lớn, không thua gì một tòa phổ thông thành thị, tuy nhiên người ở bên trong cũng rất ít, Sở Kinh Thiên đi theo nửa ngày, cũng không có gặp đến bất kỳ một cái nào người đi đường. Đại khái đi hơn 10 phút, một đoàn người được đưa tới một cái cự đại trong giáo trường. Giáo trường xung quanh có chút giá vũ khí, nơi xa có một ít kiến trúc, nhìn lấy giống như là túc xá cùng nhà ăn. Nơi này hẳn là thành vệ đội các đội viên ngày bình thường huấn luyện cùng sinh hoạt địa phương. Kế tiếp là đệ nhị quan. Vong cổ đi đến trước mặt mọi người nói ra, các ngươi tất cả mọi người căn cứ trước đó cướp được trúc thiêm hào mã phân tổ, 22 đối chiến, thắng giả lưu lại, bại giả đào thải. Phân tổ quy tắc là, nhất hào đối 200 hào, nhị hào đối 199 hào, cứ thế mà suy ra. Phía dưới, các ngươi tự hành tìm tới đối thủ, sau đó tiến hành tỉ thí đi. Dứt lời, vòng cổ trực tiếp đi qua một bên, vẫn từ đám người riêng phần mình hành động. Sở Kinh Thiên nhìn một chút trong tay mình trúc thiêm, số 100, đối thủ của hắn hẳn là thứ 101 hảo. Sau đó hắn lại nhìn Hạ Dạ Mặc cùng Thương Diệp trong tay trúc thiêm, theo thứ tự là 78 hảo cùng 180 hảo. Còn tốt, ba người bọn họ ở giữa không cần đối chiến, nếu không sợ là nhất định phải có một người muốn thối lui ra khỏi. Lập tức, ba người phân tán ra đến, riêng phần mình tìm kiếm đối thủ của mình. Rất nhanh, Sở Kinh Thiên liền tìm được nắm giữ 101 hào trúc thiêm người, là một người mặc hắc y lục vảy tộc. Thụ nhân tộc. Hắc y lục vảy tộc nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, lông mày không khỏi nhíu một chút. Bình thường tới nói, đồng dạng thực lực, đặc thù lục địa ma tộc muốn so lục vảy tộc khó đối phó hơn một số. Người tốt. Sở Kinh Thiên mỉm cười, giơ lên hữu quyền đặt ở nơi ngực, đi một cái ma tộc lễ. Lần trước người đi đường tộc lễ tiết sự tình, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, đương nhiên sẽ không lại phạm sai lầm. Bên trên bên kia đi. Hắc Y Lục Vảy Tộc âm thanh trầm thấp nói một câu, sau đó hai người cùng một chỗ, hướng phía bên cạnh một chỗ không đi tới. Lúc này, người chung quanh hầu như đều đã tìm được riêng phần mình đối thủ, có chút đã khai chiến, giữa sân hỗn loạn tương bừng. Ra tay đi. Ở trên không đứng vững, cái kia Lục Vảy Tộc liền mở miệng. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhìn lấy cái kia Lục Vảy Tộc, đột nhiên hỏi, ngươi là thực lực gì? Làm gì? Muốn lời nói khách sáo. Hắc Y Lục Vảy Tộc đầy mắt đề phòng nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Ách! Như vậy đi. Sở Kinh Thiên lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, thực lực của ta là Vũ Vương. Nói, thân thể của hắn hơi động một chút, lơ lửng mà lên, kéo dài sau một lát, hắn rơi xuống đất, nói tiếp nói, nếu như thực lực của ngươi không đến Vũ Vương, vậy thì nhận thua đi, miễn cho thụ thương. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên lơ lửng mà lên trong nháy mắt, Hắc Y Lục Vảy Tộc sắc mặt liền là hơi đổi, võ vương cảnh, hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đối phó. Thật là xui xẻo. Hắc Y Lục Vảy Tộc có chút bất đắc dĩ tự nói một câu, đem trong tay trúc thiêm ném cho Sở Kinh Thiên, mà sau đó xoay người, hướng giáo trưởng chi đi ra ngoài. Mà Sở Kinh Thiên, thì là đi qua một bên, đem ánh mắt nhìn phía giữa sân. Lúc này, toàn bộ trong giáo trưởng, cũng chỉ có hắn một cái người thắng trận, những người còn lại, cũng còn trong chiến đấu. Bất quá, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người chiến đấu đều đã sắp đến hồi kết thúc. Chiến thắng sắp đến. Đến chấp nhận trở thành thành vệ đội trong ma tộc, võ vương cảnh dù sao cũng là số ít, ba người bọn họ thực lực, là rất chiếm ưu thế. Cùng lúc đó, giáo trường biên giới. Ơ trình, ngươi nhìn cái kia thụ nhân tộc gia hỏa thế nào? Vong cổ nhẹ giọng mà hỏi. Biểu hiện rất không tệ, còn có mặt khác hai cái thụ nhân tộc, đều rất không tệ. Vừa rồi cướp đoạt báo danh danh ngạch thời điểm, chính là bọn hắn ba người trước hết nhất lao ra. Vong cổ sau lưng, cái kia một đội thành vệ đội viên bên trong. An Mặc đội trưởng phục sức ma tộc đáp lại nói. Vậy ngươi cảm thấy, trực tiếp để bọn hắn tiến vào tinh anh đội thế nào? Vong cổ lại hỏi. Thực lực của bọn hắn ngược lại là đầy đủ, nhưng là trực tiếp tiến vào tinh anh đội, sợ là sẽ phải gây nên lão đội viên bất mãn. Ở trình nói ra, dù sao, dĩ vãng tinh anh đội viên đều là xuất sinh nhập tử, bằng vào công tích mới gia nhập trong đó. Ta lại làm sao không biết những thứ này? Vong cổ lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, nhưng là ngươi hẳn là biết nói. Lần này sở dĩ tuyển nhận 100 người, ngoại trừ bổ sung thành vệ đội tổn thất nhân thủ bên ngoài, càng mục đích chủ yếu chính là vì nhiệm vụ kia. Mà muốn phải hoàn thành nhiệm vụ kia, dựa vào tinh anh đội hiện hữu nhân số là không đủ, cho nên nếu như trong những người này nếu có biểu hiện đầy đủ ưu tú, cái kia không thể nói trước cũng chỉ có thể phá lệ để bọn hắn gia nhập. Nghe vậy, ở Trinh nhẹ gật đầu, không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Liên cái này nói chuyện công phu, trong sân tình thế đã lại có biến hóa. Thương Diệp cùng Dạ Mặc đều đã kết thúc chiến đấu, hai người đi qua cùng Sở Kinh Thiên đứng chung một chỗ. Cùng lúc đó, còn có số rất ít một số người cũng kết thúc chiến đấu, trong đó, những người thắng trận đều tự phát đi tới Sở Kinh Thiên nơi đó, mà thất bại giả, thì đều là lòng tràn đầy thất vọng rời đi. Lớn sau nửa giờ, tất cả chiến đấu toàn bộ kết thúc, trong giáo trường, chỉ còn lại có chiến thắng 100 người. Vong cổ lần nữa mặt không thay đổi đi tới đám người trước người, nhàn nhạt nói ra, lần này khảo hạch, chia làm Đông Nam Tây Bắc 4 bộ phận. Ta chỗ này danh ngạch chỉ có 25 cái. Nói cách khác, các ngươi trong 100 người, chỉ có 25 cái có thể lưu lại. Nghe vậy, chiến thắng 100 người thần sắc đều là siết chặt, trong bọn họ, còn có 3/4 người muốn bị đào thải. Mà cái này cửa thứ 3 khảo hạch phương thức cũng tương đối đặc biệt. Vong cổ nói tiếp đi nói, một hồi, ta sẽ đem trong tay các ngươi 200 căn trúc thiêm ném lên thiên không, các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ cấp đoạt, sau cùng, nắm giữ trúc thiêm nhiều nhất 25 người đúng vậy cuối cùng thắng giả. Rõ chưa? Minh bạch. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng đáp lại. Chân chính quyết định bọn hắn có thể không thể gia nhập thành vệ đội thời điểm đến. Tốt, chuẩn bị. Vong cổ nói, giơ tay ra, lập tức có người đem chúng trong tay người Trúc Thiêm Thu lại bỏ vào trong tay của hắn. Sau đó, tay của hắn vung mạnh lên, ném ra ngoài. Chương 464, giải quyết. Hưu. Vong cổ vung tay lên, 200 Trúc Thiêm mang theo bén nhọn gào thét phong thanh cùng nhau vọt lên bầu trời. Sau đó tại đạt tới điểm cao nhất về sau giống như thiên nữ tán hoa, hướng xuống đất tản mát xuống. Ba ba ba. Trên mặt đất, cả đám bầy rối rít phóng lên tận trời, hướng phía những cái kia Trúc Thiêm vọt tới. Bất quá, tại cái này một đám trong đám người, lại có như vậy 5-6 bóng người, tốc độ rõ ràng so những người khác càng nhanh. Ở những người khác mới vừa vặn ly khai mặt đất thời điểm, bọn hắn đã vọt tới giữa không trung, mắt thấy là phải chạm đến những cái kia Trúc Thiêm. 6 người này bên trong đó 3 người, chính là Sở Kinh Thiên, Thương Diệp cùng Dạ Mặc, bọn hắn võ vương cấp thực lực, để tốc độ của bọn hắn so những người khác nhanh hơn không ít. Mà cái kia 3 người còn lại, thì là cái này trong 100 người mặt khác 3 cái võ vương cấp cường giả. Cái này trong 100 người, chỉ có bọn hắn 6 cái là vũ vương. Mặt khác, còn có hơn 20 cái đan vũ, theo sát tại 6 cái vũ vương về sau, cũng đều đập cánh vọt lên bầu trời. Về phần còn lại phía dưới, tất cả đều là ngưng dịch cảnh, bọn hắn liền tương đối thê thảm. Dù cho liều mạng đại lượng tiêu hao chân khí sử dụng lăng không dậm chân, tốc độ cũng so ra kém đan vũ cùng vũ vương. Những người này, cơ hồ là nhất định. Muốn bị đào thải. Siêu. Siêu siêu. Sở Kinh Thiên thân ảnh ở trong hư không không ngừng lấp lóe, mỗi một lần thoáng hiện, đều sẽ có mấy căn Trúc Thiêm bị hắn trộm trong tay. Trong nháy mắt, trong tay hắn Trúc Thiêm liền đã đạt đến 10 căn. Sau đó, hắn liền thu tay lại rơi xuống đất. 200 căn Trúc Thiêm, 25 người phần, là mỗi người 8 căn. Trong tay hắn 10 căn Trúc Thiêm, đã đầy đủ hắn tiến vào trước 25 tên, cho nên không cần thiết lại đoạt. Theo sát tại phía sau hắn, Thương Diệp cùng Dạ Mặc hai người cũng đều rơi xuống đất, tay của hai người bên trong, cũng đều nắm lấy tầm 10 căn Trúc Thiêm, ý nghĩ của bọn hắn cùng Sở Kinh Thiên là giống nhau. Bất quá, cái kia mặt khác 3 cái vũ vương nhưng không phải như thế ý nghĩ, thân ảnh của bọn hắn ở trong hư không không ngừng xuyên toa, mặc ở đâu, nơi nào Trúc Thiêm liền sẽ bị càn quét trống không. Ngoại trừ cái kia 20 cái đan vũ cảnh võ giả còn có thể ngẫu nhiên nhặt cái để lọt bên ngoài, còn lại phía dưới những cái kia ngưng dịch cảnh võ giả, căn bản liên trúc ký đều sở không tới. Làn danh giáo trưởng. Vong cổ nhiều hứng thú nhìn lấy giữa sân đám người, sau đó hỏi, ở trên, nếu như là ngươi, sẽ làm thế nào? Là giống cái này 3 cái thụ nhân như vậy, cam đoan chúng tuyển là được, vẫn là giống 3 người khác như thế, tận khả năng nhiều đoạn. Ta, đại khái sẽ tận lực nhiều đoạn. Ở chính trầm ngâm một chút về sau, trả lời nói. Vì cái gì đây? Vong cổ lại hỏi. Bởi vì ta cảm thấy, cướp được Trúc Thiêm càng nhiều, liền chứng minh năng lực của ta càng mạnh, gia nhập thành vệ đội về sau, hẳn là sẽ nhận càng nhiều coi trọng. Ở chính nói. Ừm, rất hợp lý ý nghĩ, đại khái tất cả lão đội viên đều sẽ như thế nghĩ. Vong cổ nhẹ gật đầu, như có thâm ý nói. Làm sao? Khó ta ý nghĩ này không đúng sao? Ở chính có chút hiếu kỳ mà hỏi. Vong cổ mỉm cười, nhìn về phía giữa sân, sau đó nhàn nhạt mở miệng, Trúc Thiêm, có thể lẫn nhau cấp đoạn, tại ta không có la ngừng trước đó, tỉ thí liền không tính kết thúc. Lúc này, tất cả Trúc Thiêm đều đã bị cấp xong, 100 người tán loạn đứng trên mặt đất, thậm chí trong đó rất nhiều người, đều đã bắt đầu hướng phía giáo trưởng chi đi ra ngoài, bọn hắn đều không có thể cướp được Trúc Thiêm. Nhưng là đúng lúc này, bọn hắn nghe được vòng cổ âm thanh. Trong nháy mắt, đám người đồng loạt xoay người. Tuyệt đại bộ phận đều xông về đoạt Trúc Thiêm nhiều 3 cái kia vũ vương. Trong đó lại lấy cái kia 10 cái đan vũ cảnh cường giả tốc độ nhanh nhất, bọn hắn tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít cướp được Trúc Thiêm, nhưng là ai cũng không dám cam đoan mình không bị đào thải, cho nên, bọn hắn đều muốn để cho mình Trúc Thiêm càng nhiều hơn một chút. Cũng có cực ít một bộ phận người xông về Sở Kinh Thiên 3 người, tuy nhiên 3 người chỉ là thân ảnh lóe lên, liền cao cao bay lên, để những người kia chỉ có thể không thể làm gì làm nhìn lấy. Cái kia mặt khác 3 cái vũ vương nhìn thấy Sở Kinh Thiên 3 người bay lên cao cao, cũng liền bận bịu hướng phía không trung bay đi lên, tuy nhiên vô dụng, cái kia gần 20 cái đan vũ cảnh cường giả cũng biết bay, bọn hắn bay lại cao hơn đều vô dụng, một trận dị thường chiến đấu kịch liệt, ở trong hư không triển khai. Ở trình, hiện tại ngươi rõ chưa? Lan danh giáo trưởng, vong cổ lại lên tiếng hỏi. Minh bạch, danh tiếng quá thịnh, liền cho dễ thành vì mục tiêu công kích. Ở trình trong mắt mang theo một nụ cười khổ, lúc trước hắn lựa chọn. Cũng sai. Không sai. Vong cổ nhẹ gật đầu, nhân tộc có một cái từ, gọi là dấu tài, chính là cái này ý tứ. Trên một điểm này, cái này 3 cái thụ nhân, làm rất tốt. Thế nhưng là, ba cái kia thụ nhân tộc lại là thế nào biết ngài còn có ngón này? Ở chính lại không hiểu mà hỏi. Bọn hắn không biết nói. Vong cổ nói ra, bọn hắn sẽ làm như vậy, hẳn là nguyên tại thiên tính của bọn hắn. Thụ nhân tộc cực kỳ thưa thớt, giống bọn hắn chủng tộc như vậy, vì tốt hơn sinh tồn, mọi thứ nhất định phải đê điều một số, cho nên dưỡng thành bọn hắn dạng này phong cách hành sự. Điểm này, là chúng ta lục vậy tộc rất khó có được, bởi vì cái kia là sinh tồn hoàn cảnh tạo nên, chúng ta rất khó cảm nhận được cái loại cảm giác này. Cho nên, ta trước đó nói lựa chọn của ngươi rất hợp lý. Sở Kinh Thiên ba người nếu là nghe được lời nói này, đại khái sẽ âm thầm may mắn, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bọn hắn chỉ là không muốn ra danh tiếng một động tác, lại vừa lúc phù hợp thụ nhân tộc phương thức làm việc, nếu không sợ là liền bị nhìn ra sơ hở. Vậy ý của ngài là? Ở Trình có chút không rõ vòng cổ vì cái gì nói những thứ này. Ý của ta là, bọn hắn dạng này phong cách hành sự, vừa vẫn thích hợp đi chấp hành nhiệm vụ kia. Vòng cổ nói nói. Nghe vậy, ở Trình nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Mà vong cổ, thì là trực tiếp nhìn về phía hư không. Nơi đó, hôn chiến còn đang tiếp tục. Sở Kinh Thiên ba người không đếm xỉa đến, xa xa quan chiến, mà cái kia gần 20 cái đan vũ, thì là đang vây công cái kia mặt khác ba cái vũ vương, chiến đấu dị thường kịch liệt. Trên mặt đất, những cái kia ngưng dịch cảnh đám võ giả lại chỉ có thể ngửa đầu làm nhìn lấy, ở giữa hư không chiến đấu, bọn hắn ngoài tầm tay với. Ngừng. Vong cổ quán chu chân nguyên âm thanh, đột nhiên vang lên. Ở giữa hư không, cái kia đông đảo thân ảnh đột nhiên dừng lại, chiến đấu chậm rãi đình chỉ, sau đó cả đám mấy người tất cả đều rơi xuống đất. Hiện tại, trong tay không có chút thiêm có thể rời đi. Vòng cổ âm thanh nhàn nhạt vang lên, mà cái kia trong đám người, liền có không ít người thất vọng lắc đầu đi ra giáo trường. Sau một lát, giữa sân còn thừa lại 32 người, những người này trong tay đều có chút thiêm, tuy nhiên khác nhau là cướp được, có thì là nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được. Tốt, riêng phần mình báo lên tính danh cùng chút thiêm số lượng. Vòng cổ đi tới đám người trước người. Lucy, chúc thêm 66 căn. Đây là ba cái vũ vương một trong. Sau một lát, 32 người toàn bộ hồi báo xong tất. Nắm giữ chúc thêm nhiều nhất đúng vậy Lucy, mà bài danh thứ 25, thì chỉ có ba cái chúc thêm. Còn lại phía dưới 7 người, 4 cái nắm giữ một căn chúc thêm, 3 cái nắm giữ 2 căn chúc thêm, toàn bộ đều bị đào thải. Chúc mừng các ngươi chính thức trở thành thành vệ đội viên. Vòng cổ lần thứ nhất trên mặt ý cười nhìn lấy đám người. Phía dưới, ta liền cho các ngươi nói một chút trở thành đội viên chỗ tốt. Chương 465, tinh anh đội viên. Phía dưới, ta liền cho các ngươi nói một chút trở thành thành vệ đội viên chỗ tốt. Vong cổ lần thứ nhất trên mặt ý cười nhìn lấy đám người, cái này điểm thứ nhất, tự nhiên là tại thánh thành lâu dài quyền cư trụ. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một bên ở trình lập tức lấy ra một số một bài, phân phát cho đám người. Sở Kinh Thiên cầm qua một bài nhìn thoáng qua, tựa hồ là một loại tương đối đặc thù lục địa một đầu. Trên đó viết lâu dài hai chữ. Có cái này một bài, các ngươi liền có thể tại thánh thành lâu dài cư ngụ. Nhìn thấy tất cả mọi người lấy được một bài, vòng cổ nói tiếp đi nói, tuy nhiên thành vệ đội tại không chấp hành công chức thời điểm, đều là không cho phép ăn mặc đồng phục của đội, đến lúc đó cũng sẽ có người tra các ngươi vào thành chứng, cho nên cái này một bài các ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ cũng tùy thân mang theo. Vâng. 25 người cùng kêu lên ứng nói. Cái thứ hai chỗ tốt, cũng là lớn nhất một chỗ tốt. Vong cổ nói tiếp nói, các ngươi sẽ không vĩnh viễn là thành vệ đội đội viên, căn cứ công tích, chức vị của các ngươi là có thể tấn thăng, chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói, thánh tộc trong có một vị trưởng lão, chính là do thành vệ đội viên thăng chức mà đến. Ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, đây là chuyện thật, cho nên chỉ muốn các ngươi nỗ lực, chỉ muốn các ngươi có đầy đủ công tích, tiền đồ của các ngươi sẽ vô lượng. Nghe vậy, 25 người trên mặt đều là lộ ra ý mừng. Kỳ thực. Trong bọn họ phần lớn người trở thành thành vệ đội viên cũng là vì vĩnh cửu quyền cư trụ, bây giờ điểm này, có thể tính được là niềm vui ngoài ý muốn, dù sao ai cũng không hy vọng mình mãi mãi cũng là cái nhìn đại môn. Sở Kinh Thiên ba người cũng đều cùng những người khác, lộ ra ý mừng, lúc này nếu như còn không giống bình thường, cái kia đoán chừng liền sẽ khiến vòng cổ hoài nghi. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, vòng cổ rất hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, thành vệ đội viên còn có một số những chỗ tốt khác. Tỷ như mỗi tháng sẽ có nhất định hạn mức tiền lương, tỷ như tại thánh thành bên trong hưởng thụ nhất định ưu đãi các loại, ta liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Phía dưới, ta nói một chút thành vệ đội viên quy củ cùng hạn chế, đây đều là các ngươi phải tất yếu tuân thủ cùng làm được. Vong cổ ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy đám người. Thứ nhất, nghiêm cấm một mình rời đi thánh thành, bất luận cái gì thành vệ đội viên, vô luận tại bất luận cái gì thời gian muốn rời khỏi thánh thành, đều muốn tìm tới lệ thuộc trực tiếp trưởng quan báo cáo chuẩn bị. Đạt được cho phép mới có thể rời đi. Thứ hai, nghiêm cấm tự ý rời vị trí, thành vệ đội viên tại thi hành cung cấp công chức trong lúc đó, chưa cho phép, nghiêm cấm rời đi cương vị, nếu là nhất định phải rời đi, cần có hai người đồng hành. Nghe được cái này hai đầu, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, cái này hai đầu rõ ràng là phòng ngừa gian tế. Trước lúc này, hắn còn đang nghi ngờ, Thánh Thành tuyển nhận thành vệ đội viên, vậy mà không có tiến hành bất kỳ thân phận thẩm tra cùng nghiệm chứng. Nhưng là hiện tại hắn minh bạch, căn bản không cần nghiệm chứng, bởi vì tại cái này hai điều quy định phía dưới, coi như thật có gian tế, cũng không có khả năng đem tin tức đưa ra ngoài. Thứ ba, đệ tứ, thứ mười, thành vệ đội viên mỗi tháng có 8 ngày nghỉ ngơi thời gian, nhưng là đơn lần nghỉ ngơi thời gian dài nhất không thể vượt qua 3 ngày, mà lại mỗi lần nghỉ ngơi, đều muốn xách trước 3 ngày đến lệ thuộc trực tiếp thượng cấp nơi đó xin, đạt được phê chuẩn mới có thể nghỉ ngơi. Trở lên 10 đầu, đúng vậy thành vệ đội viên nhất định phải tuân thủ quy củ, bất kỳ người nào trái với, xem tình tiết nghiêm trọng trình độ, sẽ có khác biệt trình độ xử phạt, kẻ nặng giết, khinh giả đuổi ra thành vệ đội, các ngươi nghe rõ ràng sao? Rõ ràng. 25 người cùng kêu lên ứng nói. Sở Kinh Thiên mặt ngoài hào không dị dạng, chỉ là, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút lo âu và nặng nề. Cái này 10 đầu quy củ, toàn bộ đều là đối bọn hắn hạn chế cùng chế ước, mà những này quy định, đối với bọn hắn tới nói là cực kỳ bất lợi, không thể nghi ngờ sẽ để ba người bọn họ tính nguy hiểm tăng nhiều. Liên lấy thứ 10 đầu tới nói, nếu như hắn tại thụ văn đan dược hiệu kết thúc trước đó đi nhờ người, lại không có đạt được phê chuẩn lời nói, như vậy thân phận của bọn hắn tất nhiên liền sẽ bại lộ. Cho nên, thành này vệ đội viên thân phận đối bọn hắn tới nói, có thể coi là một thanh kiếm hai lưỡi. Về sau ở trình chính là của các ngươi đội trưởng, tại mệnh lệnh mới hạ đạt trước đó, các ngươi đều muốn phục tùng chỉ huy của hắn. Vong cổ chỉ sau lưng ở trình nói tiếp đi nói, hiện tại, ba người các ngươi lưu lại, còn lại phía dưới đều cùng ở trình đi nhận lấy phục sức đi. Vâng. Đám người ứng thanh về sau, toàn bộ đi theo ở trình đi. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên nhưng trong lòng là hiện hiện một vòng mãnh liệt lo lắng, bởi vì vòng cổ lưu lại ba người, đúng là hắn, Dạ Mặc cùng Thương Diệp. Hắn đang lo lắng, có phải là bọn hắn hay không để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, bị nhìn ra thân phận. Các ngươi biết không biết, ta vì cái gì lưu lại các ngươi? Vòng cổ mở miệng hỏi nói. Không biết nói. Sở Kinh Thiên ba người lắc đầu. Tuy nhiên ba trái tim con người bên trong đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Vậy các ngươi biết không biết, thành trong vệ đội còn có tinh anh đội? Vòng cổ lại hỏi. Không biết, ba người chúng ta vừa mới tiến thành không lâu. Sở Kinh Thiên đại biểu ba người nói. Ừm. Vòng cổ nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ta cho các ngươi giải thích một chút, tinh anh đội, tên như ý nghĩa đúng vậy thành trong vệ đội tinh anh tổ thành đội ngũ, bọn hắn không cần nhìn thủ thành môn, thậm chí không cần chấp hành công chức, ngoại trừ không thể rời đi thánh thành bên ngoài, ngày bình thường bọn hắn cơ hồ là tự do. Bất quá, một khi gặp được một số nhiệm vụ đặc thù, nhất định phải từ thành vệ đội người xuất thủ. Sở Kinh Thiên ba người không hiểu nhìn lấy vòng cổ, không rõ hắn vì cái gì nói những thứ này. Tuy nhiên đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ là nhẹ nhàng thở ra, chí ít vòng cổ không có hoài nghi thân phận của bọn hắn. Hiện tại, ta chính thức thông chi các ngươi. Vòng cổ thần tình nghiêm túc nhìn lấy ba người các ngươi bởi vì lúc trước trong tỉ thí ưu dị biểu hiện, trực tiếp bị tuyển vào tinh anh đội. Vâng. Ba người cùng kêu lên xác nhận. Bọn hắn đều chú ý tới, vòng cổ nói là thông chi, nói cách khác, đây là mệnh lệnh, bọn hắn căn bản không có lựa chọn khác. Ừm. Vòng cổ nhẹ gật đầu, nói ra, tuy nhiên các ngươi hiện tại là tinh anh đội viên, nhưng là do ở các ngươi vừa mới gia nhập, cho nên hết thẻ quy củ, đều cùng phổ thông thành vệ đội viên, chờ sau 3 tháng, mới có thể dựa theo tinh anh đội viên quy củ đến, hiểu chưa? Vâng. Ba người lần nữa ứng thanh. Tuy nhiên có chút dừng lại về sau, Sở Kinh Thiên hỏi, vậy chúng ta lệ thuộc trực tiếp thượng cấp là ai? Ta. Vòng cổ nói ra, tại an bài cho các ngươi nhiệm vụ trước đó, chuyện của các ngươi đều để ta tới phụ trách. Ta ngày bình thường ngay tại cái này trong giáo trường, các ngươi hỏi ý kiến hỏi một chút liền có thể tìm tới ta. Vâng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, hiện tại ta mang các ngươi đến tinh anh đội cùng lao đội viên gặp mặt một lần, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, vòng cổ quay người, hướng lằn danh giáo trường những kiến trúc kia nơi đó đi tới. Sở Kinh Thiên ba người vội vàng đi theo. Tuy nhiên có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi. Vòng cổ vừa đi vừa nói, bởi vì các ngươi là tân nhân, dựa theo thông lệ. Những cái kia lao đội viên đoán chừng sẽ không đối với các ngươi quá hữu hảo, các ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Chương 466, lao dạy. Dựa theo thông lệ, các đội viên cũ đoán chừng sẽ không đối với các ngươi quá hữu hảo, các ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Từ vòng cổ trong lời này, Sở Kinh Thiên nghe được hai cái tin tức. Thứ nhất, lao đội viên đối với bọn hắn những này tân nhân cũng không chào đón, đoán chừng sẽ cho bọn hắn một hạ mã huy. Thứ hai, bọn hắn có thể phản kháng. Đây chính là vòng cổ để bọn hắn chuẩn bị ý tứ. Cho nên, tại nghe được câu này về sau, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, cũng cho Thương Diệp cùng Dạ Mặc một ánh mắt, hai người cũng đều gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Sở Kinh ý của trời. 10 phút sau, một đoàn người đi vào trong giáo trường một cái đơn độc trong viện. Viện tử không lớn, bên trong có một tòa tam tầng tiểu lâu, đại khái có thể ở lại cái 3-40 người. Tuy nhiên lúc này, trước lầu trên quảng trường nhỏ, lại có 30 người sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đứng ở nơi đó. Nhìn thấy vòng cổ mang theo 3 người tiến vào tiểu viện, cái kia 30 người trong nháy mắt nghiêm sắc mặt, sau đó hướng phía vòng cổ thi lễ một cái. Đứng lên đi. Vòng cổ mặt mỉm cười nói một câu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Sở Kinh Thiên 3 người. Đây chính là tình anh đội trước mắt toàn bộ thành viên, hết thảy 30 người, bởi vì hôm nay có thành viên mới gia nhập, ta cố ý đem bọn hắn triệu tập. Sở Kinh Thiên 3 người nhẹ gật đầu, đối cái kia 30 người mỉm cười. Tắt nham, ngươi đi ra. Vòng cổ đối 30 người bên trong một cái độc nhãn lục vảy tộc vẫy vây tay. Vâng. Tắt nham ứng thanh đi tới mấy người trước người. Vòng cổ lúc này mới lại đối Sở Kinh Thiên 3 người nói ra, hắn đúng vậy tình anh đội đội trưởng, các ngươi về sau nếu như tham gia nhiệm vụ gì, liền phải tiếp nhận chỉ huy của hắn. Đội trưởng tốt. Sở Kinh Thiên 3 người cùng kêu lên vân an. Ừm. Tắt nham không mặn không nhạt nhẹ gật đầu. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên 3 người cũng lơ đễnh, có vòng cổ chi trước nhắc nhở, bọn hắn minh bạch Tắt nham vì cái gì dạng này. Như vậy Tắt nham, ngươi mang lấy 3 người bọn họ làm quen một chút đi. Dứt lời, vòng cổ liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, hắn mới vừa đi chưa được 2 bước, cửa tiểu viện liền lại có người tới. Người tới rõ ràng chia làm 3 tổ, mỗi một tổ 4 người, đều là một cái giám khảo dẫn theo 3 cái tân nhân, hẳn là còn lại khảo hạch tổ trực tiếp tuyển ra đến gia nhập tinh anh đội người. Vong cổ mỉm cười, trực tiếp đứng tại một bên, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Sau một lát, 3 cái kia giám khảo đều đưa mình mang tới người giới thiệu cho Tắt Nham, sau đó tất cả đều đi tới vòng cổ trước mặt ngừng lại. Ở chỗ này làm gì? Xem kịch. Ngươi rất nhàm chán a, vong cổ. Bên trong một cái mặc áo tím lão niên lục vảy tộc có chút trêu tức nói nói. Vậy mà lưu lại nhìn lão nhân khi dễ tân nhân, lù cả nói không sai, ngươi xác thực rất nhàm chán. Một người khác mặc áo xám cũng đi theo phụ họa. Ha ha. Vong cổ cười một tiếng, đối với 2 người trêu ghẹo không thèm để ý chút nào, nói ra, ta khuyên các ngươi cũng lưu lại đi, ta có dự cảm, sẽ có hảo hí nhìn. Ồ, có ý tứ gì? Khó người ngươi mang tới có cái gì đặc biệt? Lù cả có chút hiếu kỳ mà hỏi. Xem đi, nhìn lấy liền đã biết. Vong cổ cười một tiếng, thừa nước đục thả câu. Một câu nói kia, lập tức khơi gợi lên 3 người khác hứng thú, 3 người cũng đều không nói cái gì, nhiều hứng thú nhìn về phía giữa sân. Nơi đó, 30 lão đội viên đứng chung một chỗ, Sở Kinh Thiên mấy người 12 cái tân nhân đứng thành một loạt. Mà Tắt Nham, thì là đang cho tân nhân phát biểu. Các ngươi rất may mắn. Tắt Nham trong thanh âm mang theo một tia lanh ý, bởi vì tinh anh đội khuyết chương chiêu. Chỗ lấy các ngươi có thể trực tiếp tiến vào tinh anh đội. Phải biết, tại các ngươi trước đó, nơi này mỗi người đều là bằng vào công tích mới có thể gia nhập. Nói đến đây, thanh âm của hắn ngừng một chút, mà phía sau hắn cái kia một đám lao đội viên, cũng đều là lộ ra kiêu ngạo cùng khinh thường thần sắc. Kiêu ngạo, tự nhiên là bởi vì bọn họ tư cách, mà khinh thường thì là đối một đám tân nhân miệt thị. Theo bọn hắn nghĩ, những này trực tiếp gia nhập tân nhân căn bản là cùng đi cửa sau không có gì khác biệt. Căn bản không có khả năng không đáng bọn hắn coi trọng. Cho nên, Tắt Nham âm thanh tiếp lấy vang lên, các ngươi muốn có được chúng ta thừa nhận, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nghe vậy, ngoại trừ Sở Kinh Thiên 3 người bên ngoài, những người còn lại thần sắc đều là có chút khẩn trương. Bọn hắn trước khi đến, giám khảo đều nói cho bọn hắn hạ mã huy sự tình, cho nên nghe được Tắt Nham, bọn hắn đều biết nói, chính hí nên tới. Tinh anh tiểu đội, xếp thành một hàng. Tắt Nham đột nhiên quát khẽ một tiếng. Nghe vậy, phía sau hắn 29 cái đội viên đều là trên mặt ý cười, chậm rãi tăng hẳn ra, đứng thành một loạt. Hiện tại, Tắt Nham ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên bọn người, vì biểu đạt các ngươi đối lao đội viên tôn kính, mời các ngươi giúp bọn hắn lao giày đi. Ha ha ha, một đám các đội viên cũ lập tức phá lên cười. Mà cái kia một đám đội viên 10 nhóm, ngoại trừ Sở Kinh Thiên 3 người, còn lại phía dưới sắc mặt thì là có chút khó coi. Lao giày, cái này căn bản là đang vũ nhục bọn hắn, cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chủ trừ, không có nhúc nhích. Thế nào, để cho các ngươi lau giày cũng không nguyện ý, chẳng lẽ lại là ngứa ra, muốn để cho chúng ta cho các ngươi lỏng loẹn. Lão đội viên bên trong, một cái mang theo một đỉnh thú mũ ra ra hỏa xiết quả đấm nói nói. Mà tại hắn nói chuyện đồng thời, cái kia còn lại các đội viên cũ, cũng đều là từng cái ma quyền sát trưởng, một bộ hận không thể những người mới cũng đừng lau dày, tốt để bọn hắn có lý do xuất thủ bộ dáng. Nhìn thấy cảnh tượng này, một đám những người mới nhìn nhau, sau đó do dự hướng phía những đội viên cũ kia đi tới. Lão đội viên người đông thế mạnh, bọn hắn chống lại xuống dưới cũng chỉ là thụ dừng lại ra thịt nỗi khổ, chẳng chủ động lau dày, còn có thể chiếm được lão đội viên niềm vui, về sau mọi người ở chung hòa thuận, sao lại không làm. Nhìn lấy một đám đi hướng mình tân nhân, các đội viên cũ nhao nhao lộ ra tươi cười đắc ý. Tuy nhiên lập tức, nụ cười của bọn hắn chính là cứng đờ, bởi vì tân nhân bên trong, có ba người không nhúc nhích, như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình. Ba người này dĩ nhiên chính là Sở Kinh Thiên ba người, để bọn hắn cho những người này lau dày, vậy khẳng định là không thể nào, cho nên ba người đều không động. Ba người các ngươi có ý tứ gì, dự định để cho chúng ta mời các ngươi sao? Nói chuyện vẫn như cũ là cái kia đội nón lao đội viên, nói chuyện đồng thời, hắn đột nhiên một nắm năm đấm, một trận đôm đốp tiếng nổ vang từ nó trong thân thể truyền ra. Không có ý tứ, chúng ta không có cho người ta lau dày thói quen. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói. Ú a, rất phách lối a. Đội nón lao đội viên âm dương quái khí nói ra, các huynh đệ, cái này có mấy cái rất phách lối tân nhân, chúng ta làm sao bây giờ a? Xem ra là thích ăn đòn a. Hắc hắc, để bọn hắn nếm thử chúng ta nắm đấm tư vị. Lao đội viên bên trong, có người lên tiếng phụ họa. Các ngươi còn không xoa sao? Hiện tại thay đổi chủ ý còn tới kịp. Tắt nham lánh lánh nói. Thật có lỗi, ba người chúng ta cũng sẽ không lau dày. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt mở miệng. Tiểu viện bên cạnh, thấy cảnh này, Luca nhíu mày lại, xem ra còn thật sự có hí nhìn a. Chương 467, đọ sức. Tiểu viện bên cạnh, nhìn thấy Sở Kinh Thiên ba người cùng các đội viên cũ tranh phong tương đối, Luca nhíu mày lại, xem ra còn thật sự có hí nhìn a. Ha ha, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, mấy cái này tân nhân có thể tại ân bố thủ hạ kiên trì mấy chiêu. Một cái khác giám khảo cũng nhiều hứng thú nói. Ma ân bố, đúng vậy cái kia đội nón lao đội viên tên. Xem tiếp đi liền đã biết. Vòng cổ vẫn như cũ là một bộ cực kỳ bình tĩnh thần sắc, duy trì thần bí. Trong sân, nghe được Sở Kinh Thiên lời nói về sau, Tắc Nham lạnh lùng cười một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển hướng ân bố, giao cho ngươi. Không có vấn đề. Ân bố cười lạnh, sờ lên cái mũ của hắn, bước ra ngoài, hướng phía Sở Kinh Thiên ba người đi tới. Mà Sở Kinh Thiên ba người, thì là ánh mắt bình tĩnh nhìn ân bố, không nhúc nhích chút nào. Ui, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tới lau dày a. Nhìn lấy ân bố hướng đi ba người, lão đội viên bên trong, lại có người mở miệng, lời này là hướng về phía vậy còn dư lại 9 cái tân nhân nói. Nghe vậy, cái kia 9 cái tân nhân biến sắc. Có Sở Kinh Thiên ba người ra mặt, bọn hắn cho là bọn họ liền có thể không cần lau dày, ai ngờ nhưng vẫn là trốn không thoát. Tuy nhiên lập tức, 9 người vẫn là từ từ hướng phía một đám lão đội viên đi tới. Kỳ thực trong bọn họ, cũng có người muốn cùng Sở Kinh Thiên ba người đứng ở một cái trên chiến tuyến đi. Nhưng nhìn đến cái kia một đám nhìn chằm chằm lão đội viên về sau, cũng liền bỏ đi chú ý. Nhìn thấy những người kia phản ứng, Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một chút khinh bỉ. Nếu như nói không ai dẫn đầu thời điểm những người này không dám phản kháng còn có thể thông cảm được, nhưng là hiện tại, ba người bọn hắn đã đứng ra, lại vẫn không có người nào dám phản kháng, như vậy thì chỉ có thể nói những người này quá mức sợ phiền phức. Cho nên, đối với những người này sắp gặp phải vũ nhục, hắn căn bản không có chút nào đồng tình. Đương nhiên, những ma tộc này, bản thân liền không đáng hắn đồng tình. Mà cùng lúc đó, lại là không ai chú ý tới, những cái kia lão đội viên bên trong, nhìn thấy 9 cái tân nhân động tác, trong mắt cũng đều mang tới xem thường cùng khinh thường, ngược lại là nhìn lấy Sở Kinh Thiên ba người trong ánh mắt, mang theo thưởng thức. Sau cùng cho các ngươi một cơ hội, xoa vẫn là không xoa. Ân bố vịn cái mũ của hắn, tại Sở Kinh Thiên ba người trước người dừng lại, trong mắt mang theo một tia hung quang. Thật có lỗi. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Xem ra, các ngươi là không nên ép ta động thủ a. Ân bố khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, như vậy, động thủ đi, các ngươi ai lên trước. Nói, hắn còn hướng lấy ba người ngoắc ngón tay. Đối phó ngươi, ta như vậy đủ rồi. Thương Diệp bước chân một bước, đứng dậy. Nghe được Thương Diệp, lão đội viên bên trong, lập tức liền truyền ra trận mỉa mai âm thanh. Ha ha, thật đúng là phách lối tân nhân a, khẩu khí này cũng không nhỏ. Đúng vậy a, bất quá hắn nếu là biết đền bày thực lực, đoán chừng liền sẽ không như thế nói. Đáng thương tân nhân, một người đối mặt tân bố, đoán chừng sẽ chết rất thê thảm đi. Ha ha, hy vọng ân bố xuất thủ không nên quá nặng, không phải vậy hắn thụ thương quá nặng, còn cho chúng ta chiếu cố tiểu tử này. Mà tại tiểu viện một bên, 4 cái giám khảo cũng tại nhẹ giọng nghị luận. Hiện tại tân nhân, thật đúng là không biết sống chết ta. Nói chuyện chính là Luca. Ha ha, ta ngược lại thật ra có chút thưởng thức mấy cái này người mới, có cốt khí. tên là Sa La giám khảo nói. Ta đánh cược, cái kia tân nhân tại ân bố thủ hạ nhiều nhất kiên trì 3 chiêu liền sẽ không đứng dậy được. Một cái khác gọi là anh lợi giám khảo cũng nói. Tuy nhiên nghe được bọn hắn mà nói, vòng cổ lại chỉ là mặt mỉm cười không nói một lời. Khu nhà nhỏ này bên trong mọi người, chỉ có hắn rõ ràng biết thực lực của hai bên, cho nên đối với cái này kết quả hắn vẫn là rất chờ mong. Vong cổ, ngươi ngược lại là nói một câu A, đối cái này tỉ thí, ngươi thấy thế nào? Anh lợi nhìn thấy vòng cổ cái kia sâu xa khó hiểu ý cười, không khỏi nói một câu. Vong cổ trầm ngâm một chút, chậm rãi nói bốn chữ, thắng bại khó liệu. Ừm. Anh lợi có chút ngoài ý muốn nhìn lấy vòng cổ, xem ra, cái này ba cái tân nhân rất mạnh A. Mạnh. Ta cũng không tin hắn có thể mạnh tới đâu. Luca giọng mang khó chịu nói ra, ngươi đừng quên, những này các đội viên cũ, cái kia mỗi một cái đều là có thể vượt cấp đối địch, coi như những này tân nhân cũng là vũ vương, cũng không thể nào là lao đội viên đối thủ. Ha ha, tiếp lấy xem đi, hiện tại tranh luận những này không có ý nghĩa. Vong cổ nhàn nhạt nói một câu, sau đó ánh mắt chuyển hướng giữa sân. Ba người khác, cũng đều nhìn sang. Phen này nghị luận, để bọn hắn đối trận chiến đấu này thắng bại, càng phát mong đợi. Xem ở ngươi là người mới phân thượng, ta để ngươi xuất thủ trước. Giữa sân, ân bố vịn vành nón, nhàn nhạt nói. Vậy ta liền không khách khí. Thương Diệp nói, hai tay nắm tay, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu phi tốc vận chuyển, một cỗ khí thế mãnh liệt ba động, đột nhiên tán phát ra. Đã ba người bọn hắn võ vương cảnh có thể bị trực tiếp tuyển nhập tinh anh đội, như vậy không hề nghi ngờ, những này lao đội viên thực lực khẳng định cũng đều tại võ vương cảnh, cho nên, đối mặt ân bố, hắn không dám có chút chủ quan. Ừm. Thực lực không tệ. Cảm nhận được Thương Diệp khí thế, ân bố nhàn nhạt nói một câu, bất quá hắn giọng nói kia, lại là nghe không ra một tia khích lệ vị đạo, ngược lại là cái kia nhàn nhạt thần sắc, để cho người ta cảm thấy hắn đối Thương Diệp thực lực căn bản không thèm để ý. Cảm ơn khích lệ, tiếp chiêu đi. Đối với ân bố trêu chọc cùng ngữ khí, Thương Diệp không thèm để ý chút nào, nói chuyện đồng thời, cước bộ của hắn đạp mạnh, thân thể giống như một cái bóng, mang theo gào thét thanh âm xé gió, hướng phía ân bố vọt tới. Vâng. Vọt tới trước đồng thời, Thương Diệp đấm ra một quyền, mang theo hùng hồn chân nguyên nằm đấm, mang theo kinh người thanh thế, hướng phía ân bố ngực trước nện xuống, nằm đấm lướt qua, hư không tựa hồ cũng tại ẩn ẩn ba động, đó là Thương Diệp điều động thiên địa chi lực dấu hiệu. Phá cho ta. Đối mặt Thương Diệp thế công, ân bố khỏe miệng cười lạnh không giảm, đồng dạng là một quyền đánh ra. Thương Diệp một quyền này vô dụng võ kỹ, hắn lao nhân này, tự nhiên cũng không tiện dùng võ kỹ, cho nên một quyền này, hoàn toàn đúng vậy song phương chân nguyên cùng thực lực khảo giác. Tuy nhiên mặc dù không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, nhưng là ân bố trên nắm tay, lại là mang theo cực kỳ cường hãn năng lượng ba động, trực tiếp nên hướng Thương Diệp nằm đấm. Ầm. Cả vùng không gian, tựa hồ cũng tại mơ hồ rung động run, cuồng bạo cơn bão năng lượng như là phong đao, hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển nhi đi, mặt đất gạch xanh phía trên, một vòng hình tròn cho bụi khí lãng, trong nháy mắt gạch ra, mặt đất không nhốn bụi trần. Mà liền tại cái kia năng lượng khí lãng quét sạch mà ra, đồng thời Thương Diệp thân hình mạnh mẽ động một cái, dưới chân bộ pháp đạp mạnh, cả người hóa thành một cái bóng mở, bắn ra. Đồng thời, tay của hắn lật một cái, hóa quyền vì trưởng đao hung hăng đánh xuống, trong nháy mắt đem cái kia năng lượng khí lãng chém đứt, mà hậu chiêu trưởng nhất động, phi tốc hướng phía ân bố ở ngực thẳng bổ xuống. Chương 468, tán thành. Thương Diệp tay vừa lộn, hóa quyền vì trưởng đao hung hăng đánh xuống, trong nháy mắt đem cái kia năng lượng khí lãng chém đứt, mà hậu chiêu trưởng nhất động. Phi tốc hướng phía ân bố ở ngực thẳng bổ xuống. Hừ. Nhìn thấy Thương Diệp dạng này thế công, ân bố hừ lạnh một tiếng, hai tay thành dao xiên trạng đứng ở ngực trước, một cái hoàn toàn do hùng hồn chân nguyên ngưng tụ mà thành năng lượng thuẫn bài ra hiện tại thân trước. Nhưng mà, đối với ân bố phòng ngự, Thương Diệp lại là không dừng lại chút nào, thủ đao tốc độ không giảm trái lại còn tăng, đúng là khiến cho không khí đều phát ra bị cắt đứt bén nhọn gào thét, sau đó hung hăng bổ vào chân nguyên kia trên tâm chắn. Vâng. Tiếng nổ vang bên trong, tấm chắn năng lượng đống nhiên nổ tung, tuy nhiên Thương Diệp cũng bị cái kia lực phản chấn bay ngược về đằng sau một khoảng cách. Lần này, hắn sở dĩ có thể đánh nát năng lượng thuẫn bài, thuần túy là bởi vì luyện thể công pháp quan hệ, Viêm Ma luyện thể quyết để bàn tay của hắn kiên cứng rắn trình độ tăng nhiều, làm ra cùng loại vũ khí tác dụng, nếu không bằng thực lực của hắn, hẳn là còn đánh nữa thôi nát ân bố hộ thuẫn. Hộ thuẫn bị đánh nát, để ân bố cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn cái này hộ thuẫn, xem như hắn một cái nhỏ tuyệt chiêu, lại bị Thương Diệp một cái trưởng đao liền đánh nát, cái này thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Mà một màn này, đồng dạng làm cho người chung quanh cũng thật bất ngờ. Vậy mà đánh nát ân bố năng lượng thuẫn, xem ra, tiểu tử này tựa hồ thật sự có tài a. Sắc thực a, ân bố năng lượng thuẫn, liền ngay cả chúng ta muốn đánh nát sợ là cũng phải phí chút khí lực mới có thể làm đến. Xem ra, cái này ba cái tân nhân sở dĩ phách lối như vậy, cũng là có chút dựa vào. Hừ, ngươi quá đề cao bọn hắn, sẽ có cái này kết quả, là ân bố còn không có nghiêm túc mà thôi. Một khi ân bố nghiêm túc, những này tân nhân, căn bản không chịu nổi một kích. Ha ha, mặc kệ như thế nào, cuộc tỉ thí này, ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. Nhìn cái gì vậy, nhanh lau giày. Bởi vì các đội viên cũ nghị luận, cái kia đang lau giày 9 cái đội viên mới không khỏi ngừng động tác trong tay, nhìn phía trong sân chiến đấu. Bất quá, bọn hắn chỉ là vừa dừng lại, liền nên đón lao đội viên quát lớn, 9 người không dám thất lễ, lập tức quay đầu, tiếp tục lau giày. Một bên, 4 cái giám khảo cũng tương tự đang nghị luận. Không nghĩ tới, ta ngược lại thật ra xem thường mấy cái này người mới. Luca có chút ngoài ý muốn nói nói. Đúng vậy à, coi như ân bố không có nghiêm túc, cái này tân nhân có thể đánh phá khả năng lượng thuẫn, cũng rất không bình thường. Sala cũng phụ họa nói nói. Xem ra, trận chiến đấu này sẽ rất đặc sắc à. Một bên anh lợi hứng thú càng lúc càng lớn. Chỉ có vòng cổ, vẫn như cũng là không nói lời nào, không qua trong lòng của hắn, lại là đang thì thảo tự nói, ba cái thụ nhân tộc tiểu gia hỏa, các ngươi có thể hay không mang cho ta một số kinh hỉ đâu. Xem ra, muốn đối phó ngươi, ta nhất định phải nhận thật một chút mới được. Năng lượng thuẫn bài bị kích phá, ân bố thân ảnh đột nhiên bay ngược, bổ ra thương diệp một cái trường đao, đồng thời bàn tay của hắn lật một cái, đột nhiên hóa quyền vị trưởng, trực tiếp một trường vô ra. Thủ trưởng đánh ra trong nháy mắt, một trường gần to khoảng 10 trượng trường ấn rời khỏi tay, mang theo cực kỳ cường hãn chân nguyên ba động, hướng phía thương diệp gấp phi nhi đi. Trường ấn phá toái hư không, khiến cho hư không đều tại như sóng lớn lay động, loại kia sắc bén thanh thế, làm cho mọi người chung quanh đều là có chút biến sắc. Tiểu tử, ngươi nếu có thể đón lấy ta một chiêu này cự linh trưởng, ta liền thừa nhận ngươi có thừa nhập tinh anh đội tư cách, về sau tuyệt sẽ không có người lại làm khó ngươi. Nhìn lấy trưởng ấn bay về phía thương diệp, ân bố đắc ý cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói một câu. Đối mặt bàn tay khổng lồ kia, thương diệp vốn là muốn trước tránh né mũi nhọn, sau đó lại tiến hành phản kích, nhưng là nghe được ân bố lời nói về sau, hắn biết nói, một trưởng này hắn nhất định phải đối kháng chính diện. Hít một hơi thật sâu, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, bắt đầu hướng song quyền bên trong hội tụ, lập tức, song quyền của hắn phía trên, một cỗ sắc bén chân nguyên ba động tán phát ra. Thương Long Quyền. Tại song quyền phía trên chân nguyên đạt đến cực hạn trong nháy mắt, Thương Diệp nắm đấm đột nhiên đánh ra, sau đó hắn trên nắm tay chân nguyên đúng là tại thoáng qua ở giữa biến thành một đầu gào thét thương long, mang theo khí thế kinh người liền xông ra ngoài. Ầm. Cự đại trưởng ấn cùng cái kia thương long chạm vào nhau, bên trên bầu trời lập tức truyền ra một đinh thai nhức góc tiếng nổ, năng lượng kinh người ba động, như là như phong bạo hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Tại cái này loại cuồng bạo ba động phía dưới, ân bố liền ngay cả trên đầu mang cái mũ đều bị thổi bay ra ngoài. Cả người hắn tức thì bị chấn liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn thối lui ra khỏi hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Tại ân bố lui lại đồng thời, Thương Diệp cũng là bị sinh sinh đẩy lui hơn 10 bước, không qua trên mặt của hắn lại là lộ ra một tia nặng nề chi sắc. Vừa rồi công kích, đã là hắn tại không dùng vũ khí tình huống dưới có thể đánh ra tối cường công kích, nhưng lại không có thể đem ân bố thế nào, xem ra một trận chiến này kết quả cũng không thế nào lạc quan. Mà thấy cảnh này, chung quanh các đội viên cũng không khỏi có chút không bình tĩnh. Hai người chiến đấu cho tới bây giờ, như cũ không có phân ra thắng bại, cái này khiến đến không ít lao đội viên đều có chút chấn kinh. Nguyên bản, bọn hắn đều coi là, chỉ cần ân bố nghiêm túc, Thương Diệp liền chắc chắn thất bại, nhưng là không nghĩ tới, Thương Diệp vậy mà tại ân bố dùng ra đại chiêu tình huống dưới, như cũ cùng ân bố đánh thành ngang tay. Giờ khắc này, những này lao đội viên đột nhiên ý thức được, nguyên lai mấy cái này tân nhân cũng là có phách lối tư bản, thực lực của bọn hắn thật là rất mạnh. Nơi xa, mấy cái giám khảo thần sắc cũng đều là cực kỳ đặc sắc. Diệp vậy mà có thể cùng ân bố tương đương, cái này khiến đến bọn hắn đối Sở Kinh Thiên ba người càng phát coi trọng. Tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh. Mọi người ở đây khác nhau trong ánh mắt, ân bố âm thanh đột nhiên truyền ra, ta mới vừa nói qua, nếu như ngươi có thể đón lấy ta một trường này, ta liền thừa nhận ngươi đủ tư cách gia nhập tinh anh đội, đã ngươi làm được, ta cũng sẽ không nuốt lời, hoan nghênh ngươi. Nói, tay phải hắn nắm tay đặt ở nơi ngực, hướng phía Thương Diệp thi lễ một cái. Thương Diệp hơi sững sờ, lập tức cũng vội vàng hướng phía ân bố thi lễ một cái, hắn ngược lại là không nghĩ tới, ân bố như vậy dứt khoát. Ha ha, các huynh đệ, có mới đồng bạn gia nhập, chúng ta nên làm như thế nào? Ân bố phóng khoáng cười một tiếng, đột nhiên quay người nhìn về phía cái kia một đám lao đội viên. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh. Sở hữu lao đội viên trong nháy mắt nghiêm, sau đó hướng phía Thương Diệp thi lễ, cùng kêu lên ngay cả hô ba tiếng hoan nghênh. Thương Diệp dùng thực lực, đạt được bọn hắn công nhận của tất cả mọi người. Mà một màn này, lại làm cho những cái kia đang lao giày chín cái tân nhân trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vốn là muốn dùng phương thức như vậy chiếm được lão đội viên niềm vui, nhưng là hiện tại xem ra, cách làm của bọn hắn tựa hồ là lầm to. Thế là, trong nháy mắt, trên mặt mọi người, đều là xanh đỏ đàn sen, mặt mũi tràn đầy xấu hổ thần sắc. Cảm ơn mọi người. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Thương Diệp lại vội vàng cấp đám người đáp lễ lại. Tốt, ngươi về hàng đi. Ngươi bây giờ có thể đứng ở lão đội viên bên trong đi. Một bên quan chiến đội trưởng Tắt Nham nhàn nhạt mở miệng. Vậy bọn họ đâu? Thương Diệp chỉ sợ Kinh Thiên cùng Dạ Mặc hai người, thực lực của bọn hắn, sẽ chỉ mạnh hơn ta. Bọn hắn. Tắt Nham ánh mắt nhìn Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc, nhất thời có chút do dự. Chương 469, huấn luyện. Bọn hắn. Nghe được Thương Diệp, Tắt Nham ánh mắt nhìn Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc, nhất thời có chút do dự. Theo đạo lý nói, Thương Diệp mới nói, cái này thực lực của hai người so nó mạnh hơn, như vậy tự nhiên cũng không có gì thi lại so sánh cần thiết. Thế nhưng là, nếu như hắn cứ như vậy vẫn từ hai người gia nhập, lại lo lắng một số lao đội viên sẽ không phục, dù sao Thương Diệp tuy nhiên đạt được tán thành, nhưng vẫn như cũng là một người mới, hắn, các đội viên cũ tán thành độ cao bao nhiêu. Cho nên, hắn nhất thời có chút không nắm được chú ý. Đội trưởng, theo ta thấy tiểu tử này cũng không giống là người nói láo, muốn không liền để hai người này trực tiếp gia nhập đi. Một bên Ân Bố mở miệng. Đúng vậy a, đội trưởng, liền để bọn hắn gia nhập đi, chúng ta không ý kiến. Lão đội viên bên trong, cũng có người lên tiếng phụ họa. Nghe vậy, Tắt Nham lại không lo lắng, trực tiếp nhẹ gật đầu. Tốt ta, hai người các ngươi cũng đứng ở lão đội viên nơi đó đi đi. Cảm ơn đội trưởng, cảm ơn mọi người. Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc đối Tắt Nham cùng một đám lao đội viên phân biệt đi một cái lễ, sau đó đi vào lao đội viên trong đội ngũ. Mà cái kia mặt khác 9 cái tân nhân, thì là sắc mặt cực kỳ khó coi tiếp tục lao giày, 29 cái lao đội viên, 58 con giày, bọn hắn mới trả sắt không đến một nửa mà thôi. Bất quá, lúc này các đội viên cũ đều đã lười phản ứng đến hắn nhóm. Được rồi, đều đừng trả sát, đứng lên đi, đứng ở trong đội ngũ đi thôi. Nhìn lấy 9 người kia, Tắt Nham trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Nghe vậy, 9 người lúc này mới sắc mặt khó coi đi vào đội ngũ, đứng đến cuối cùng vị trí. Hôm nay, liền coi như bọn họ cuối cùng cũng gia nhập đội ngũ, nhưng là bọn hắn muốn có được đám người tán thành, sợ là cần phải bỏ ra viễn siêu Sở Kinh Thiên 3 người cố gắng cùng thời gian không ngắn mới được, mà trọng yếu nhất chính là, lau dậy chuyện này, về sau cũng sẽ thành bọn hắn bị đám người rêu cợt một cái chỗ bẩn. Ân Bố, ngươi phụ trách cho tân nhân an bài chỗ ở cùng nhận lấy phục sức. Những người khác giải tán. Tắt Nham lại ra lệnh. Vâng. Đám người ứng thanh, lập tức tán đi. Các người đi theo ta. Ma Ân Bố, thì là mang theo Sở Kinh Thiên mấy người 12 người, hướng phía trong tiểu viện cái kia tòa nhà nhỏ 3 tầng đi tới. Nhìn thấy tất cả mọi người sau khi đi xa, Tắt Nham cái này mới đi đến được mấy cái giám khảo trước mặt, báo cáo nói, bẩm báo mấy vị giám khảo, nhiệm vụ hoàn thành, xin hỏi còn có dặn dò gì. Trợ giúp bọn hắn mau chóng làm quen một chút hoàn cảnh. Nhưng là nhiệm vụ tư liệu trước không cần cho bọn hắn. Vong Cổ nhàn nhạt nói ra, mặt khác chuẩn bị một chút, các ngươi 10 ngày sau xuất phát. Vâng. Tắt Nham lên tiếng, quay người rời đi. 10 ngày sau liền xuất phát, cái này có thể được không? Luca có chút lo lắng mà hỏi. 42 cái tinh anh đội viên, lại thêm 38 cái phổ thông đội viên, hết thảy 80 người, nhân số đã đầy đủ, mà lại thời gian cũng không thể lại trễ lại nữa. Vong Cổ nói. Thế nhưng là, như thế vội vàng, thương vong đoán chừng sẽ rất lớn. Một bên Sa La mở miệng nói. Vậy cũng không có cách, lại trễ nải nữa, mục tiêu khả năng liền sẽ rời đi. Vong Cổ nói ra, cho nên, dù cho bước lên lớn hơn nữa hiểm, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nghe vậy, 3 người khác không có lại nói cái gì, 4 người ai đi đường đấy. Đi theo Ân Bố đi vào tiểu lâu, Sở Kinh Thiên bọn người rất nhanh phân đến thuộc tại phục sức của mình cùng gian phòng. Tất cả tinh anh đội viên đều là một người một cái phòng. Gian phòng của hắn vừa vặn lại Dạ Mặc cùng Thương Diệp 2 người gian phòng trung gian. Gian phòng không lớn, tuy nhiên dung nạp một người ở lại cũng không lộ vẻ chen chúc. Chủ yếu nhất là, tinh anh đội viên không có nhiệm vụ thời điểm có thể tự do hoạt động, không cần ở chỗ này, cho nên gian phòng quá lớn cũng vô dụng. Ân Bố phân phát xong phục sức cùng gian phòng về sau liền rời đi, bất quá hắn trước khi đi cũng giao phó đám người, để đám người an tâm nghỉ ngơi cái nào cũng đừng đi, bởi vì ngày mai bắt đầu, những người mới phải tiếp nhận trong vòng 10 ngày huấn luyện. Nhìn thấy Ân Bố sau khi đi xa, Dạ Mặc cùng Thương Diệp liền đi tới Sở Kinh Thiên gian phòng. Ta cái này liền trở thành thành vệ đội viên, hơn nữa còn là tinh anh đội, cái này cũng quá dễ dàng đi. Thương Diệp nhún nhún vai, nhàn nhạt nói. Tại tham gia cái khảo hạch này trước đó, bọn hắn đều còn tại lo lắng có thân phận nghiệm chứng cái gì, không nghĩ tới vẹn vẹn một buổi sáng thời gian, bọn hắn cũng đã là, đây đúng là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên cẩn thận lý do, hắn nói chuyện không chỉ dùng thụ nhân tộc lời nói, ngay cả âm thanh cũng ép vô cùng thấp. Kỳ thực cũng không dung dễ, ba người chúng ta sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn là bởi vì thực lực tương đối mạnh mà thôi. Ngươi đừng quên hôm nay có bao nhiêu người bị đào thải, cái tỷ lệ này cũng không cao. Dạ Mặc nói, tuy nhiên có chút dừng lại về sau, nàng lại có chút lo lắng nói ra, chỉ là quy củ của nơi này đối ba người chúng ta quá bất lợi, nhất là xin phép nghỉ cái kia một đầu, chúng ta là không phải trước tiên cần phải nghĩ kỹ đối sách. Là rất bất lợi, chẳng qua trước mắt cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể đến lúc đó đợi coi lại. Sở Kinh Thiên nói, còn có 25 trời. Đúng vậy, hắn quả thứ 5 thụ văn đan mất đi hiệu lực thời gian, đến lúc đó hắn sẽ xách trước 3 ngày xin phép nghỉ, nếu như vòng cổ phê chuẩn, như vậy hết thể cũng không có vấn đề gì, nếu như vòng cổ không phê, như vậy bọn hắn cũng đành phải nghĩ biện pháp khác. Đương nhiên, lời tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật, trong lòng của hắn cũng thực vì chuyện này lo lắng, cây này văn đan một ngày đứng không kỳ, thật sự là để nguy hiểm của bọn họ tính ra tăng nhiều lắm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần thiết quá lo lắng. Thương Diệp nói ra, vừa rồi ta từ mấy cái lao đội viên trong miệng nghe được một tin tức, khả năng không dùng đến mấy ngày, chúng ta vừa muốn đi ra chấp hành nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ này trên đường khả năng liền cần thời gian rất lâu, trong thời gian này nếu như thụ văn đan mất đi hiệu lực, cũng có thể nghĩ biện pháp giấu giếm đi qua. Hả, có việc này? Sở Kinh Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Thương Diệp, biết đạo cụ thể đại khái lúc nào xuất phát sao? Hẳn là liền cái này 10 ngày nửa tháng bên trong đi. Những người kia cũng không có nói tỉ mỉ. Thương Diệp nói, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nếu như tin tức đáng tin, sau 25 ngày lần này đan dược mất đi hiệu lực, xác thực không cần lo lắng. Nghe vậy, Dạ Mặc cũng nhẹ gật đầu, Thương Diệp chắc chắn sẽ không cầm chuyện như vậy đến đùa giỡn. Lập tức, ba người không có lại nói cái gì, trở về phòng của mình ở giữa tu luyện, đi vào thánh đảo về sau, bọn hắn cảm nhận được áp lực lớn hơn. Sáng sớm hôm sau, 12 cái tân nhân liền bị triệu tập đến một cái phòng, mà đội trưởng Tắc Nham đã chờ ở nơi đó. Ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Tắc Nham lúc này mới lên tiếng nói ra, đã các ngươi trở thành tinh anh đội viên, như vậy có rất nhiều thứ nhất định phải nắm giữ, tỉ như chúng ta chiến đấu thuật ngữ, chúng ta chiến đấu thủ thế chờ chút. Cho nên, từ hôm nay trở đi, sẽ từ ta cho các ngươi giảng những vật này, các ngươi nhất định phải chăm chú học, cũng mau chóng nắm giữ, bởi vì lưu cho thời gian của các ngươi sẽ không quá nhiều, hiểu chưa? Minh Bạch. 12 người cùng nhau ứng thanh. Mà Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc hai người, tại ứng thanh đồng thời trong lòng cũng là bưng lỏng, bởi vì Tắc Nham câu nói này, không thể nghi ngờ ứng chứng Thương Diệp ngày hôm qua lời nói, bọn hắn tại không lâu sau đó liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một cái rất tin tức không tồi. Vậy thì tốt, tiếp đó, bắt đầu các ngươi khóa thứ nhất, chiến đấu thuật ngữ. Dứt lời, Tắc Nham liền bắt đầu cho đám người từng cái giảng giải. Mới đầu, Sở Kinh Thiên coi là cái này sẽ không quá khó, thế nhưng là không lâu sau đó, hắn liền biết hắn sai. Tắc Nham giao cho bọn hắn chiến đấu thuật ngữ, là dùng một loại đặc biệt cổ quái âm tiết phát ra tới âm thanh. Đây không phải là bất luận cái gì một chủng ma tộc lời nói, mà tựa hồ là vì những này thuật ngữ mà chuyên môn phát minh nhất môn lời nói, đọc lấy đến dị thường khó đọc cùng khó chịu. Dạng này từ ngữ học tập dị thường khó khăn, tuy nhiên cũng có nó chỗ tốt, cái kia chính là có thể bảo chứng địch nhân tuyệt đối nghe không hiểu. Cả ngày, bọn hắn toàn bộ dùng để học tập cái này. Chuẩn xác mà nói, là học được cho tới trưa. Sau đó học bằng cách nhớ đến trưa. Những này chiến đấu thuật ngữ cũng không phải là rất nhiều, vừa giữa chưa đầy đủ đều dạy cho đám người, chỉ là đám người có thể nắm giữ bao nhiêu, vậy thì nhìn người. Ngày thứ hai, Tắc Nham giao cho bọn hắn chính là chiến đấu thủ thế. Vật này chủ yếu là vì trong chiến đấu phối hợp với nhau lúc sử dụng, là một loại uy mắng giao lưu, chí ít có thể để cho địch nhân vô pháp minh bạch ý đồ của bọn hắn. Cái này so với ngày thứ nhất chiến đấu thuật ngữ muốn đơn giản nhiều, một ngày thời gian, mọi người đã toàn bộ nắm giữ. Ngày thứ ba, Tắc Nham giảng chính là các loại đội hình cùng đội hình biến hóa. Cái này đồng dạng tương đối thẳng xem, độ khó không lớn, cho nên đám người cũng đều nắm giữ rất tốt, chỉ là khuyết thiếu thực tế diễn luyện kinh nghiệm mà thôi. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, đệ lục tiên. Mỗi một ngày, Tắc Nham giảng cho đám người đồ vật cũng khác nhau. Cái này khiến đến Sở Kinh Thiên đối cái này tinh anh đội không khỏi có chút thay đổi cách nhìn, hắn không nghĩ tới. Cái đội ngũ này chiến đấu hệ thống vậy mà như thế hoàn thiện. Ngày thứ bảy, Tắc Nham triệu tập tất cả tinh anh đội viên, tổ chức bọn hắn tiến hành một lần thực thao, dùng cái này đến kiểm nghiệm cùng củng cố thành viên mới học tập hiệu quả. Tuy nhiên biểu hiện của mọi người cũng không có thể làm cho Tắt Nham hài lòng, đang chiến đấu thuật ngữ cái này một khối, những người mới xuất hiện khá nhiều sai lầm. Thế là ngày thứ 8, Tắt Nham lần nữa tổ chức một đám tân nhân tiến hành chiến đấu thuật ngữ học tập. Ngày thứ 9, ngày thứ 10, lại là liên tục 2 ngày toàn viên thực thao, một phương diện vì củng cố thành viên mới học tập hiệu quả, một phương diện khác, cũng là vì tăng lên mới lao đội viên ở giữa phối hợp độ thuần thục cùng ăn ý độ. Ngày thứ 10 buổi chiều, Tắt Nham đối một đám tân nhân này 10 ngày biểu hiện đưa cho khẳng định, đồng thời, hạ ngày thứ 2 toàn viên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chỉ thị. Nghe được mệnh lệnh này thời điểm, Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp hai người nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống, lúc này cách bọn họ quả thứ 5 thụ văn đan mất đi hiệu lực, còn có 15 trời. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, một đám tinh anh đội viên liền bị triệu tập, sau đó tại Tắt Nham tiến hành một phen ngắn gọn phát biểu cùng nhiệm vụ động viên về sau, dẫn tới một cái khá lớn trong phòng, cũng tiến nhập trong phòng một đầu mật đạo. Mật đạo rất dài, một đoàn người tốc độ cao hành tiến sau 4 tiếng, mới đi ra khỏi mật đạo. Mà tại bước ra mật đạo đồng thời, Sở Kinh Thiên trên mặt liền lộ ra quả là thế thân sắc. Mật đạo cửa ra vào là tại một mảnh trong đồng hoang, thông qua đầu này mật đạo, bọn hắn đi thẳng tới thánh thành bên ngoài, mà lại chí ít khoảng cách thánh thành có gần khoảng cách 30 dặm. Cái này khiến Sở Kinh Thiên đối ma tộc thánh thành nhiều hơn một phần kiêng kỵ. Ai ngờ tòa thánh thành này phía dưới còn ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết đồ vật. Bất quá, cũng không có để lại cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, Tắt Nham vung tay lên, một đoàn người hướng đông nam phương hướng gấp vút đi. Chương 470, tiêu diệt nhân tộc cứ điểm. Đi theo Tắt Nham, một đám tinh anh đội viên ban ngày đi đêm ra, rốt cục tại 10 ngày sau buổi tối tới đến một chỗ chân núi trong rừng rậm. Ngay tại trong rừng này nghỉ ngơi một lát, nhưng là tất cả mọi người chú ý, cần phải bảo trì lặng im. Chúng ta cách mục tiêu đã không xa, miễn cho đánh rắn động cỏ, hiểu chưa? Tắt Nham thấp giọng nói nói. Nghe vậy, một đám tinh anh đội viên cùng nhau đánh cái minh bạch thủ thế, sau đó phi tốc phân tán ra đến, ẩn nấp tại trong rừng cây, riêng phần mình xuất ra lương khô đến ăn. Đều sắp tiếp cận mục tiêu, lại còn không có nói cho chúng ta biết trong nhiệm vụ cho, xem ra những người này căn bản không tin tưởng chúng ta những này tân nhân. Một cây đại thụ phía sau, Thương Diệp nhai trong tay thịt khô, nhẹ giọng nói thầm nói. Hắn dùng chính là thụ nhân tộc lời nói. Rất bình thường, dù sao chúng ta là tân nhân. Sở Kinh Thiên thần sắc bình tĩnh nói ra, muốn có được những người này tín nhiệm, vẫn phải nhìn nhiệm vụ lần này biểu hiện mới được. Bất quá, ta đoán chừng, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nói cho chúng ta biết trong nhiệm vụ cho. Ta cảm giác, nhiệm vụ lần này khả năng thật không đơn giản. Dạ Mặc lúc này mở miệng, từ Tắt Nham một đường biểu hiện đến xem, đoán chừng mức độ nguy hiểm không thấp. Ừm, ta cũng có cảm giác tương tự. Tắt Nham biểu lộ rất nặng nề, một mực mặt ủ mày chau, xem bộ dáng là không thể lạc quan. Sở Kinh Thiên cũng nhẹ gật đầu, lập tức âm thanh có chút nặng nề nói ra, chờ lúc thi hành nhiệm vụ, các ngươi nhất định phải cách ta gần một chút, dạng này ta mới có nắm chắc bảo vệ các ngươi. Hắn đã quyết định chú ý, đến lúc đó, nếu mà bắt buộc, cho dù là bại lộ thiên đố tháp tồn tại, cũng muốn bảo vệ hai người chu toàn. Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Tê hưu tê hưu. Đúng lúc này, trong rừng đột nhiên vang lên một trận có chút giống chim gọi, nhưng lại có chút quái dị âm thanh. Sở Kinh Thiên ba người thần sắc nhất động, lập tức đứng dậy, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới sờ lên, thanh âm này, chính là tinh anh đội tập hợp ám hiệu. Sau một lát, đám người xấu hổ tụ tập ở cùng nhau. Triệu tập các ngươi đến, là muốn nói cho các ngươi trong nhiệm vụ dung hòa bước kế tiếp kế hoạch hành động. Tắt Nham ép thanh âm cực thấp trong bóng đêm vang lên. Một đám đội viên duy trì trầm mặc, lúc này, bọn hắn chỉ cần nghe là được. Trong nhiệm vụ cho, tiêu diệt nhân tộc gian tế bí mật cư điểm. Nghe được câu này, một đám tinh anh đội viên không có phản ứng gì, nhưng là Sở Kinh Thiên ba trái tim con người bên trong, không thể nghi ngờ lại là cuốn lên kinh đảo hãi lãng. Nhiệm vụ lần này, lại là đánh giết nhân tộc nằm vùng, cái này thật sự là để bọn hắn có chút sở liệu chưa kịp, cho nên nghe được câu này trong nháy mắt, ba người không khỏi tất cả giật mình. Tốt ở trong rừng quang tuyến âm u, lại thêm tất cả mọi người cúi đầu, cho nên không ai nhìn thấy phản ứng của bọn hắn. Bằng không bọn hắn thần phụ sợ là liền có khả năng bại lộ. Tuy nhiên lập tức, Sở Kinh Thiên liền lập tức bình tĩnh lại, cũng muốn ra đối sách. Xếp vào tại người của ma tộc tộc nằm vùng, mỗi một cái đều là nhân tộc cao tầng phế đi rất lớn khí lực mới an bài tiền đến, cho nên bọn hắn đã biết chuyện này, liền nhất định không thể để cho ma tộc đạt được mục đích. Lúc này, Sở Kinh Thiên ra hiệu Thương Diệp cùng Dạ Mặc hai người an tâm chớ vội, sau đó liền đem chú ý lực đặt ở Tắt Nham trên thân, hắn muốn nghe một chút Tắt Nham tiếp xuống kế hoạch hành động là cái gì. Sau đó căn cứ kế hoạch tìm kiếm đối sách. Nhân tộc cứ điểm ở vào nơi này đông nam phương hướng bên ngoài 3.000 dặm, cái kia phụ cận ngọn núi cao nhất tên là Qua Long Núi. Tắt Nham âm thanh nói tiếp đi nói, hiện tại, ta yêu cầu các ngươi ngày nghỉ đêm đi hướng qua Long núi phụ cận tới gần, chậm nhất trong vòng 5 ngày nhất định phải đổi tới. Tuy nhiên có một chút các ngươi phải chú ý, vì bí ẩn, các ngươi tất cả mọi người nhất định phải phân tán ra đến tiến lên, rõ chưa? Vâng. Tất cả mọi người cùng một chỗ làm một thủ thế. Vậy thì lên đường đi. Tắc Nham nói, vung tay lên, chỉ hướng đông nam phương hướng. Mà theo động tác tay của hắn, một đám tinh anh các đội viên lúc này liền riêng phần mình phân tán ra đến, hướng phía đông nam nhanh chóng tiến lên. Vì tránh hiểm nghi, Sở Kinh Thiên ba người cũng tách ra, tuy nhiên ba người cũng len lén càng tốt gặp mặt địa điểm. Tắc Nham quy định 5 ngày thời gian, đúng lúc là hắn thụ văn đan dược hiệu kết thúc thời gian, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Nếu như hắn vào lúc đó xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó nhất định là mình muốn chết. Bởi vậy, đang động thân đồng thời, trong đầu hắn đã đang suy nghĩ giải quyết như thế nào cái vấn đề này. Không chỉ có như thế, hắn ngoại trừ muốn cân nhắc vấn đề này bên ngoài, vẫn phải cân nhắc làm sao không bị phát hiện đem tin tức này truyền lại cho nhân tộc nằm vùng. Cái này hai vấn đề khó khăn không nhỏ gặp cùng một chỗ, thật sự là để hắn nhất thời có chút bất đắc dĩ. Bên trong dãy núi câu khe ngang dọc, trong nháy mắt, một đám tinh anh các đội viên liền đều không thấy bóng dáng, mà Sở Kinh Thiên thì là tại trải qua cái thứ 5 trong hạp cốc ngừng lại, đây là hắn cùng Dạ Mặc, Thương Diệp hai người ước địa phương tốt. Không có để hắn đợi lâu, sau một lát, hai người trước sau đi tới trong hạp cốc. Bốn phía kiểm tra một hồi, xác nhận không người về sau, ba người thân ảnh trong nháy mắt phóng lên tận trời. Mãi cho đến cực cao không trung, Sở Kinh Thiên lúc này mới thả ra Tiểu Phi, ba người nhảy lên Tiểu Phi phía sau lưng. Từ Tiểu Phi mang lấy bọn hắn hướng đông nam phương hướng bay đi. Làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Vừa ngồi lên Tiểu Phi phía sau lưng, Dạ Mặc liền nhịn không được lo lắng hỏi một câu, nàng nói là sau 5 ngày thụ văn đan dược hiệu sự tình. Không có. Sở Kinh Thiên khép cau mày lấy, nhưng muốn phải giải quyết vấn đề này, không ở ngoài hai loại phương pháp, hoặc là nghĩ biện pháp xử ma tộc công kích nhân tộc thời gian sớm, hoặc là nghĩ biện pháp đẩy về sau, chỉ có dạng này mới có thể tránh mở thụ văn đan đứng không kỳ. Bất quá, lấy tình huống trước mắt đến xem, cái này hai loại đều rất khó làm đến. Không nghĩ tới, tức xuất ra chấp hành nhiệm vụ, cũng vẫn không thể nào tránh đi một ngày này, chúng ta vận khí cũng thật sự là đủ kém. Thương Diệp không khỏi nói một câu. Nếu như bọn hắn từ Thánh Thành đến nơi đây nhiều đi 2 ngày, lại hoặc là Tắt Nham định tập hợp thời gian chậm thêm 1-2 ngày, đều đầy đủ bọn hắn ăn vào quả thứ 6 thụ văn đan. Nhưng là hết lần này tới lần khác, không còn sớm không muộn đúng vậy 5 ngày sau đó, chuyện như vậy cũng xác thực chỉ có thể trách vật khí. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Đúng rồi. Dạ Mặc đột nhiên thần sắc nhất động, chúng ta là không là muốn đem tin tức này truyền lại cho nhân tộc cứ điểm A. Ừm, nhất định. Sở Kinh Thiên nghiêm sắc mặt, nếu như chúng ta không biết việc này thì cũng thôi đi, bây giờ đã biết, liền nhất định phải nghĩ biện pháp bảo trụ những này nhân tộc nằm vùng. Như vậy, ta có lẽ có biện pháp. Dạ Mặc trong mắt mang theo một tia ý mừng. Cái gì? Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp đều là mừng rỡ. Dạ Mặc nói ra, chúng ta muốn bảo trụ những này nhân tộc nằm vùng, nhất định phải tại tất cả mọi người trước đó tìm tới bọn hắn, như vậy chúng ta có thể hay không để cho bọn hắn phối hợp chúng ta diễn một tuần kịch. Nếu như vậy, nếu như thành công, có lẽ chúng ta còn có thể lấy được chút chỗ tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Làm sao diễn kịch? Người cụ thể nói một chút. Sở Kinh Thiên có chút không hiểu nhìn lấy Dạ Mặc. Chúng ta dạng này, đến lúc đó tìm tới nhân tộc cứ điểm về sau Dạ Mặc đem ý nghĩ của mình nói ra. Ta cảm thấy biện pháp này rất tốt, hoàn toàn có thể thực hiện. Thương Diệp nhẹ gật đầu. Là rất có thể được, mà lại trước mắt mà nói cũng chỉ có thể làm như vậy. Sở Kinh Thiên nói. Bất quá, biện pháp này có thể thành công điều kiện tiên quyết là, bọn hắn có thể sớm tìm tới nhân tộc cứ điểm chỗ mới được. Mà xem như dấu ở người của ma tộc tộc cứ điểm, chỗ kia khẳng định cực kỳ bí ẩn, bọn hắn muốn tìm đến, đoán chừng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là trước mắt mà nói, bọn hắn thật sự là không có biện pháp khác, cho nên dù cho lại khó tìm, bọn hắn cũng nhất định phải tìm. Lúc này, ba người ngồi tại Tiểu Phi trên lưng, không ngủ không nghỉ hướng phía bên ngoài 3.000 dặm qua Long núi cấp tốc mà đi. Khoảng cách 3.000 dặm, nếu như là ngày bình thường, tinh anh các đội viên nhiều nhất 2 ngày liền có thể đổi tới, nhưng là hiện tại, bọn hắn muốn tại ban đêm tiến hành, mà lại là trong núi sâu, sơn đạo khó đi không nói, còn có hung thú cản đường, cho nên tốc độ tự nhiên đại giảm. 5 ngày thời gian kỳ thực cũng không tính quá dư giả. Mà trưa ngày thứ 2, Tiểu Phi liền đã đến qua Long núi phụ cận, cái tốc độ này so sánh đội viên khác, thật sự là mau ra nhiều lắm. Mà bọn hắn cần, cũng chính là thời gian này kém, cái này chút thời gian, chính là bọn hắn tìm nhân tộc nằm vùng cứ điểm thời gian. Ba người một thú tại qua Long núi phụ cận rơi xuống đất, sau đó Sở Kinh Thiên lại bắt đầu gặp khó khăn. Tắt Nham chỉ nói nhân tộc cứ điểm tại núi này phụ cận, nhưng lại không nói vị trí cụ thể, nói cách khác, bọn hắn hiện tại, đến mức hoàn toàn dựa vào bản thân tìm tới nhân tộc cứ điểm chỗ. Các ngươi hai cái ở chỗ này chờ, ta cùng Tiểu Phi đi tìm, dạng này tốc độ sẽ mau một chút. Sở Kinh Thiên nói, mang theo Tiểu Phi rời đi. Bọn hắn ai cũng không biết còn lại tinh anh đội viên lúc nào sẽ đến, vạn nhất có người sẽ sớm đến cũng nói không chính xác, cho nên để Thương Diệp cùng Dạ Mặc thủ tại chỗ này mới là tương đối an toàn cách làm. Về phần hắn mình, hắn có thể ẩn thân tại Thiên Đố Tháp bên trong, cũng không cần lo lắng sẽ bị nhìn thấy, rất an toàn. Thế là, đang đi ra một khoảng cách về sau, Sở Kinh Thiên liền lần nữa dùng ra biện pháp cũ, để Tiểu Phi ngậm Thiên Đố Tháp bắt đầu ở qua Long núi phụ cận bay thật nhanh, mà chính hắn thì là thông qua như mộng cảm giác quan sát đến hết thảy xung quanh. Hắn dùng phương pháp như vậy, một lần liền có thể quan sát 100 mét khuôn viên, tốc độ muốn so ba người bọn họ phân tán tìm kiếm còn nhanh hơn nhiều. Nửa giờ, hắn đã tìm khắp cả qua Long núi chung quanh 3 dặm phạm vi, thế nhưng là không thu hoạch được gì. 1 giờ, qua Long núi chung quanh 5 dặm. 2 giờ, qua Long đầu tuần vây 10 dặm. Giờ thứ 6, khi đến qua Long núi tây nam phương hướng hơn 50 dặm một khu vực thời điểm, Sở Kinh Thiên rốt cục có một chút phát hiện. Đó là một chỗ sơn cốc, tại sơn cốc một bên trên vách núi đá, có một cái sơn động, chỉ là hang núi kia bị trùng quanh thảm thực vật che chắn lấy, may mắn hắn là thông qua như mộng cảm giác đến quan sát ngoại giới, nếu không thông qua mắt thường, căn bản không có khả năng phát hiện. Dạng này một cái ẩn nấp sơn động, là qua Long núi chung quanh mấy chục dặm khuôn viên thích hợp nhất làm cứ điểm địa phương, cho nên, Sở Kinh Thiên tại phát hiện sơn động về sau, không chút do dự liền để Tiểu Phi hướng cái sơn động kia bay đi. Sau một lát, Tiểu Phi đứng tại sơn động bên ngoài, sau đó như mộng cảm giác thả ra, hướng trong sơn động kia dò xét tới. Chương 471, sớm cáo chi. Như mộng cảm giác vừa mới thăm dò vào cái sơn động kia, Thiên Đố Tháp bên trong Sở Kinh Thiên liền bật cười, hắn tìm đối địa phương, nơi này hẳn là nhân tộc nằm vùng cứ điểm. Đây là một cái thiên nhiên sơn động, mặt ngoài nhìn không ra nhân lực dấu vết, nhưng là tại sơn động chỗ sâu nhất, lại là có một ẩn tàng môn hộ. Sở dĩ có thể phát hiện cánh cửa này, cũng là may mắn mà có như mộng cảm giác, trên cửa kia có một mắt thường không thể gặp khe hở, nhưng là cảm giác lại có thể thấm vào. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, sau đó thu hồi Tiểu Phi, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong sơn động sờ lên. Hắn không dám không cẩn thận, bởi vì hắn hiện tại vẫn là thụ nhân tộc bộ dáng, một khi nhân tộc nằm vùng nhìn thấy hắn, làm không cẩn thận sẽ trực tiếp xuất thủ. Hắn đến trước mắt còn không biết đạo nhân tộc nằm vùng thực lực như thế nào. Nhưng là từ ma tộc xuất động nhân thủ nhiều như vậy đến xem, thực lực cũng không yếu, nếu như hắn bị ngộ sát, đó mới oan đây. Ẩn tàng môn hộ ngay tại sơn động tận cùng bên trong nhất, Sở Kinh Thiên bốn phía tìm tìm, liền tìm được cơ quan mở cửa, sau đó nhẹ nhàng nhấn cơ quan. Theo hạ cơ quan trong nháy mắt, thân ảnh của hắn chính là phi tốc hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, còn tốt, cánh cửa kia lặng yên không tiếng động mở ra, nhưng là không có bất kỳ cái gì cơ quan ám khí. Sở Kinh Thiên đi về tới môn hộ trước mặt. Phía sau cửa là một nghiêng thông hướng xuống lầu bậc thang, do dự một chút về sau, hắn cất bước đi vào. Thang lầu rất dài, rất tối, nếu không có Sở Kinh Thiên có thể đêm như ban ngày, đi đi sẽ cực kỳ khó khăn, nhưng dù là như thế, tại sao khi đi mấy bước, hắn liền ngừng lại, nhẹ giọng hô nói, bên trong có ai không? Ta là tới báo tin.